Hơn nữa nàng eo không thể nhúc nhích, liền phiên cái thân cũng khó khăn, trên người lại đau lại ngứa khó chịu, làm nàng khóc không ra nước mắt, kêu thảm liên tục, này khổ thân, so nàng đã chết, còn muốn khó chịu. Mà, Lưu Ma Ma ngày này cũng không chịu nổi, ăn qua giữa trưa sau khi ăn xong, nàng liền bắt đầu tiêu chảy, nháo so nào một lần đều phải lợi hại, 2 phút một lần, thiếu chút nữa không đem nàng chàng chàng bụng bụng cấp lôi ra tới, sau lại, nàng liền dứt khoát ngồi xổm nhà xí không ra. Từ trên người nàng tản mát ra một loại hơi đạm thanh hương vị, làm nhà xí bên trong đầu to rồi bỏ muối, giống ong mật gặp được hoa tâm giống nhau nhắm thẳng trên người nàng đánh tới. Không ra trong chốc lát, trên mặt nàng, trên ngông, trên tay, đã bị muối cấp cắn tràn đầy bao lì xì, nơi này muối, không giống phòng bên trong muối, này nhà xí bên trong dưỡng ra tới muối, các đều là đại cái, miệng hạ kia một cây ống hút, hút khởi người huyết tới, không lưu tình chút nào. Này đó đủ loại, đều làm Lưu Ma Ma ngồi xổm nơi đó là khổ không nói nổi. Các nàng là hoàng hậu nương nương người, đã xảy ra chuyện như vậy, vương tổng quản cũng không thể làm lơ, liền phái 4 cái tiểu nha hoàn đi theo ở các nàng bên cạnh người, tùy thời hầu hạ. Này một cái buổi chiều, 4 cái tiểu cô nương bị các nàng 2 chết lao bà tử sai xử quá sức, cùng hầu hạ tổ tông dường như, hô tới gọi đi, cũng lăn lộn đủ thảm. Lão đại phu liền càng thêm mệt mỏi, ở 2 lão yêu bà tử trong phòng ra ra vào vào, lại là xem bệnh, lại là kiểm tra, lại là khai phương thuốc. 2 lão yêu bà ở hoàng cung từ nhỏ hôn đến đại, một ít tiểu kỹ xảo cũng có thể nhìn thấu, ở các nàng trong lòng, đã sớm hoài nghi chính mình bị Lăng Nguyệt động tay chân, nhưng là, lão đại phu lại cái gì cũng tra không ra, hắn nhiều lần bảo đảm, là các nàng tự thân thể nguyên nhân, mới đưa đến trận này tai nạn. Tần Ma Ma cùng Lưu Ma Ma căn bản không tin, trộm mua được 1 cái tiểu nha hoàn, lại vì các nàng mời tới 2 cái đại phu, nhưng là, 3 cái đại phu cách nói giống nhau. 2 người tức không có trúng độc, cũng không có bị người hạ dược, một cái là tối hôm qua thượng lệnh chứ, một cái khác là uống dược dị ứng, này 2 lão yêu bà mới dừng tay, cuối cùng tin tưởng là chính mình vận rủi tới rồi. 113 lão dạng, tính ngươi thức thời. Lăng Nguyệt sau khi trở về, Lưu Ma Ma sớm đã kéo hư thoát, cả người hư nhuyễn nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh. Mà, Tần Ma Ma toàn thân sớm đã không ra hình người, cả người mọc đầy bao lì xì, lại bị nàng đôi tay cào thối giữa, nước chảy. Giọng nói cũng bởi vì đau, mà kêu to nói không ra lời, càng đừng nói kia trên eo bệnh, chẳng những bị nàng này lăn lộn không hảo, ngược lại tăng thêm. Lăng Nguyệt nghe xong vương tổng quản báo cáo sau, trong bụng đều mau cười phiền, cười ruột đều mau thắt, nhưng, khuôn mặt nhỏ thượng, vẫn là duy trì vẻ mặt lo lắng. Mục Nghệ dùng khác thường ánh mắt quét Lăng Nguyệt liếc mắt một cái, chật chật chật. Hắn hiện tại biết, vì cái gì vương gia cùng vương phi 2 người ở bên nhau ở chung sẽ như vậy hòa hợp, nguyên lai, bọn họ đều là thuộc về một loại người. Đối địch nhân, có thể lạnh nhạt vô tình, không huyết không thịt. Đối chính mình thân nhân, trọng tình trọng nghĩa, có thể vì đối phương trả giá hết thảy, cũng không tiếc, cho dù là sinh mệnh. Chính bọn họ đạo diễn một tuần kịch, để cho người khác chịu khổ, chính mình lại ở một bên hóng mát xem diễn cắn hạt dưa, giống như theo chân bọn họ hoàn toàn không quan hệ dường như. Loại người này, hắn tình nguyện đắc tội tiểu nhân cùng nữ nhân, cũng tuyệt không sẽ đắc tội vương gia cùng vương phi, đặc biệt là vương phi. Ân, chờ một lát. Hắn đến nhắc nhở một chút Quý Thanh, chẳng sợ, tình nguyện đắc tội vương gia, cũng đừng đắc tội vương phi, ít nhất, vương gia sẽ làm bọn họ chết cái thống khoái, mà, vương phi lại thích xem bọn họ ở trước khi chết dãy rủa, người như vậy, mới là đáng sợ nhất, tàn nhẫn nhất tay. A. Lăng Nguyệt còn chưa đi tiến Tần Ma Ma phòng, liền từ bên trong truyền đến từng đợt khản khản tiếng kêu thảm thiết, nàng trong mắt tà mị càng sâu, nhưng thực mau đã bị lo lắng che giấu, đi vào phòng. Lão đại phu cùng 2 cái tiểu nha hoàn lập tức không người hướng nàng hành lễ. Lão hủ, gặp qua vương phi. Nô tỳ, gặp qua vương phi. Lăng Nguyệt từ một tiếng, mặt đẹp lo lắng, đi đến mép giường, vừa thấy đến Tần Ma Ma giờ phút này thảm trạng, nàng đột nhiên thấp hèn đôi mắt, che giấu bên trong ý cười. Hắc hắc, chết lao thái bà, ta ngứa bất tử ngươi, hừ hừ, lần sau, xem ngươi còn dám tìm ta Lăng Nguyệt phiền toái không. Nàng sở phối trí ra tới ngứa phấn, kia chính là khắp thiên hạ độc nhất vì nhị. Nếu bị này mấy cái lang băm cấp kiểm tra ra tới, như vậy, nàng cái này trên đỉnh đầu thiên tài 2 chữ, cũng có thể trích đi. Đương nàng lại lần nữa ngước mắt khi, bên trong tất cả đều là lo lắng, Tần Ma Ma, ngươi còn hảo đi. Đều do bổn phi hôm nay đi ra ngoài làm việc, nếu không, các ngươi, cũng liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Vương phi, không cần tự trách, đây là lão nô tự tìm, cùng vương phi không quan hệ. Tần Ma Ma khàn khàn thanh âm, suy yếu nói. Nếu... Việc này không phải nàng làm, nàng cũng sẽ không buồn ở ngay lúc này, trách cứ nàng, đắc tội nàng, rốt cuộc, nàng là chủ tử, các nàng, cũng chỉ là nô tài. Lăng Nguyệt trong lòng nhạc a, hắc hắc, ta muốn nghe, chính là ngươi những lời này, lao dạng, tính ngươi thức thời. Nếu các nàng đã được đến giáo huấn, như vậy nàng cũng nên thu thú tuyến. Này hai lão yêu bà, lần này không một tháng là tuyệt đối bỏ không dậy nổi giường. Tần ma ma, ngươi yên tâm, bổn phi nhất định sẽ thỉnh Tây Đô thành tốt nhất đại phu tới trị liệu bệnh của ngươi. Lao nô cảm ơn vương phi. Lăng Nguyệt trong lòng một tiếng cười lạnh, ngu xuẩn cổ nhân, lan lộn các ngươi cho ta giải trí, các ngươi còn phải đa tạ bổn cô nương. Xoa xoa gương mặt, che giấu một chút tâm tình, Lăng Nguyệt chuyển hướng lão đại phu hỏi, đại phu, tần ma ma nàng, đây là làm sao vậy? Kia lão đại phu thấy vương phi đối này hai cái lao ma ma quan tâm đến cực điểm, lập tức dọa mồ hôi lạnh đầm địa, vội vàng thỉnh thịch một tiếng, ở Lăng Nguyệt phía trước quỳ xuống, dập đầu xin tha, vương phi, đều là lao hủ sai. Lão hủ không biết tần ma ma nàng hồng nhân dị ứng, ở buổi sáng phối dược là lúc, gia nhập một mặt hồng nhân, còn thỉnh vương phi vòng lão hủ một mạng. Lăng Nguyệt vội vàng đi đem hắn nâng dậy tới, ôn nhu nói, ngươi mau đứng lên, ngươi luôn đại phu, tục ngữ nói, y lìa giả cha mẹ tâm, lần này, ngươi tuy rằng từng có thất, nhưng, tội còn bất trí chết, bổn phi không đáng so đo, nhưng là, tần ma ma bệnh, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng chữa khỏi. Lão đại phu thấy nàng không trách phạt hắn, chạy nhanh tạ ơn, luôn mãi tỏ vẻ nhất định sẽ đem tần ma ma mau chút chữa khỏi. Lăng Nguyệt xem xong tần ma ma sau, lại đến cách vách đi nhìn Lưu ma ma, giống nhau hư đau hỏi bệnh một phen, làm nàng đối nàng mang ơn đội nghĩa, lúc này mới cảm thấy mị mãn đi ra hai cái lao yêu bà cư trú nơi. Thái Dương không biết khi nào, đã lặng lẽ lạc sơn, mặt trời lặn ánh chiều tà, hồng quang mãn viện, làm Lăng Nguyệt giờ phút này tâm tình đặc biệt hảo. Hiện tại, nàng cuối cùng là tạm thời diệt trừ hai viên trong mắt mặt cái đinh, tuy rằng kia hai viên cái đinh là hoàng hậu nương nương sở hữu vật, nàng không thể trực tiếp nổ, nhưng là, hừ, các nàng này một khi nằm sấp xuống, nàng liền sẽ không làm các nàng lại có lên cơ hội. Lăng Nguyệt về tới chính mình sân, đi vào Hàn Vương phủ vài thiên, mới phát hiện, nàng thích nhất đại địa phương, chính là nàng cùng Mặc Mặc bảo bối Hạo Nguyệt cư. Nơi này, trừ bỏ Mục Nghệ Quý Thanh cùng Vương Tổng Quảng, sẽ tiến vào ở ngoài, chỉ có ban ngày đêm tối thay phiên tuần tra 20 cái thị vệ, dám bước vào nơi này. Hạo Nguyệt cư thực thanh tịnh, hoàn cảnh ưu nhã, thanh hương hợp lòng người, thừa dịp ngày này lạc ánh chiều tà, Lăng Nguyệt ở Hạo Nguyệt cư phía trước phía sau, tham quan thưởng thức cái biến. Chậc chậc chậc. Nay một cái chỗ ở, thật đúng là không phải bình thường đại, nhà nàng Mặc Mặc, hẳn là rất có tiền đi. Dựa, chết nam nhân, như vậy có tiền, thế nhưng còn đối nàng như vậy moi, còn nói cái gì hắn ái nàng, nha nha cái dám, ái có thể bán tiền không? Ái có thể giá trị mấy cái tiền? Hừ hừ. Không được. Nàng đường đường Hàn Vương Phi, sao lại có thể làm chính mình quá như vậy nghẹn quất, còn phải cho lão công làm công kiếm tiền tiêu vặt, nàng không làm, nàng kiên quyết không làm, xem hắn có thể lấy nàng làm sao bây giờ. Hắn cắn là dám để cho nàng làm công kiếm tiền tiêu vặt, nàng liền đem hắn Hàn Vương Phủ cấp tiêu, xem hắn còn có thể hay không lấy tiền áp nàng. Đi theo nàng phía sau Mục Nghệ, đột nhiên đánh lạnh lùng run, trong không khí không thể hiểu được phát ra mà đến khí lạnh, làm hắn theo bản năng lui ra phía sau vài bước, mắt nhìn thẳng. Kiên định làm ẩn hình người. Khu khu. Một trận ho khan thanh truyền đến, Mặc Vô Trần thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, nhưng mà hắn xuất hiện cũng không có tắt Lăng Nguyệt hừng hực vũ trụ chi hỏa, ngược lại có bay lên xu thế. Nàng chu môi đỏ, mặt đẹp không vui chừng hướng hắn, thật là tưởng Mặc Mặc, Mặc Mặc liền đến. Kỳ thật một ngày không gặp mặt, nàng liền cực tưởng hắn, hắn ngày này rốt cuộc chết chỗ nào vậy? Ái phi, ngươi miệng thượng có thể treo lên hai cân dầu vừng lạc. Mặc Vô Trần đi đến bên người nàng, làm lơ nàng trên đỉnh đầu toát ra ngọn lửa, trêu chọc nói. Phu quân đột nhiên không thấy, ta còn tưởng rằng phu quân bệnh đã chết đâu, hại bổn phi thiếu chút nữa muốn đi mua tiền giấy tới thiêu cho ngươi, liền lo lắng ngươi đi Diêm La Điện, không có bạc hoa, sẽ bị quỷ đánh chết. Chết nam nhân, dám trêu chọc bổn cô nương, hừ hừ, bổn cô nương trong lòng chính nén giận đâu. Tiên Yên kết thúc văn, ám giả ma phi huyền huyễn nữ cường văn, nữ chủ phúc hắc cường đại, nam chủ nâng cao một bước. Thần thú cũng phúc hắc, đấu khí đại lục, phong vân vạn biến, cầu duy trì. 114 chơi xấu. Không mắng ngươi vài câu, bổn cô nương trong lòng khó chịu. Như thế nào sẽ đâu, ta thân thể hiện tại là không thể tốt hơn, ta còn muốn cùng Nguyệt Nhi bạch đầu giai lão, cả đời làm bạn ở Nguyệt Nhi bên người đâu. Cho dù chết, Nguyệt Nhi, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi một khối chết, chúng ta sẽ cùng đi tìm Diêm La Vương. Cho dù chết, hắn cũng muốn cùng nàng ở bên nhau, nàng một người trên đời, hắn không yên tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không đem nàng lưu lại nhường cho bất luận cái gì một người nam nhân. Không nên trách hắn ích kỷ, mặc kệ là chết, là sinh, nàng Lăng Nguyệt, đều là thuộc về hắn Mặc Vô Trần người. Phi phi phi, ai muốn chết, ta mới không cần chết đâu. Lam ơn, nàng vừa mới chết mà sống lại, hắn liền phải chú nàng chết, nàng mới không cần đâu. Hơn nữa, nàng cũng không cần hắn chết, nàng thật vất vả mới được đến hắn ái, hắn chết, nàng tuyệt không sẽ cho phép. Ngươi nói, ngươi hôm nay một ngày thượng cái nào cô bé trong nhà tiêu sái đi. Lăng Nguyệt cảm giác cái kia đề tài không may mắn, lập tức thay đổi cái nàng muốn biết, rất tò mò đề tài. Mặc Vô Trần ánh mắt hơi chợt lóe thước, giơ tay nhéo nhéo nàng kiểu mũi, tiểu nha đầu, đừng loạn tưởng, nào có cái gì cô bé, ngươi chính là ta Mặc Vô Trần cả đời này yêu nhất nữ nhân. Là yêu nhất, mà không phải duy nhất ái. Lăng Nguyệt giống như nói giỡn, nhưng, trong ánh mắt nghiêm túc, chỉ có nàng chính mình biết, nếu, hắn dám nói không phải, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì lưu luyến, nhấc chân liền đi. Không hoàn chỉnh ái, nàng không cần cũng thế, cho dù là nàng chờ đợi hơn 20 năm cảm tình, nàng cũng có thể nhẫn tâm ném xuống, bởi vì, nếu nàng đối chính mình không đủ nhẫn tâm, như vậy, nàng tương lai kết cục liền sẽ thê thảm vô cùng. Cái nào nữ nhân cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình thâm ái nam nhân, đi làm bạn một nữ nhân khác, đây là nữ nhân nhất chịu đựng không được. Mặc Vô Trần đi đến Lăng Nguyệt phía sau, duỗi tay từ sau lưng ôm nàng, mang theo mặt nạ biểu tình, ôn nhu đến cực điểm. Nha đồng đốc, không được hoài nghi ta đối với ngươi ái, ngươi là cái thứ nhất làm ta cảm giác ta còn sống nữ nhân, cũng sẽ là cuối cùng một cái, cho nên, ngàn vạn không cần hoài nghi ta ái. Bởi vì, kia sẽ là đối ta xấu nhất thương tổn, Nguyệt Nhi, ngươi có biết, ta có bao nhiêu ái ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Biết ngươi không chịu ước thúc, biết ngươi thích tiêu sái, vì ngươi, ta có thể từ bỏ toàn bộ giang sơn, từ bỏ ta nhiều năm qua mộng tưởng, chỉ cần có ngươi ở ta bên người, đã chọn đủ. Mặt trời lặn ánh chiều ta đem bọn họ thân ảnh, kéo thật dài, gió nhẹ đảo qua, gợi lên bọn họ quần áo, theo gió phiêu động. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần song song nhắm mắt lại, hưởng thụ giờ khắc này hạnh phúc. Đột nhiên, Lăng Nguyệt mở mắt ra, xoay người đem Mặc Vô Trần đẩy ra, trong lỗ mũi mặt hừ lạnh một tiếng, cảm quá cao, một bộ kiêu ngạo đến cực điểm bộ dáng. Mặc Vô Trần, ngươi nghe, bổn cô nương cho ngươi làm công hiệp nghị trở thành phế thải, không tính toán gì hết, bổn cô nương không làm, hừ. Nói xong, đầu nhỏ vung, lỗ mũi hừ hừ, quay đầu liền phải rời đi. Mặc Vô Trần đầy mặt hắc tuyến, vừa rồi bọn họ còn ở tình trạng ý thiếp, liếc mắt đưa tình, như thế nào liền như vậy trong chốc lát, nàng liền trở mặt. Ánh mắt quét về phía Mục Nghệ, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, hắn Nguyệt Nhi này đột nhiên phát cái gì tiêu, Mục Nghệ khẽ lắc đầu, đầy mặt khó hiểu. Mặc Vô Trần sao có thể sẽ làm Lăng Nguyệt dễ dàng mang theo khí liền như vậy rời đi, hắn chợt ra tay, một phen kéo qua nàng, ôm vào trong ngực, đầy mặt sủng lịch, trong miệng hướng đến, hảo hảo hảo, Nguyệt Nhi không nghĩ làm cũng đừng làm, ta đều y hề ngươi, bất quá, Nguyệt Nhi có thể nói cho ta nguyên nhân sao. Không làm liền không làm, nàng muốn thật làm, hắn trong lòng thật đúng là sợ, hắn vương phủ liền phải bị nàng cấp hoàn toàn điên đảo đâu, cái này, vừa lúc tùy hắn ý, hắn còn nhả ga đâu. Bất quá, nàng này đầu nhỏ lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Nếu không, như thế nào sẽ hảo hảo, nàng để chuyện này làm gì. Huống chi, hôm nay không nên là nàng ngày đầu tiên tiền nhiệm sao. Nguyên nhân. Lăng Nguyệt tinh lượng trong mắt xoay hai vòng, một tia tả khí lướt qua, nàng duỗi tay hai tay, ôm Mặc Vô Trần eo, đầu nhỏ dựa vào trong lòng ngực hắn, Mặc Mặc, nhân ra là thê tử của ngươi, là muốn cùng ngươi cộng độ cả đời ái nhân, cho nên, ngươi đồ vật chính là ta đồ vật, ngươi tiền tài chính là tiền của ta tài, ta sao lại có thể cấp phu quân làm công tránh vốn là thuộc về chính mình bắt đâu, này muốn truyền ra đi, còn không cười rất nhân ra răng hàm nha. Mặc Vô Trần âm thầm phun cười, cái này tiểu nha đầu, này tính kế, thế nhưng tính đến hắn trên đầu tới. Bất quá, đối mặt nàng, hắn chưa bao giờ để ý những cái đó vật ngoài thân, liền tính là nàng muốn hắn toàn bộ vương phủ, hắn cũng không để ý, hắn để ý, vĩnh viễn chỉ có giống nhau, đó chính là nàng. Bất quá, cái này quỷ tinh linh nha đầu, hắn tuyệt đối tin tưởng, nàng còn có lý do không có nói cho hắn. Mặc Vô Trần cúi đầu khẽ hôn cái trán của nàng, lại chuyển rời đến nàng môi đỏ thượng, công thành đoạt đất, thẳng đến nàng khoang miệng bên trong cuối cùng một giọt nước miếng, làm hắn ăn vào trong bụng, hắn mới dừng lại. Lộng rối loạn nàng một lòng nước ao, hắn nhân cơ hội hỏi Nguyệt Nhi, ngươi không ở vương phủ làm công, có phải hay không có càng tốt nơi đi? Nếu hắn suy đoán không tồi, Lăng gia tiệm cơm nhỏ, là ngày mai khai trương đi. Mục Nghệ nhìn thấy hai người tình ý miên man, đã sớm lóe người. Khu khu Lăng Nguyệt ẩn sâu tâm tư bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu, nàng cực độ buồn bực, vì cái gì hắn liền không thể ngu dốt một chút. Nàng cũng bất quá là không nghĩ muốn bỏ lỡ đại ca cùng tiểu bạch thỏ chi gian diễn mà thôi, còn có, thuận tiện chiếu cố sinh ý. Khu khu. Nói, Hàn Vương phủ như vậy có tiền, nàng ở tiệm cơm một ngày tăng cơm, nhà nàng Mặc Mặc hẳn là đạo nghĩa không thể chối từ, làm nàng sau lưng máy ATM. Nàng tiệm cơm nhỏ, cũng có thể nhiều kiếm một bút. Ta chính là muốn đi tiệm cơm làm sao vậy, ta là gả cho ngươi, lại không phải bán cho ngươi, ngươi còn không chuẩn buồn cô nương đi ra ngoài như thế nào mà. Lăng Nguyệt bắt đầu chơi xấu, làm nũng, chơi kiêu ngạo, chơi ương ngạnh. Chính là Mặc Vô Trần tới gần nàng, nhẹ giọng nói, phu quân của ngươi ta đều bệnh như thế nghiêm trọng, nếu thân là nương tử ngươi, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, sẽ chọc người nhàn thoại. Lăng Nguyệt đôi mắt bỗng nhiên hướng về phía trước phiên một xem thường, hắn cùng nàng, khi nào để ý quá những cái đó lạp. Bất quá, giống như hắn nói cũng đúng rồi, kỳ thật, nàng là không để bụng này đó cho má nghị luận, nhưng là, nàng đến vì lăng phủ suy nghĩ, nàng nhưng không nghĩ, nàng đều kết hôn còn muốn cha mẹ vì nàng, mà đã chịu cái gì bêu danh. Chỉ cần nàng, về sau ra cửa trước, dịch dung biến trang, sau đó, từ cửa sau đi ra ngoài không phải được rồi, như vậy, còn không dẫn người chú ý. Người muốn đi cũng đúng, bất quá, đến đem ta cũng mang theo. Hắn nhưng không yên tâm nàng một người đi, liền tính Mục Nghệ đi theo, hắn cũng không yên tâm. Lăng Chấn Bang làm quan nhiều năm như vậy, đối chính mình, không có một chút tư tâm, cũng không có mưu lợi riêng kết đảng, hắn một lui ra, trên tay một chút quyền thế cũng không dư lại. Này Tây Đô Thành có quyền thế có tiền người có rất nhiều, Lăng Phủ không thể trêu vào người cũng có khối người, nàng tiệm cơm nhỏ trang hoàng kỳ lạ, câu tứ mới mẻ độc đáo, đặc biệt là món ăn, ngay cả hoàng cung ngự thiện, cũng vô pháp so. 115 tụ hương các. Bằng này vài giờ, đến lúc đó, nhất định sẽ dẫn đi rất nhiều quyền quý, cũng sẽ không tránh được ra trạng huống, nàng ở kia, hắn thực không yên tâm. Người đi. Lăng Nguyệt mắt lẽ xem hắn như vậy muốn như thế nào đi. Hắn này tôn đại thần nếu là hướng nơi đó vừa đứng, nàng tiệm cơm nhỏ chỉ sợ còn không có khai trương mấy ngày, liền phải đóng cửa đi. Liền nhìn hắn như vậy, ai còn dám hướng trong bên trong đi ăn cơm nha, còn không được sặc tử ở kia nha. Nàng biểu tình cũng không coi che giấu, Mặc Vô Trần xem rành mạch, hắn thấp giọng cười khẽ, tiểu nha đầu, ngươi đã quên phu quân của ngươi chính là sẽ thuật dịch dung. Hảo, liền nói như vậy định rồi, về sau, ngươi đi tiệm cơm nhỏ, đều cần thiết từ ta tự mình bồi, nếu không... Không bàn nữa. Mặc Vô Trần một lời gõ định, làm Lăng Nguyệt không có cự tuyệt cơ hội, mà, nàng cũng căn bản là không nghĩ cự tuyệt, bởi vì... Hắc hắc. Hắn đi càng tốt, tỉnh nàng thêm đơn, như vậy, hắn liền có thể trực tiếp mua đơn. Ngân phiếu nha, ngân phiếu, nàng liền thích kiếm hắn bạc, hừ hừ. Ai kêu nàng ở hiện đại khi, hắn chuyên môn kiếm nàng tiền tới, lúc này đây, nàng phải hảo hảo kiếm trở về. Phân cách tuyến. Tây Đô thành Nam Phố, Lăng Nguyệt tiệm cơm còn không có khai trường. Mấy cái hộ vệ đứng ở cổng lớn, cấm mọi người tiến vào. Tiệm cơm nhỏ phía trước, sớm đã tụ tập rất nhiều người, thượng đến phú giáp quyền quý, hạ đến bình dân ba cánh, tiếng người ồn ào, dòng người chen chúc xô đẩy. Đã là 8 giờ rưỡi, khai trương thời gian Lăng Nguyệt định ở 9 giờ, tiệm cơm bên trong, đã sớm truyền ra tới từng trận hương khí, thẳng sớm đem mọi người cái mũi đều mau hương phá, xem bọn họ mánh nuốt nước miếng, liền biết, bọn họ có bao nhiêu thèm nhỏ dãi bên trong mỹ thực. Lăng Nguyệt lúc chạy tới. Trước môn sớm đã tễ chật như nêm cối, nàng cùng Mặc Vô Trần Quý Thanh Mục Nghệ bốn người đành phải từ cửa sau tiến vào. Tiệm cơm bên trong, ở Lăng Thiếu Khanh cùng Lăng Thiếu Hoàng hai người an bài hạ, sở hữu nhân viên công tác, đã sớm mỗi người vào vị trí của mình, chờ tiếp đại khách hàng. Trong phòng bếp, với Cẩm Thành cùng với Cẩm Bân huynh đệ hai người cũng ở làm rất nhiều tiền để công tác, có chút hoặc hầm hoặc hân hoặc lỗ thức ăn, bọn họ đều đến trước tiên chuẩn bị tốt. Bên trong, còn có mấy cái cho bọn hắn hai trợ thủ gã sai vặt. Sắt rau, rửa rau, khắc hoa, cùng mặt, toàn bộ đều vội vui vẻ vô cùng. Đại đường, tiên linh đứng ở sau quầy, phía trước bãi tính toán bản, một bút, một quyển, giống mô giống dạng, thật đúng là giống như vậy một chuyện, nếu nàng hình tượng đổi thành một cái lao tiên sinh bộ dáng, vậy càng giống như vậy một chuyện. Thấy Lăng Nguyệt một thân nam trang đi vào tới, phía sau còn đi theo ba cái đại nam nhân, diện mạo đều cực kỳ bình thường. Tiên linh lập tức hướng nàng vẫy tay, lúm đồng tiền như hoa. Hương phấn hỏi, Nguyệt Nhi, thế nào, ngươi xem, ta giống cái trưởng quầy sao. Lăng Nguyệt đem nàng đánh giá một phen, sau đó gật đầu, nghiêm túc trả lời giống, so với ta trong tưởng tượng muốn càng giống. Ha ha, thật giống một cái chuyên môn ra tới bán mặt. Đại tẩu, ngươi trời sinh chính là làm trưởng quầy liêu, nhất định phải hảo hảo làm Nga, nhưng đừng bị đại ca cấp nhìn bẹp. Lăng Nguyệt tiếp tục mê hoặc tiểu bạch thỏ. Hắc hắc, có nàng đại tẩu cái này đại mỹ nữ ở chỗ này tòa chấn. Hơn nữa nàng làm buôn bán thủ đoạn, hừ hừ, nàng tiệm cơm không sợ không hồng, liền sợ sẽ tăng chết. Như vậy, nàng có phải hay không hẳn là đem đồ ăn giới tăng lên một cấp bậc, rốt cuộc, có thể lấy ăn đến mỹ thực, lại có thể nhìn đến mỹ nữ, như vậy phúc lợi, cũng không phải là mỗi cái tiểu lầu đều có thể có được. Nhất quan trọng nhất vẫn là, bọn họ đến nơi đây tới ăn cơm, xem mỹ nữ vẫn là miễn phí. Nguyệt Nhi, ta làm việc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm cái kia nam nhân túi cấp xem thường. ta nhất định sẽ vì chúng ta nữ nhân tranh một hơi, sau đó làm kia nam nhân túi lóe một bên đi. Thiên Linh lập tức vỗ ngực bộ bảo đảm, vẻ mặt lý tưởng hào hùng. Lăng Nguyệt đầy mặt hát tuyến, tính, nàng vẫn là không cần thêm đồ ăn giới hảo. Rốt cuộc, cái này tiên nữ chỉ cần một mở miệng, liền sẽ lập tức đánh vỡ sở hữu nam nhân ảo tưởng. Nguyệt Nhi, sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt, rời đi trương thời gian còn có 15 phút. Lăng Thiếu Khanh lại đây hướng hắn tiểu muội báo cáo nói. Lăng Thiếu Hoàng cũng từ trên lầu đi xuống tới, ánh mắt cô ý vô tình phiêu Tiên Linh liếc mắt một cái, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng. Nguyệt Nhi, ngươi đã đến rồi, khắp nơi an toàn thi thố, ta đã an bài hảo, tổng cộng 30 danh hộ vệ. Nguyệt Nhi, còn có chuyện gì yêu cầu chuẩn bị, ngươi liền cứ việc phân phó đại ca đi làm. Ân, đại ca nhị ca trong khoảng thời gian này vất vả, chuẩn bị tốt pháo, thời gian vừa đến, phóng tiên, bóc biển. Lăng Nguyệt Tâm, rung động như cổ. Đây chính là nàng ở cái này cổ đại, thành lập đệ nhất gia sự nghiệp, nàng nhất định phải làm nó rực rỡ lên trời. Bởi vì bên ngoài người quá nhiều, Lăng Nguyệt tránh cho có chuyện phát sinh, làm Lăng Thiếu Hoàng tăng số người y phục thường hộ vệ kẹp ở trong đó, lấy bảo đảm tiệm cơm mọi người an toàn. Thời gian vừa đến, Lăng Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở tiệm cơm cổng lớn, một thân cẩm y y hoa phục, xứng với trên mặt nàng tuấn mỹ ngây thơ mặt nạ, hình như là cái nào quốc gia lưu lạc bên ngoài tiểu vương tử, có vẻ cả người đều tôn quý vô cùng. Mặc vô trần mặt vô biểu tình, trong ánh mắt không có chút nào cảm xúc, hắn gắt gao đi theo ở nàng phía sau, ngoan ngoãn làm nàng mặt lạnh bảo tiêu. Lăng Nguyệt chiều mọi người chắp tay, biểu tình ôn hòa, thanh âm vang dội, bản nhân họ Minh, tên một chữ một cái vũ tự, là này tiệm cơm nhỏ lão bản chi nhất, chúng ta mới tới quý bảo địa, làm một ít mua bán, hôm nay, chính là tiệm cơm nhỏ khai trương ngày, bổn tiệm cơm khai trương đầu 3 ngày, giảm giá 10% ưu đãi, còn thỉnh các vị phụ lao hương thân, nhiều hơn cổ động. Bạch bạch bạch. Lăng Nguyệt thanh âm vừa ra, hiện trường lập tức truyền ra một trận kịch liệt hưng phấn vỗ tay thanh âm, đông đảo trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng từ giữa truyền đến. Lăng Thiếu Hoàng đã sớm chuẩn bị tốt một cái siêu đại pháo, pháo rất lớn, ở tiệm cơm trước mặt, suốt vòng hai vòng, những cái đó xem náo nhiệt người, nhìn thấy muốn phóng tiên, đều chạy nhanh tránh xa một chút, để tránh bị nó thương đến. Lăng Nguyệt trên tay cầm một cây trường hương, nàng hơi hơi cong hạ thân tử, đem pháo một đầu bập lửa, tức khắc, rung trời vang pháo thanh, xông thẳng phía chân trời. Lăng Nguyệt nhân cơ hội, phi thân mà thượng, một tay đem cái ở tấm biển thượng vải đỏ vạch trần, tụ hương các ba cái kim quang lấp lánh chữ to, thình lình xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ở nàng vừa rơi xuống đất là lúc, Mặc Vô Trần vội vàng đem Lăng Nguyệt một phen cấp đưa tới trong lòng ngực hắn, hướng tiệm cơm bên trong tối lui, để tránh nàng bị pháo bị thương. Pháo còn không có phóng xong, có chút lá gan đại, không sợ chết người liền muốn hướng bên trong vọt vào tới, bị hộ vệ vội vàng ngăn cản. Chờ pháo thanh âm rơi xuống, những người đó mãnh liệt tới. Giống như ăn cơm cùng không cần tiền dường như, dùng sức hướng bên trong tễ. Mà, có chút bình dân ba cánh, bọn họ ăn không nổi như vậy tiệm cơm, nhưng là, vì xem náo nhiệt, cũng một cái kính hướng bên trong tễ. Bất quá, ở mọi người nhìn thấy Tiên Linh kia một khắc, thanh âm không có, thân thể yên lặng bất động, hiện trường đắm chìm ở một mảnh trạng thái tĩnh, hình như là đang xem phim truyền hình, đột nhiên ấn tạm dừng. 116 khai trương rầm rộ. Mà Tiên Linh lại dường như không có cảm giác được chính mình có bao nhiêu hấp dẫn người giống nhau, nàng thản nhiên nàng, nhân ra xem nhân ra, đông đảo ái mộ thêm ổi tỏa thêm ghen ghét ánh mắt, bị nàng xích lỏa lỏa hoàn toàn làm lơ. Lăng Thiếu Hoàng đôi tay gắt gao nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt phẫn hận, trên tay truyền đến từng trận cốt cách hoạt động thanh âm. Không được, cái này nha đầu chết tiệt kia, hắn tuyệt đối không thể làm nàng ở đứng ở nơi đó, nàng chính là hắn chưa quá môn thế tử, sao lại có thể ra tới xuất đầu lộ diện, cho người khác xem đâu. Lăng Thiếu Hoàng giống như đã quên, ngày hôm qua hắn còn đối Lăng Nguyệt tỏ thái độ tuyệt đối duy trì Tiên Linh ở chỗ này làm trưởng quậy trước đâu. Lăng Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cong lên, kéo ra, lộ ra một cái cực kỳ tà mị cô độ. Nàng từ Mặc Vô Trần trong lòng ngực thối lui một bước, trên tay từ trong lòng ngực móc ra một phen quạt xếp, phong lưu tiêu sái phe phẩy. Đi đến đông đảo người gỗ trước mặt, nàng lớn tiếng nói, ta ở chỗ này đa tạ các vị cổ động, tiểu điếm không lớn, có thể ngồi khách nhân hữu hạn, cho nên, muốn nhìn náo nhiệt không ăn cơm. Còn xin dừng bước, tiểu điếm thư không chiêu đãi, muốn ăn cơm khách nhân, còn thỉnh hướng bên trong đi, không cần ngăn trở mặt sau khách nhân lộ, đại gia không cần đứng bất động, thỉnh hướng bên trong đi. Lăng Nguyệt đem thanh âm điều đến lớn nhất, một đốn hô to, thật vất vả đem mọi người cấp đánh thức lại đây, tức khắc, trạng thái tĩnh lập tức khôi phục thành động thái, mọi người bắt đầu ra ra vào vào, tế tới tế đi, chen chúc bất kham. Ăn không nổi tiệm cơm dân chúng đi ra ngoài, dư lại những cái đó, sôi nổi hướng đi. Giống như một cái đánh giằng co. Không ai nhường ai, không ít người bị đè ép nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vằn mèo. Vì có thể tiếp tục xem mỹ nữ, có chút thói quen ngồi thuê phòng có tiền lao ra các thiếu gia, thế nhưng lựa chọn ngồi ở đại đường trung, phía sau đứng đầy nha hoàn gã sai vặt, tức khắc, đại đường người trong ảnh tê tê, có ngồi, có đứng, đứng tuyệt đối so với ngồi còn nhiều. Lăng Nguyệt thấy thế, mặt đẹp thượng lập tức xuất hiện 10 điều hắc tuyến, này đó kẻ có tiền, trên lầu thoải mái lịch sự tao nhã an tĩnh phòng thuê không ngồi, ngồi ở chỗ này xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ bọn họ gặp qua đùa bỡn nữ nhân còn tiêu a? Mặc Vô Trần gặp người nhiều, vội vàng đem Lăng Nguyệt bảo hộ tại bên người, một nhà tiệm cơm khai trương thế nhưng cũng có thể có nhiều người như vậy tiến đến, cái này tiểu nha đầu, nàng lại như thế nào tuyên truyền? Làm sao bây giờ đến? Hôm nay tiến đến nhân số xác thật so Lăng Nguyệt trong dự đoán muốn nhiều hơn nhiều, nhưng còn hảo, không có đánh nhau hầu đả sự kiện phát sinh. Đại đường cùng thuê phòng chung ngồi đầy người sau, người phục vụ cầm thực đơn, bắt đầu ai bàn ai phòng gọi món ăn. Xinh đẹp xuất chúng người phục vụ vừa ra mã, làm mọi người trước mắt chợt sáng ngời, kia bó sát người thuốc eo hồng nhạt váy áo, bất đồng bình thường nữ nhân xuyên cái loại này to rộng bản, đem các nàng eo thon nhỏ, tiếu cánh tay, cao ngực đều hiển lộ ra tới, tiêu chuẩn S hình dáng người, gợi cảm tam điểm xung ra, như vậy lớn mật kiểu mới giả dạng, bọn họ chỗ nào gặp qua nha, thẳng làm ở đây một ít sắc lang cấp bậc nam nhân, nước miếng chảy ròng. Có chút lớn mật sắc lang, vươn tay tới, muốn ăn người phục vụ đậu hủ, nhưng là, lại bị hộ vệ kịp thời dùng lệ mắt cấp đè ép trở về. Chỉ cho xem, không chuẩn sờ, càng không chuẩn chơi, này những mỹ nữ, làm những cái đó nam nhân cấp thèm, chỉ có thể hung hăng mà dùng ánh mắt thị gian những cái đó người phục vụ. Các nam nhân tâm ngứa khó nhịn, đáng khinh hạ lưu, còn hảo Lăng thiếu hoàng phái tới hộ vệ không ít, kịp thời khống chế tốt trường hợp, những cái đó nam nhân ở không có tìm hiểu rõ ràng nhà này tiệm cơm phía sau màn lao bản phía trước, ai cũng không dám dễ dàng vọng động, liền sợ sẽ ở trong lúc vô ý đắc tội cái gì đại nhân vật, kia bọn họ phải không thường thất. Hiện trường khống chế tốt sau, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần cũng ở Quý Thanh chuẩn bị tốt chỗ ngồi ngồi hạ, bất quá, vừa mới ngồi xuống không lâu, một chiếc hoa lệ xe ngựa ngừng ở tụ hương các cổng lớn, trên xe, Mặc Vô Tình ưu nhã bước xuống xe ngựa, xoay người, ở đem Lăng Tâm đỡ xuống dưới. Mặc Vô Tình thân là hiền vương, ở Tây Đô Thành, rất có danh vọng, lớn nhỏ già trẻ dân chúng, không có không quen biết hắn, hắn vừa xuống xe ngựa, mọi người đã nhận ra hắn, sôi nổi hướng hắn cùng Lăng Tâm hành lễ. Lăng Nguyệt cũng chạy nhanh đứng lên ra tới đón chào, muốn cấp Lăng Tâm tới một cái tỉ muội ôm một cái, bị mắt sắc nhanh tay Mặc Vô Tình kịp thời đem Lăng Tâm cấp kéo vào trong lòng ngực. Né tránh Lăng Nguyệt ma chảo. Hắn hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, nữ nhân kia cũng không nhìn một cái chính mình hiện tại này một thân trang điểm, một thân nam trang, còn muốn tới ôm hắn Tâm Nhi, chẳng lẽ còn ngại nàng cùng Tâm Nhi thanh danh không đủ tao. Lăng Nguyệt sờ sờ cái mũi, thân sĩ ưu nhã lại không mất thân thiết đem bọn họ phu thê hai người nên tiến tụ hương các. Mấy người vừa nói vừa cười hướng lầu ba thuê phòng chung đi đến, cái kia thuê phòng, là Lăng Nguyệt cấp Lăng gia người chuẩn bị chuyên dụng thuê phòng, không đối ngoại tiếp khách hàng. Ngồi ở đại đường chung những cái đó ở triều đình làm quan người, âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, nguyên lai, này tụ hương các tiểu lão bản cùng hiền vương nhận thức, xem bọn họ biểu tình, quan hệ giống như còn không bình thường. Con hảo, bọn họ vừa rồi không có phải dùng quyền thế tới đến cái kia đại mỹ nhân, bằng không, thật sự liền phải mất nhiều hơn được. Ở Tây Đô Thành, có ai không biết, tình nguyện đắc tội Tấn Vương Mặc Vô Tấn, cũng không thể đắc tội Hiền Vương Mặc Vô Tình, nếu không, liền sẽ bị dân chúng cấp trực tiếp giẫm chết. Nhị Hoàng Huynh, ta cũng ở chỗ này, từ từ ta. Mặc Vô Tâm thanh âm, từ Lăng Nguyệt bọn họ phía sau truyền đến, Lăng Nguyệt bọn họ dừng lại bước chân, xoay người theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Mặc Vô Tâm thân ảnh, nhanh chóng ở trong đám người xuyên qua, hướng bọn họ bên này mà đến. Hắn hôm nay cũng là tới nơi này xem náo nhiệt, nhưng là, đã tới chậm. Đương hắn tới khi, tụ hương trong các mặt đã không có không chỗ ngồi. Hắn phân phó bên người hộ vệ đi xếp hàng, chính mình vừa định muốn thượng địa phương khác đi dạo đi, lại thấy tới rồi Mặc Vô Tình xe ngựa ngừng ở tụ hương các trước đại môn, hơn nữa, cái kia lão bản còn tự mình ra tới đón chào, hắn liền đuổi tới. Hai ngày này, phụ hoàng thân thể là càng ngày càng kém, mẫu hậu liền đem hắn lưu tại hoàng cung làm bạn phụ hoàng, làm hắn mấy ngày nay đều không có đi gặp Lăng Nguyệt. Buổi sáng, hắn vừa ra hoàng cung liền đuổi tới Hàn Vương phủ. Hắn tưởng nàng, muốn trông thấy nàng, cho dù là ở nơi xa nhìn xem cũng hảo. Nhưng mà, chỉ thấy được nằm ở trên giường, bệnh tình tăng thêm, bộ mặt hoàn toàn thay đổi Tam Hoàng Huynh, nghe bọn hạ nhân nói, bọn họ Vương Phi đi ra ngoài cấp Tam Hoàng Huynh bốc thuốc đi, cho nên, hắn mới đến trên đường cái tới thử thời vận, xem có thể hay không gặp được Nguyệt Nguyệt. Mặc Vô Tâm bài trừ muôn vàn khó khăn, xuyên qua tầng tầng người tường, thật vất vả tới rồi Mặc Vô Tình đám người trước mặt, hắn tuấn xoay trên mặt, lộ ra ôn hòa mỉm cười. Sảng khoái nói, nhị hoàng huynh, nhị hoàng tẩu, hảo xảo Nga, có thể ở chỗ này gặp được, thật là tiểu đệ phúc khí, hôm nay, từ tiểu đệ làm ông chủ, thỉnh nhị hoàng huynh cùng nhị hoàng tẩu nếm thử này tụ hương các mỹ thực món ngon. Mặc Vô Tình không có gật đầu, cũng không có cự tuyệt, đối Mặc Vô Tâm, hắn lược có nghi hoặc, tứ hoàng đệ không phải ở trong hoàng cung mặt làm bạn phụ hoàng sao? Như thế nào giờ phút này xuất hiện ở chỗ này? Mặc Vô Tâm đương nhiên sẽ không nói là bởi vì hắn tưởng Lăng Nguyệt, muốn sấn phụ hoàng ngủ rồi, ra tới trông thấy nàng, lại hồi cung bồi phụ hoàng. 117 cùng hắn khách khí cái điều nha. Hắn trong mắt tinh linh xoay chuyển, hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, nhị hoàng huynh, phụ hoàng gần nhất khẩu vị không thế nào hảo, cho nên ta mới muốn ra tới tìm chút mỹ thực, cấp phụ hoàng lấy về đi khai khai vị, phụ hoàng luôn là ăn ngự thiện phòng đồ ăn, cũng nên thích hợp thay đổi khẩu vị, vừa lúc này tụ hương các khai trương, liền tới đây. Phụ hoàng sự tình, làm tứ hoàng đệ lo lắng, đi thôi, chúng ta cùng nhau thế phụ hoàng đi trước nếm thử hương vị hảo, trong chốc lát, tứ hoàng đệ liền mang chút trở về cấp phụ hoàng hưởng dụng, ta tưởng, hắn nhất định sẽ ăn uống mở rộng ra. Gần nhất, hắn phụ hoàng thân thể là càng ngày càng kém, kia sắc mặt, làm hắn kinh hãi, hắn biết, này Tây Minh Quốc, chỉ sợ nếu không thái bình. Đến lúc đó, nếu Tây đều thành dung không giới hắn, hắn liền mang theo tâm nhi, đi tìm một cái lánh đời nơi, quá bình đạm sinh hoạt. Lăng Nguyệt liếc Mặc Vô Tâm liếc mắt một cái, không có mở miệng, tuấn mỹ trên mặt phong khinh vân đạm, nếu hắn muốn mời khách, muốn tiêu pha, kia nàng liền không cùng hắn khách khí, nàng tụ hương các, không tránh bọn họ này đó làm hoàng tử vương ra bạc, tránh ai. Cái này thuê phòng rất lớn, đại đại bàn tròn, có thể ngồi xuống mười mấy cá nhân, Lăng Nguyệt mấy người vừa tiến vào, cũng không có vẻ chen chúc, hơn nữa, ngoài cửa sổ đối diện dưới lầu bên ngoài đường phố, vừa xem hiểu ngay. Cái này thuê phòng là tụ hương các trung tâm nhìn, hoàng cảnh, trang hoàng, trang trí, đều thuộc về tốt nhất. Mặc Vô Tâm tiến thuê phòng đã bị thuê phòng chung mới mẻ độc đáo trang trí phong cách cấp hấp dẫn ở, ánh mắt dừng ở nó các góc chỗ, trong lòng lập tức yêu nó độc đáo chỗ, nó làm hắn cảm giác được từng ở Lăng Nguyệt trên người cảm giác được quá kia phân ấm áp. Chọn cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, vừa lúc ngồi ở Lăng Nguyệt bên người, mà, Mặc Vô Trần ngồi ở bên kia, bọn họ hai người gương mặt đối với Mặc Vô Tâm tới nói đều thực xa lạ, nhưng hắn cũng không ngại, hoàn toàn không có tiểu vương gia tư thế, cả người thoạt nhìn đều thực hiền hòa. Mặc Vô Tâm cùng Kim Cơ Lam Mặc Vô Tấn bọn họ không giống nhau, hắn tâm tư đơn thuần, tính cách ôn thuần, hảo mở rộng chính nghĩa, hơn nữa thân phận, địa vị, tiền tài quyền thế, tướng mạo, nào giống nhau cũng không thiếu. Ở Tây Đô Thành, rất nhiều khuê các trung tiểu thư đều mộng tưởng phải gả cho hắn làm vợ, nhưng mà, hắn lại cố tình đối Lăng Nguyệt tiểu ma nữ động tâm. Ta là Mặc Vô Tâm, tiểu lão bản, thật cao hứng nhận thức ngươi. Mặc Vô Tâm đối Lăng Nguyệt thực hữu hảo cười. Minh Vương ra khách khí, kêu ta Minh Vũ liền hảo. Tiểu dân có thể nhận thức Minh Vương, đây chính là tiểu dân phúc khí, cho nên, Minh Vương ngàn vạn không cần cùng tiểu dân khách khí. Khu khu. Này nhưng không trách nàng, là hắn buồn, mắt mù, chính mình không nhận ra nàng, nhưng cùng nàng không nửa mao tiền quan hệ. Hảo, sảng khoái, Minh Vũ, ta liền thích kết giao sảng khoái bằng hữu, ngươi cũng đừng Minh Vương kêu, trực tiếp kêu ta Vô Tâm. Mặc Vô Tâm đối Lăng Nguyệt rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác, ngươi nhà này tụ hương các, trang trí thực độc đáo, ta thực thích. Về sau, ta nhất định sẽ thưởng tới quấy rầy, đến lúc đó, Minh Vũ nhưng đừng ghét bỏ ta phiền Nga. Hắn thật sự thực thích nơi này, có lẽ ở chỗ này, hắn có thể cảm giác, hắn cũng không phải một người, mà là hai người cảm giác, nơi này, có cùng Nguyệt dạng trăng gần hơi thở. Lăng Nguyệt vừa nghe vui vẻ, trong lòng sắp cười nở hoa, đến đây đi, ngươi thường tới, ta thích, ngươi chính là nơi này thượng đế, nơi này thần tài, ngươi nếu không tới, bổn cô nương còn không cao hứng đâu, hắc hắc. Lăng Nguyệt ở trong lòng một đốn phúc hắc mặc, trên mặt biểu tình lại đạm nhiên vô cùng, một bộ ưu nhã cao quý công tử điển phạm, hoan nên Minh Vương thường tới, Minh Vũ vô cùng cảm kích. Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm phu thê song song dùng quỷ dị ánh mắt quét về phía Mặc Vô Tâm, lại chuyển hướng Lăng Nguyệt, nhưng, ở Lăng Nguyệt tà mị ánh mắt hạ, bọn họ thực tự giác tránh xa một chút, không tranh này nước đủ, tạm thời thất thông, làm bộ không nghe thấy. Minh Vũ, ngươi là nhị hoàng huynh bằng hữu, cũng chính là ta Mặc Vô Tâm bằng hữu. Về sau có người dám ở ngươi tụ hương các náo sự, ngươi cứ việc tới tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Mặc Vô Tâm không có nhìn thấy Mặc Vô Tình phu thê khác thường, hắn vô bộ ngực đối Lăng Nguyệt nói. Hắn thích nhất chính là kết giao một ít văn nhân nha sĩ, giang hồ hảo hán, vốn định muốn đi trên giang hồ lang bạt một phen hắn, ở hắn mẫu hậu Kim Cơ Lam áp chế hạ, tổng cũng không được thực hiện. Mà cái này Minh Vũ, làm hắn có nhất kiến như cố cảm giác, cùng hắn tụ hương các giống nhau, hắn thực thích. Ta đây liền trước tiên ở nơi này đa tạ. Lăng Nguyệt chiều hắn vừa chắp tay, sau đó gọi tiến người phục vụ, mấy người gọi món ăn. Lăng Nguyệt điểm tất cả đều là tụ hương trong các mặt chiêu bài đồ ăn, nàng thật đúng là một chút cũng không cùng Mặc Vô Tâm khách khí. Hừ hừ. Khách khí cái điều nha, nàng cùng hắn khách khí cái gì, thật sự là trên bàn không bỏ xuống được, nếu là phóng đến hạ, nàng liền tính đem tụ hương trong các mặt thực đơn đều điểm nổi lên, nàng cũng làm đến ra. Dù sao hắn có tiền, còn không cần nuôi sống lao bà hài tử, độc thân một người ăn no, cả nhà không đói bụng, nàng làm gì phải vì hắn tỉnh, cho hắn tỉnh, nàng liền kiếm không đến bạc, nàng buồn nha, nàng ngốc nha, nàng sẽ làm ra chuyện đó. Thượng vài đạo đồ ăn sau, Lăng Nguyệt biết bên ngoài khẳng định rất bận, khiến cho người phục vụ đi bên ngoài hỗ trợ, nơi này, từ nàng tự mình tới chiêu đãi. Mới mẻ độc đáo món ăn, mùi hương phát mũi, xinh đẹp bãi bản, làm cho bọn họ không tha động chết đũa, lại muốn ăn muốn mệnh, Mặc Vô Tình cùng Mặc Vô Trần phía trước ở Lăng Phủ ăn qua cũng xem qua không ít, tiếp thu năng lực cũng so Mặc Vô Tâm hiếu thắng một ít, cho nên, bọn họ biểu tình còn tính bình đạm. Nhưng là, Mặc Vô Tâm đôi mắt đều sắp xem thẳng, còn hảo, ở trong hoàng cung từ nhỏ bồi dưỡng ra tới tố chất, làm hắn tuyệt không cho phép chính mình đường trưởng chạy xuống nước miếng. Lăng Nguyệt đứng dậy, tự mình vì Mặc Vô Tâm đổ tràn đầy một chén rượu, cảm tạ hắn ở chỗ này tiêu phí, làm nàng kiếm được bạc, cái này rượu giá không tiện nghi, cũng hy vọng hắn có thể uống nhiều mấy chén, làm nàng có thể nhiều kiếm chút bạc. Nàng lại vì Mặc Vô Tình cùng Mặc Vô Trần các đổ một ly, Lăng Tâm cũng bị đổ một ly, tuy rằng nàng sẽ không uống rượu, nhưng là, như vậy quý rượu, lãng phí một ly là một ly, cuối cùng, nàng cho chính mình mãn thượng một ly. Đem ly rượu lướt qua Mặc Vô Tâm, đưa cho Mặc Vô Tình khi, thuộc về nàng trong cơ thể đặc có nhẹ nhẹ mùi thơm của cơ thể, bay tới Mặc Vô Tâm lỗ mũi nội, tuy rằng không có đồ ăn mùi hương nùng liệt, nhưng là, vẫn là bị Mặc Vô Tâm cấp chuẩn xác bắt được. Hắn tâm thần nhoáng lên, cái này mùi hương, hắn rất quen thuộc, đó là thuộc về Nguyệt Nguyệt hương vị, Nguyệt Nguyệt. Hắn, Mặc Vô Tâm ánh mắt theo bản năng nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt mặt xem, hy vọng có thể nhìn ra chút cái gì, nhưng là, hắn thất vọng rồi, hắn mặt, là thật sự. Không phải giả. Mặc Vô Trần thuật dịch dung đã được đến hắn sư phó chân truyền, thậm chí trò giỏi hơn thầy mà càng hơn với Lam, há là Mặc Vô Tâm có thể nhìn đến ra tới. Nhưng là, từ kia một khắc khởi, Mặc Vô Tâm ánh mắt, tổng hội là cầm lòng không đậu liếc hướng Lăng Nguyệt. Này hành động, thẳng làm Mặc Vô Trần trong lòng ngứa ra hế ẩm phao, lại không thể biểu hiện ra tới, khi hắn ở chính mình trên đùi hung hăng kháp hai thanh. 118 ngoại ý muốn phong ba. Mặc Vô Trần ngồi ở Lăng Nguyệt bên người, không có mở miệng, lại là dịch dung. Ngay cả Lăng Tâm cùng Mặc Vô Tình đều cho rằng hắn là Quý Thanh hoặc là Mục Nghệ, hai vị trung vị nào. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết Mặc Vô Trần giờ phút này là bệnh nặng trên giường, sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Một bữa cơm đồ ăn, liền thuộc Lăng Nguyệt ăn uống nhất cao hứng, tức ăn uống no đủ, lại kiếm bạc, có gì không vui đâu. Bữa tiệc sau khi kết thúc, Mặc Vô Tâm còn chưa quên chính mình tới nơi này lấy cớ, vì Mặc Xanh Thiên đóng gói mấy cái đặc sắc đồ ăn, mấy người cũng hòa thuận vui vẻ đi ra thuê phòng. Bất quá khi bọn hắn mới vừa hạ đến lầu một chỗ ngoặc chỗ khi, trước quầy, truyền đến một trận tiếng ồn ào, mấy người ở chỗ rẽ chỗ dừng lại, đồng thời hướng tụ hương các vào cửa chỗ nhìn lại. Thực xin lỗi, chúng ta nơi này thật sự không có không chỗ ngồi, vài vị muốn ăn cơm, còn thỉnh trước tiên ở một bên chờ. Lăng Thiếu Khanh đối trước mặt hắn Nam Ninh công chúa đoàn người, biểu tình khiêm cung, lễ phép thái độ tối thượng. Nam Ninh công chúa phía sau thị nữ đỏ tươi, đối Lăng Thiếu Khanh thái độ đặc biệt phi thường bất mãn. Cho rằng hắn là không đem Nam Ninh công chúa xem ở trong mắt. Về phía trước hai bước, sắc mặt hung ác, lạnh giọng quát, ngươi thật to gan, cũng dám làm chúng ta công chúa đứng ở chỗ này chờ. Ta nói cho ngươi, chúng ta công chúa thượng ngươi nơi này ăn cơm, là để mắt ngươi này tiệm cơm, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chạy nhanh đằng ra một cái thuê phòng, nếu không, đói là chúng ta công chúa thân thể, ngươi gánh vác trụ sao. Lăng Thiếu Khanh hắc mi hơi hơi một túc, biểu tình có chút ngưng trọng, cái này Nam Ninh công chúa chính là có tiếng điêu ngoa kiêu ngạo, thật xui xẻo, hôm nay là cái gì phong đem nàng cấp thổi đến nơi đây tới. Lăng Thiếu Khanh ho nhẹ một tiếng, kiến nghị nói, công chúa phượng thể, chúng ta gánh vác không dậy nổi, nhưng là, thực xin lỗi, người tới đều là khách, ta sẽ không bởi vì ngươi là Nam Ninh công chúa, liền đem các khách nhân cấp đuổi đi, chúng ta tụ hương các chú ý danh dự, ta không thể vì ngươi, tự trích danh dự, nếu Nam Ninh công chúa thật là đói chờ không kịp nói, như vậy, ta kiến nghị các ngươi vẫn là đi mặt khác một nhà tiểu lầu dùng nữa. Ngươi, ngươi cũng dám đuổi chúng ta đi, ngươi, ngươi cái này điêu dân, ngươi, đỏ tươi, im miệng. Nam Ninh công chúa lạnh một khuôn mặt, đánh gậy hung hãn nha hoàn sắp sửa xuất khẩu chửi bậy, nàng hôm nay tới nơi này, là muốn thấy một người, mà không phải tới nơi này cãi nhau, chơi uy phong. Tình huống như vậy, nếu như bị người kia nhìn thấy nói, như vậy, nàng muốn được đến hắn, không phải càng thêm gian nan sao. Đỏ tươi thấy công chúa sắc mặt đối nàng không vui, nàng ngân nha cắn môi dưới. Tàn nhẫn chừng liếc mắt một cái Lăng Thiếu Khanh, lui ra phía sau hai bước, không có còn dám mở miệng. Nam Ninh công chúa tiến lên một bước, như là đổi tính giống nhau, chiều Lăng Thiếu Khanh ôn nhu cười, vị công tử này, ngươi đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng bọn hạ nhân chấp nhặt, đều do bổn cung đối hạ nhân quản giáo vô phương, mới có thể làm nàng như thế làm cản, trở về, bổn cung nhất định hảo hảo trách phạt. Nam Ninh công chúa không cần như thế, đều là ta vừa rồi thái độ không tốt, mới có thể nếu có đắc tội, mong rằng công chúa bao dung. Lăng Thiếu Khanh vội vàng hồi nàng một cái xin lỗi. Nữ nhân này uống lộn thuốc sao, hôm nay như thế nào như vậy có giáo dưỡng, còn biết xin lỗi. Mặc kệ nàng muốn chơi cái gì đa dạng, hắn đều phải tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hiện tại này triều cục càng ngày càng khẩn trương, nói không chừng, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chính là tương lai hoàng hậu nương nương. Nếu là đắc tội cái này ác nữ, bị nàng nhớ thương, kia tư vị, nhất định sẽ không dễ chịu. Bổn cung nghe nói này tụ hương các mỹ thực hương vị cực mỹ, bổn cung cũng muốn nếm thử, chân chính mỹ vị món ngon, không phải như vậy nhẹ mà dễ nếm, nếu bổn cung muốn nếm đến miệng, như vậy, ở chỗ này chờ cái một chốc, bổn cung cho rằng đáng giá, này cũng có thể biểu hiện ra, này tụ hương các mỹ thực chân quý cùng giá trị. Nam Ninh công chúa biểu tình bất biến, ôn nhu đến cực điểm. Ngồi ở cửa này khẩu, chính hợp nàng tâm ý, như vậy, hắn ra tới khi, cho dù nói không nên lời, có thể thấy thượng một mặt liền hảo. Có thể cởi đi nàng nội tâm chung một chút tưởng niệm, là đủ rồi, ở nàng được đến hắn phía trước, ngẫu nhiên thấy hắn một mặt cho nàng lực lượng, như vậy, cũng đủ. Đa tạ công chúa tán thưởng, tiểu điếm quyết không cho công chúa mất hứng mà về. Người đâu, mau cấp Nam Ninh công chúa dọn trương ghế dựa tới, đừng làm cho công chúa đứng chờ. Một cái hộ vệ vội vàng lĩnh mệnh, dọn một phen ghế dựa tới, thỉnh Nam Ninh công chúa ngồi xuống. Xem diễn nhìn nửa ngày Lăng Nguyệt, mày đẹp hơi hơi một túc, cái này âm hiểm nữ nhân, hôm nay là làm sao vậy? Bầu trời hạ hồng vũ. Vẫn là, mặt trời mọc từ hướng Tây, nếu không, như thế nào từ đầu tới đuôi đều là một bộ làm ra vẻ làm người ghê tởm ôn nhu bộ dáng, nàng đột nhiên thay đổi một cái biểu tình, nàng nhìn, càng thêm không thói quen. Bất quá, mặc kệ nàng chơi cái gì đa dạng, nàng đều phụng bồi. Ở Lăng Nguyệt trong mắt, tà mị tái hiện. Nha! Nay không phải bổn vương chuẩn đại hoàng tẩu sao, không ở biệt viện chuẩn bị cùng đại hoàng huynh hôn lễ, như thế nào còn có rảnh thượng nơi này tới ăn cơm nha? Đại hoàng tẩu liền sắp làm tân nương tử, cuộc sống này quá thật đúng là nhàn nhã nha. Đi tuốt đàng trước mặt Mặc Vô Tâm dẫn đầu nói chuyện, câu chữ bên trong là trào phúng thêm trêu chọc. Nam Ninh công chúa muốn nhất quên mất chính là hôn lễ việc, đây là nàng trong lòng đau. Hiện tại, Mặc Vô Tâm dám giáp mặt nhắc tới, nàng trong mắt lướt qua âm ngoan, vừa muốn làm khó dễ, tầm mắt ở đụng tới Mặc Vô Tình tầm mắt việc, trong lòng sở hữu phẫn nộ hòa khí hận, tức khắc biến mất mây tan. Thu hồi trên mặt biểu tình, nàng hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai là hai vị vương gia tại đây, chúng ta thật đúng là vừa khéo, Nam Ninh nơi này có lễ. Nàng đứng lên, đối Mặc Vô Tình cùng Mặc Vô Tâm hơi hơi không người, lại ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Mặc Vô Tình trên người, có khoảnh khắc hoảng hốt. Mặc Vô Tình làm lơ, ánh mắt thâm trầm, hắn lôi kéo Lăng Tâm tay nhỏ, khách khí nói, đại hoàng tẩu khách khí, này tụ hương các mỹ thực món ngon, nhập khẩu tồn hương 3 ngày, đợi chút đại hoàng tẩu nhất định phải chậm rãi nhấm nháp, bổn vương còn có việc, liền không phục bồi. Đại hoàng tẩu. Ngươi cũng không nên ăn bá vương cơm Nga, này tụ hương các chính là tiểu vương ở chiếu cố, nếu là ăn bá vương cơm nói, tiểu vương chính là sẽ tự mình đi hướng đại hoàng huynh muốn bạc, ha hả Mặc Vô Tâm một trận trêu chọc, hắn chính là xem nàng không vừa mắt, như thế nào mà, hắn vừa thấy đến nàng, chính là sẽ nhịn không được muốn nói móc nàng vài câu, như thế nào mà. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân, đều phải cùng đại hoàng huynh thành thân, nàng giờ phút này nhìn hắn nhị hoàng huynh, kia lại là cái gì ánh mắt nha. Phi phi phi. Hắn đều thế nàng e lệ, không biết xấu hổ, vừa thấy liền biết không sẽ là cái an phận thủ thường nữ nhân, không giống hắn Nguyệt Nguyệt, hắn Nguyệt Nguyệt. Ha ha. Mặc Vô Tâm trong lòng một trận cười khổ, kỳ thật, hắn làm sao không phải cùng cái này không biết xấu hổ nữ nhân giống nhau đâu, hắn biết rõ Nguyệt Nguyệt là hắn tam hoàng tẩu, trong lòng, vẫn là sẽ khống chế không được suy nghĩ nàng, tưởng niệm nàng. Tình yêu, chính là đến, nói đi liền sẽ đi. 119 ta đi giúp ngươi một chướng. Trong mắt chua xót bị hắn rũ mắt che giấu, Nam Ninh công chúa tầm mắt chuyển hướng hắn, bên trong âm ngoan kéo dài. Cái này Mặc Vô Tâm, vì cái gì nơi trốn cùng nàng đối nghịch, sớm biết hắn ở chỗ này, nàng liền không nên tiến vào, nàng nên tránh ở chỗ tối trộm vọng liếc mắt một cái người kia cũng hảo. Đều là quái nàng quá lòng tham, muốn nghe một chút hắn thanh âm, không nghĩ tới, vẫn đứng ở nơi này, bị Mặc Vô Tâm cấp luôn mãi trào phúng. Hừ, Mặc Vô Tâm, ngươi chờ, nàng một ngày nào đó sẽ làm hắn đẹp. Hướng đi ngươi đại hoàng huynh thảo bạc đại thọ, yên tâm, Minh Vương gia tuyệt đối sẽ không có cái kia cơ hội, ta Nam Ninh công chúa tuy rằng ngày thường kiêu ngạo điểm, nhưng, còn không đến mức đương cái phố phường vô lại, này kẻ hèn mấy lượng bạc, lại tính cái gì, ta tốt xấu cũng là chuẩn tấn vương phi, cái này mặt, ta ném không dậy nổi, các ngươi Mặc gia hoàng thất càng thêm ném không dậy nổi. Mặc Vô Tâm, có bản lĩnh, hắn liền tiếp tục cười nhạo nàng đi xuống, nàng hiện tại chính là Tấn Vương chuẩn vương phi, cười nhạo nàng, mất mặt chính là Tấn Vương, là Mặc gia, là Tây Minh quốc hoàng thất. Nàng ý tứ trong lời nói, Mặc Vô Tâm há có nghe không hiểu, hắn anh tuấn tính trẻ con mặt, hơi hơi mỉm cười, đại hoàng tẩu thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, liền cái vui đùa cũng khai không dậy nổi, ai nha, quá làm tiểu vương thất vọng rồi, hảo, đại hoàng tẩu, ngươi chậm rãi chờ, tiểu vương cũng không phục bồi. Mặc Vô Tâm tiến lên vài bước, ở Nam Ninh công chúa bên hai, nhẹ giọng nói, đại hoàng tẩu kia xem ta nhị hoàng huynh ánh mắt, tốt nhất không cần lại làm tiểu vương nhìn thấy, nếu không, tiểu vương cũng không dám bảo đảm không nói cho ta mẫu hậu Nga. Mặc Vô Tâm thối lui một bước, trong miệng cười ha ha, đại hoàng tẩu, ăn cơm khi, ngàn vạn cẩn thận một chút, nơi này đồ ăn thật sự ăn rất ngon, ngươi ngàn vạn coi chừng nẹn, ha ha ha. Mặc Vô Tâm cười, sải bước đi ra tụ hương các, Mặc Vô Tình phong khinh vân đạm, mặt không đổi sắc, có lễ hướng Nam Ninh công chúa gật gật đầu, cùng Lăng Tâm theo sau mà ra. Bọn họ phía sau, khí nghiến răng nghiến lợi Nam Ninh công chúa, sắc mặt trắng bệnh, đôi tay nắm tay, thật dài móng tay, hướng đâm vào lòng bàn tay, nàng lại dường như hoàn toàn không có cảm giác được. Nàng đã thực nỗ lực khống chế chính mình biểu tình, nhưng là, vẫn là như vậy rõ ràng sao, liền Mặc Vô Tâm đều nhìn ra được, như vậy, Mặc Vô Tình đâu, hắn cũng đã nhìn ra đi. Nếu, hắn đã nhìn ra nàng tâm, nhưng, hắn vì cái gì phải đối nàng ái nhìn như không thấy, nàng đối hắn ái, hắn chẳng lẽ hoàn toàn làm lơ sao, Mặc Vô Tình, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi, tuyệt không sẽ. Từ đầu đến cuối, Lăng Nguyệt đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trước mắt nữ nhân này, nàng là cực độ chán ghét, nàng ước gì Mặc Vô Tâm nhiều châm chọc nàng vài câu, liền thân phận mà nói, nàng không thể minh đắc tội nàng, mặc kệ là đối Hàn Vương Phủ, vẫn là Lăng gia, nàng đều có một tầng băn khoăn. Hoàng hậu nương nương nếu muốn dựa vào nữ nhân này sau lưng Nam Việt quốc thế lực, đem chính mình nhi tử đẩy thượng hoàng vị, như vậy, nàng đắc tội nàng, chẳng khác nào là đắc tội Hoàng hậu nương nương. Nhưng là, Mặc Vô Tâm thân là Hoàng hậu nương nương thân sinh nhi tử, có thể không có bất luận cái gì cố kỵ đắc tội nàng, còn không cần lo lắng sẽ bị nàng trả thù, bởi vì, nữ nhân này lại quan trọng, cũng không có Mặc Vô Tâm ở Hoàng hậu nương nương trong lòng vị trí quan trọng. Cho nên, Mặc Vô Tâm luôn mãi châm chọc Nam Ninh công chúa, mà, nàng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bởi vì, Hoàng hậu nương nương dựa vào nàng đồng thời, nàng cũng là nàng chỗ dựa, nàng không thể cùng Mặc Vô Tâm trở mặt. Lăng Nguyệt đem Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm tiễn đi lúc sau, Mặc Vô Tâm nói cái gì cũng không đi, lôi kéo Lăng Nguyệt chơi xấu làm nũng, một hai phải đi theo nàng. Lăng Nguyệt không có cách nào, làm lơ Mặc Vô Trần trên người tản mát ra khí lạnh, mang theo hắn, lại lần nữa đi vào tụ hương các. Vừa lúc, Nam Ninh công chúa đang muốn đi ra tụ hương các, mấy người ở cửa lại lần nữa tương ngộ. Nam Ninh công chúa rũ mắt che giấu nàng đối Mặc Vô Tâm hận, vừa rồi, trải qua Mặc Vô Trần châm chọc niệm ai, nàng cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống. Nàng cũng không phải tới nơi này ăn cơm, tới nơi này mục đích đã đạt tới, người kia nàng đã gặp được, tuy rằng, bị hắn làm lơ hoàn toàn. Đại hoàng tẩu này liền phải đi sao? Ngươi còn không có ăn thượng cơm đi, ách! Có phải hay không trên người không mang đủ bạc, bị tiểu vương như vậy vừa nói, ngượng ngùng ăn bá vương cơm. Mặc Vô Tâm vẻ mặt mỉm cười, nói ra nói, dường như thực vô tội. Đại hoàng tẩu, không quan hệ, ngươi đi vào, rượu và thức ăn ngươi tùy tiện điểm, giấy tờ từ tiểu vương tới phó. Tiểu vương tuy rằng không có đại hoàng huynh giàu có, nhưng, ăn bữa cơm bạc vẫn là phó khởi. Nhưng là, chỉ cho phép một lần, không có lần sau Nga. Mặc Vô Tâm vươn một ngón tay, tuấn mỹ mặt, nghiêm túc ngây thơ. Nam Ninh công chúa, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, khí nghiến răng nghiến lợi, đây là vũ nhục, là Mặc Vô Tâm đối nàng vũ nhục, xích lỏa lỏa vũ nhục, nàng hung hăng nói ra hai chữ, không cần. Nói xong, mang theo phẫn hận, rời đi tụ hương các. Mặc Vô Tâm cắt một tiếng, xoay người đối Lăng Nguyệt nói, Minh Vũ, nữ nhân này thực chán ghét, nàng lần sau muốn dám vào ngươi tụ hương các quấy rối hoặc ăn bá vương cơm, ngươi cứ việc nói cho ta, ta đi giúp ngươi muốn trướng, cũng thuận tiện bãi bình nàng. Lăng Nguyệt khinh bỉ hắn, Á Mặc, bãi bình nàng, bãi bình chính ngươi đi, nếu không có ngươi cái kia âm hiểm mẫu hậu ở sau người cho ngươi chống lưng, chính là 10 cái Mặc Vô Tâm cũng không đủ nhân ra chơi. Trong lòng tưởng một bộ, trong miệng nói một bộ, hành, nàng nếu là dám đến quấy rối, ta nhất định cái thứ nhất liền đi tìm ngươi. Không tìm ngươi, cũng không có biện pháp nha, ai kêu ngươi xuất thân hảo, là hoàng hậu nương nương thân sinh nhi từ đâu, trừ bỏ ngươi cùng ngươi cái kia đại ca, cũng không ai dám đắc tội nữ nhân kia. Không giống nhà nàng Mặc Mặc bà bối, còn muốn tránh ở chỗ tối sinh hoạt, ai, hảo khổ Nga. Tụ hương các bận rộn nhất thời khắc đã qua, Lăng Nguyệt lánh Mặc Vô Trần cùng Mặc Vô Tâm tới rồi hậu viện tiểu lâu phòng khách, nơi này trang hoàng, là Lăng Nguyệt dùng cổ đại tài liệu, thiết kế trang hoàng thành hiện đại phong cách. Nàng đem hiện đại cùng cổ đại thiết kế hoàn toàn dung hợp tới rồi cùng nhau, không giống cổ đại phòng ở như vậy làm người cảm thấy trầm trọng, áp lực, lao khí, nơi này, đưa Mặc Vô Trần cùng Mặc Vô Tâm vừa đi tiến vào, hoàn toàn làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời, đôi mắt mở to lao đại. Cổ đại đại một cửa sổ, mặt trên tô lên màu trắng sơn, tức hiện ra ra một loại khác phong cách hiện đại trang hoàng, đại một cây cổ thượng, cũng tô lên màu trắng sơn, còn treo lên mấy trường khung ảnh, bên trong, là Lăng Nguyệt họa ra mấy trường truyện tranh. Tươi đẹp nhan sắc, vằn mèo động vật bức họa, như vậy mới lạ, làm Mặc Vô Tâm nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra bên trong họa rốt cuộc là thứ gì. Nhưng, loại này họa, hắn cảm thấy rất đẹp, thực mới lạ, thực thế. Lăng Nguyệt không thích cổ đại trang hoàng phong cách đồ vật, cho nên, nàng đem nơi này sở hữu bàn gỗ ghế, một cụ, đều làm sơn công, sơn thành màu trắng. Mặt trên xứng với tơ lụa vải dệt chế thành bố bộ, tức khắc làm người cảm thấy ấm áp vô cùng, không có cổ đại phòng ở như vậy lạnh băng, cứng, rắn. Trên tường họa, Lăng Nguyệt đều dùng khung ảnh được khảm lên, treo ở mặt trên, tức không dễ dàng hư, còn xinh đẹp, không giống cổ đại họa như vậy, xích lỏa lỏa treo ở kia, làm người không dám dễ dàng rỗi tay đụng chạm. 120 đến chết không phai. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nay trong phòng mặt trừ bỏ buồn hoa bên trong hoa, không có bình hoa, này cổ đại, còn không có mua hoa cửa hàng, cũng không trang trí dùng giả hoa, thậm chí, liền buồn cảnh, nàng cũng chưa nhìn thấy quá. Gia đình giàu có, muốn xem hoa, giống nhau đều là ở chính mình sân loại một tiểu khối địa phương, cung chính mình thưởng thức, mà, nhà nghèo nhân gia, có điểm mà, đều là dùng để trồng rau loại lương thực, ai sẽ có cái kia nhàn kẻ si tình hoa ra tới bán nha. Nàng trong viện hoa nhưng thật ra không ít, khá vậy không chịu nổi mỗi ngày thải nha, nếu thật như vậy, không ra mấy ngày, nàng trong viện hoa, liền sẽ một gốc cây không dư thừa. Lăng Nguyệt không có cách nào, đành phải họa ra vài loại chậu hoa, đại tiểu nhân, cao gầy, có 10 dư loại, làm Lăng Thiếu Khanh chạy vài cái địa phương, ra giá cao tiền, nhân gia mới đáp ứng làm cho nàng. Chậu hoa bên trong, bị liên hương nổ trồng nàng trong viện hoa, nhưng là, nàng thấy thế nào, như thế nào không có hiện đại bình hoa bên trong cắm hoa đẹp. Minh Vũ, này, nay phòng ở, quá xinh đẹp, so phía trước tụ hương các, còn muốn đẹp hơn gấp trăm lần, ngươi là làm sao bây giờ đến, quá lợi hại, ngươi cũng cho ta thiết kế một đống như vậy phòng ở được không? Mặc Vô Tâm chạm vào cái này, sờ sờ cái kia, mỗi loại đều làm hắn cảm giác được mới lạ, mỗi loại đều làm hắn yêu thích không buông tay, còn có một loại, hắn phía trước ở thuê phòng chung cái loại cảm giác này, nơi này, có nguyệt nguyệt rừng ở trên người hắn cái loại này ấm áp. Hắn cùng nàng tuy rằng ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng, hắn chính là có thể cảm giác ra tới, nơi này, có nàng hương vị. Hắn cũng muốn một đống như vậy phong ở, muốn loại cảm giác này thời thời khắc khắc làm bạn hắn vượt qua tưởng niệm nàng mỗi một cái ban đêm. Mặc Vô Trần tà mị ánh mắt đảo qua Mặc Vô Tâm, lại nhảy đến Lăng Nguyệt trên người, trong mắt uy hiếp, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nếu là dám đáp ứng liền thử xem. Khu khu Lăng Nguyệt hiện tại, kỳ thật, có chút hối hận mang Mặc Vô Tâm tiến vào nơi này, cái này tiểu thí hài. Sớm biết rằng hắn sẽ như vậy hưng phấn, để loại này yêu cầu, nàng nên làm hắn trực tiếp tiếp tục đãi ở cái kia thuê phòng bên trong. Ha ha, cái kia thiết kế sư, là ta trong lúc vô ý kết giao một cái bằng hữu, hắn tại đây phòng ở kiến hảo sau, liền rời đi, Mặc Vô Tâm, ngươi yên tâm, về sau có cơ hội gặp được hắn, ta sẽ đem hắn giới thiệu cho ngươi nhận thức. Xem ra, chờ một lát, nàng đến đi phong khẩu phong đi, chuyện này vẫn là cái chuyện phiền toái, nàng tuyệt đối không thể làm Mặc Vô Tâm cấp dây dưa thượng. Có lẽ. Hắc hắc. Về sau, nàng có thể ở cái này tiểu thí hài trên người, lại vất thượng một tuyệt bút, nhưng, đó là về sau sự tình, hiện tại, nàng nhưng không rảnh. Như vậy nha, kia quá tiếc nuối. Mặc Vô Tâm trong mắt mất mát tạm đạm, Minh Vũ, chuyện này, ngươi ngàn vạn đừng quên, liền tính dùng nhiều tiền, ta cũng sẽ không tiếc. Ân, tuyệt không sẽ quên, ngươi liền đem tâm phóng trong bụng, ta sẽ làm ngươi chủ tiến này nhất dạng trong phòng. Có tiền kiếm, nàng sao có thể sẽ quên sao? Chờ nàng có nhàn rỗi, nàng sẽ hảo hảo cho hắn họa thượng một chương thiết kế đồ. Có lẽ, ta có thể trước đem ta tẩm cung sửa lại, chờ người kia tới lúc sau, liền có thể một lần nữa lại cái một cái biệt viện. Mặc Vô Tâm lẩm bẩm tự nói, hắn ngước mắt, cẩn thận xem xét nơi này mỗi một góc trang trí, đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Hắn chờ không kịp cái kia thiết kế sư tiến đến, nơi này, hắn quá thích, nếu có thể, hắn muốn đối Minh Vũ yêu cầu trụ tiến nơi này, nhưng là, loại chuyện này, như thế nào khai khẩu? Vạn nhất, Minh Vũ một cái không cao hứng, đem hắn đuổi ra đi, bằng hữu làm không thành sự tiểu, từ nay về sau, rốt cuộc chủ không đến như vậy phòng ở, mới là sự đại. Minh Vũ, có thể hay không làm ta tham quan căn nhà này? Hắn muốn đi trên lầu nhìn xem, có lẽ, trên lầu còn có kinh hỉ chờ hắn, có lẽ, trên lầu trang trí, còn muốn càng thêm mỹ, hắn thực chờ mong. Có thể nha. Lăng Nguyệt thống khoái đáp ứng rồi. Trên lầu cũng chỉ là mấy cái phòng mà thôi, bởi vì hai cái ca ca cũng thích nàng thiết kế, cho nên, trên lầu phòng, toàn bộ đều là hiện đại trang hoàng phong cách, dùng tài liệu cùng nhan sắc cũng đều làm nàng biến thành tông màu ấm. Mặc Vô Tâm bay nhanh từ thang lầu lên rồi lầu 2, Lăng Nguyệt theo sau muốn đuổi kịp, bị Mặc Vô Trần một phen giữ chặt, đáng chết, ta không được ngươi cùng hắn đi thân cận quá, không có ta cho phép, ta không được ngươi đáp ứng hắn bất luận cái gì sự tình. Mặc Vô Tâm đối Lăng Nguyệt cảm tình, hắn biết rõ, bởi vì, hắn cũng là nam nhân, cái loại này ánh mắt, là nam nhân yêu nữ nhân ánh mắt, mà, hắn cùng hắn giống nhau, đều tựa hắn phụ hoàng, một khi yêu, liền đến chết không phai, rất khó lại yêu nữ nhân khác. Hắn không thể làm hắn hãm càng sâu, tuy rằng, Mặc Vô Tâm hiện tại không có nhận ra Minh Vũ chính là Lăng Nguyệt, nhưng là, Lăng Nguyệt trên người cái loại này làm hắn cầm lòng không đậu muốn tới gần cảm giác, hắn thực mau liền sẽ phát hiện bí mật này. Liên tính hắn lại đơn thuần, lại chi độn, hắn cũng thực mau liền sẽ phát hiện hắn chính là nàng. Vì cái gì? Lăng Nguyệt hỏi lại, nàng không hiểu, nàng cảm thấy Mặc Vô Tâm cái này tiểu thí hải khá tốt chơi nha, hắn cùng hắn cái kia mẹ còn có hắn cái kia đại ca một chút cũng không giống nhau nha, hắn vừa thấy liền biết là cái tâm tư đơn thuần đại nam hải, hắn cái này tính cách, nàng thực thích, nàng nhưng không nghĩ mất đi hắn cái này bằng hữu. Không có vì cái gì, ta nói không chừng chính là không chuẩn, mà ngươi, chỉ cần theo ta nói đi làm chính là. Mặc Vô Trần tựa dĩ vãng giống nhau bá đạo, không có bất luận cái gì giải thích. Lăng Nguyệt đầu vung, bĩu môi, thiết, đại nam nhân chủ nghĩa giả, nàng sẽ nghe hắn mới là lạ. Mặc Vô Tâm đã mở ra mỗi một gian phòng, nhất nhất thưởng thức, nhất nhất ghi tạc trong lòng, cho dù là một kiện tiểu vật phẩm trang sức, hắn đều không có bỏ lỡ. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đi lên thời điểm, hắn vừa lúc ngừng ở Lăng Nguyệt vì chính mình chuẩn bị phòng trước cửa phòng. Lăng Nguyệt thích màu trắng cùng màu đen, màu tím. Này tam sắc, nàng dùng ở này gian phòng các loại trang trí mặt trên, hắc bạch giao nhau vách tường. Màu tím rèm vải cùng giường phẩm, màu trắng tủ quần áo cùng bàn trang điểm, xứng với màu đen sọc, ghế nghỉ chân, Lăng Nguyệt trải lên mềm mại thuần trắng sắc da lông đệm, toàn bộ phòng, tam sắc dung hợp ở bên nhau, đại khí, ấm áp, ưu nhã. Lăng Nguyệt ở hiện đại trụ phòng, cùng nơi này, ở trang trí phong cách thượng, sắp xỉ độ đạt tới 70%, vốn dĩ Lăng Nguyệt muốn một cái giống nhau như lúc phòng, nhưng là, bởi vì này cổ đại trang hoàng tài liệu mới có hạn, nàng chỉ có thể từ bỏ, tận khả năng bố trí. Đương nàng ngủ ở này gian phòng khi, nàng muốn cảm giác một chút nàng những cái đó hảo đồng bọn, còn làm bạn ở bên người nàng cảm giác, này sẽ làm nàng cảm thấy nàng cách này cái không gian, cũng không có rất xa, còn rất gần, rất gần. Đây cũng là nàng không tiếc hoa rất một tuyệt bút bạc, cũng muốn kiên trì ở chỗ này cái này đống tiểu lâu chính yếu nguyên nhân, nàng muốn một gian thuộc về nàng chính mình phòng, chân chính thuộc về nàng phòng, thuộc về nàng cái kia thời đại phòng, chẳng sợ, nàng ngày thường, ở chỗ này trụ cơ hội không nhiều lắm. Ngẫu nhiên, đến xem, cũng đã chọn đủ. 121 uy hiếp người, uy hiếp bất tử ngươi. Mặc Vô Tâm đi vào phòng, ngốc ngốc nhìn, theo sau tiến vào Lăng Nguyệt, nàng tâm, lập tức tràn ngập tưởng niệm. Đây là nàng lần thứ 2 đi vào phòng này, lần đầu tiên, là nàng kết hôn trước một ngày, nghiệm phòng là lúc ấy, nàng nhìn thấy quen thuộc nó, thiếu chút nữa không đương trường rớt ra nước mắt tới. Mặc Vô Trần đi đến bên người nàng, trên người nàng loại cảm giác này, hắn không thích, giống như nàng cách hắn hảo xa. Làm hắn đụng chạm không đến, cho nên, hắn mới không màng có Mặc Vô Tâm ở đây, nhẹ nhàng cầm tay nàng, khẩn lại khẩn, hy vọng, hắn có thể kéo nàng trở về, trở lại hắn bên người, đừng làm hắn có cái loại này nàng sẽ đột nhiên biến mất cảm giác. Lăng Nguyệt quay đầu xem Mặc Vô Trần, trong mắt là tràn đầy thâm tình cùng ái, còn hảo, nơi này có hắn, nếu không, nàng một ngày nào đó, sẽ bởi vì tưởng niệm hắn mà chết. Thâm ái hắn 16 năm nàng, đột nhiên, thay đổi một hoàn cảnh, thay đổi một thân phận. Nơi này, đã không có nàng quen thuộc người, hoàn toàn xa lạ. Bất quá, nàng thực may mắn, nàng chẳng những gặp một cái rất có ái gia đình, còn gặp hắn, cái này nàng thâm ái 16 năm hắn kiếp trước. Như vậy là đủ rồi, nàng cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng, nàng có đôi khi còn sẽ nhớ tới nếu tích cùng cơ toa các nàng, nhưng là, nơi này có yên lặng làm bạn, nàng sẽ không cảm thấy cô độc. Hoàn hồn Lăng Nguyệt, nhẹ nhàng cho Mặc Vô Trần một cái khẽ hôn, nàng môi đỏ, ở hắn miệng thượng nhanh chóng một chạm vào, rồi sau đó, lập tức buông ra hắn tay, hướng còn ở phía trước phát ngốc Mặc Vô Tâm kêu lên, uy, Mặc Vô Tâm, nên đi ra ngoài, đây chính là ta muội muội khuê phòng, ngươi như vậy xuống tới, có phải hay không có điểm không quá thích hợp. Mặc Vô Tâm xoay người, lúc này mới phát hiện, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần vẫn luôn đứng ở hắn phía sau, trên mặt hắn có chút xấu hổ, vội vàng rời khỏi phòng, hướng Lăng Nguyệt xin lỗi nói thực xin lỗi, là ta quá thất lễ, ta đây liền đi ra ngoài. Cổ đại tiểu thư khuê phòng, là không cho phép xa lạ nam nhân tiến vào, đều do hắn vừa rồi quá mức lỗ mãng, thế nhưng xông vào nhân gia muội muội khuê phòng, chuyện này nếu là truyền ra đi, Minh Vũ muội muội danh dự liền sẽ bị hắn cấp phá hủy. Kỳ thật, ngươi cũng không cần xin lỗi, ta muội muội nàng, từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, cho nên, không quan hệ. Kỳ thật là nàng chính mình không quan hệ, chẳng qua là bị một người nam nhân vào phòng mà thôi, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, bất quá. Ha ha, cổ đại nam nhân thật đúng là cổ hủ có thể, chẳng qua biết là vào một cái tiểu thư khuê phòng mà thôi, xem hắn, liền dọa, muốn chạy trốn có giống nhau. Mặc Vô Tâm là thật sự muốn chạy trốn, hắn cảm thấy không mặt mũi lại đãi đi xuống, tuy rằng, hắn thực thích cái này địa phương, nhưng là, nếu bị Minh Vũ liền như vậy đem muội muội ngạnh đưa cho hắn phụ trách, hắn nhưng hưởng thụ không được, vẫn là sớm một chút rời đi hảo, muốn xem, lần sau tìm cái thời gian lại đến cũng đúng. Nay không, Mặc Vô Tâm liền vội vã hướng Lăng Nguyệt cáo tử, vội vàng rời đi tụ hương các. Lăng Nguyệt ở hắn đi rồi, khinh bỉ một trận cười to, Mặc Vô Trần bởi vì ghen, đem nàng hôn hảo một thời gian, mới buông ra nàng. Nguyệt Nhi, nơi này không có gì sự, chúng ta hồi phủ đi. Không cần, ta không nghĩ sớm như vậy trở về. Lăng Nguyệt ôm cổ hắn, làm nũng nói, Mặc Mặc, chúng ta đi cưỡi ngựa được không? Ta muốn hưởng thụ bị phong mánh liệt thổi cảm giác. Nơi này, tuy rằng đã không có xe thể thao, nhưng, còn có cưỡi ngựa có thể căng gió. Tuy rằng, cưỡi ngựa sẽ thực không thoải mái, nhưng, nàng đột nhiên rất muốn căng gió. Ngươi này tiểu nha đầu, có cái nào nữ nhân sẽ muốn đi cưỡi ngựa chơi? Ngươi nha, thật đúng là dị loại. Mặc Vô Trần sủng nịch nhéo nhéo nàng tiểu mũi, hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, ngươi một người cưỡi ngựa, ta không yên tâm, chúng ta kỵ một con ngựa. Hành. Lăng Nguyệt mỉm cười, hồi hôn hắn một chút, là cho ngươi khen thưởng Nga, Mặc Mặc, ta nói cho ngươi Nga, bổn cô nương đối với thế giới này tới nói, vốn chính là cái dị loại, cho nên, ta chính là sẽ rất nhiều, ngươi chưa thấy qua, cũng sẽ không đổ vật Nga, ngươi liền chờ chậm rãi phát hiện đi. Ta chính là có cả đời thời gian, tới khai quật trên người của ngươi kỳ tích đâu, Nguyệt Nhi, đi, cưới ngựa đi. Đem xe ngựa thượng, Mặc Vô Trần thích nhất kia thất hán huyết bảo mã dỡ xuống tới. Phân phó Mục Nghệ cùng Quý Thanh tại chỗ chờ lúc sau, hai người cưỡi ngựa, giống một trận gió, chiều vùng ngoại ô bay đi. Phía sau, Mục Nghệ cùng Quý Thanh hai người đối với một trận bụi mù, hai hai tương vọng, bọn họ không ở tại chỗ chờ, cũng không được nha, này xe ngựa đều không có mã, chẳng lẽ muốn bọn họ khiêng nó trở về sao? Vương gia hiện tại đối Vương Phi càng ngày càng nói gì nghe nấy, Vương Phi muốn cưỡi ngựa đi chơi, Vương gia lập tức tung ta tung tăng đi theo. Phụ sướng phụ tùy, ở Vương gia trên người, biểu hiện thật đúng là không kém. Hai người một con, ở một mảnh trên cỏ chạy như bay, Lăng Nguyệt ngồi ở Mặc Vô Trần phía trước, bị hắn vững vàng ôm vào trong ngực. Vì có thể chân thật cảm giác được cuồng phong, nàng rỡ xuống trên mặt dịch dung mặt nạ, lộ ra ban đầu tuyệt mỹ nhưng có chút tì vết khuôn mặt. Đón phong, khuôn mặt nhỏ thượng hưng phấn không gì sánh được, hé miệng, một trận điên cuồng gào thét, hoa. Thật sảng, Mặc Mặc, kỵ nhanh lên, lại kỵ nhanh lên, ta muốn bay, a. Mưa rền gió dữ, ta Lăng Nguyệt tại đây, các ngươi tới càng mãnh liệt một chút đi. Lâu lắm không có như vậy bị gió thổi, thật là đại khoái nhân tâm, huống chi, còn có nhà nàng Mặc Mặc bảo bối bồi, xuyên qua tới nay, đây cũng là lần đầu tiên ra tới như vậy căng gió cùng giải sầu, thật sảng. Nguyệt Nhi, đừng đồ nhất thời vui sướng, ngươi lần đầu tiên cưỡi ngựa, buổi tối, thân thể của ngươi sẽ rất đau, đến lúc đó, ta nhưng sẽ không tha. Mặc Vô Trần không có nghe Lăng Nguyệt nói kỵ nhanh lên, ngược lại đem tốc độ giảm bớt rất nhiều, đều mau đuổi kịp ngày thường đi đường. Lăng Nguyệt không vui bĩu môi, túi đầu. Ở Mặc Vô Trần cánh tay thượng, hung hăng cắn thượng một ngụm, thẳng đến chính mình cảm thấy đủ rồi, mới nhả ra. Nay còn chưa hết giận, nàng lại quay đầu, nhìn hắn, thái độ bưu hãn, mặt lộ vẻ hung ác, hung tận nói, ta mặc kệ, Mặc Vô Trần, bổn cô nương mệnh lệnh ngươi, bay nhanh điểm, nhất định phải bay nhanh điểm, nếu không, bổn cô nương chính mình kỵ. Nam nhân thúi, uy hiếp ngươi, uy hiếp ngươi, uy hiếp bất tử ngươi, hừ hừ. Ngoan, tiểu nha đầu, đừng quấy rối, vi phu mang theo ngươi kỵ, bằng không ta cần phải mang ngươi trở về Nga. Mặc Vô Trần ôn nhu uy hiếp trở về. Ừ, vậy ngươi trở về đi, bổn cô nương đi tìm Mặc Vô Tâm kia tiểu tử bồi ta cưỡi ngựa, ta tưởng, hắn khẳng định sẽ rất vui lòng bồi bổn cô nương. Thiết, nàng lại không phải doa đại, cùng nàng so thủ đoạn, ừ, xem ai tương đối lợi hại. Ngươi dám. Mặc Vô Trần ánh mắt sắc bén, hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, biết cái này tiểu quỷ linh tinh là ở đầu hắn chơi, nhưng là, hắn chính là khống chế không được cảm xúc. Rất là sinh khí. Hắn muốn giam cầm nàng, đem nàng giam cầm ở hắn bên người, vĩnh viễn ở hắn bên người, vĩnh viễn không rời đi hắn, làm hắn lo lắng đề phòng, từ giờ trở đi, ngươi không được cùng hắn gặp mặt. 122 ám sát. Lăng Nguyệt hướng lên trời mánh phiên một cái xem thường, lại quay đầu đối với Mặc Vô Trần mặt, vươn đầu lưỡi, ấu chỉ làm một cái mặt quỷ đưa cho hắn. Nha nha cái rắm, hắn kêu nàng không được cùng Mặc Vô Tâm gặp mặt, nàng nhất định phải muốn nghe hắn sao, nàng lại không phải muốn cùng Mặc Vô Tâm làm cái gì ngoài giá thú ngộ, hắn làm gì như vậy can thiệp nàng giao bằng hữu nha. Nàng mới không cần nghe hắn đâu, nàng có giao bằng hữu quyền lợi, nhà nàng Mặc Mặc bảo bối, là cái lòng dạ hẹp hòi, nàng mới không thèm để ý đâu. Vẻ mặt đáng yêu, ấu chỉ hành vi, dường như thay đổi một người, làm Mặc Vô Trần ở rũ mắt ngáy mắt, tâm, chốc lát rung động, không có nghĩ nhiều, hắn túi đầu hôn lấy vừa định muốn thối lui môi đỏ, tại ra nàng khớp hàm, thẳng đảo hoàng long, hai người ở môi lưới chi gian, triền miên vô tận. Lăng Nguyệt chậm rãi đắm chìm ở Mặc Vô Trần âu yếm chung, hai người tương giao chỗ, chuyến ra một trận chật chật chật thanh, một chút chỉ bạc theo khe hở, chảy ra, cấp hai người chung quanh, mang đến tràn đầy ái muội hơi thở. Thật lâu sau, hai người trong mắt ở che kín tình dục chi sắc sau, lưu luyến không rời tách ra đôi môi, Mặc Vô Trần còn chưa đã thèm vươn đầu lưỡi, ở miệng mình chung quanh, khe liếm một vòng, khoang miệng chung, tràn đầy Lăng Nguyệt hương vị, thuộc về nàng hương vị, hắn ái đã chết. Lăng Nguyệt nhắm mắt lại, phía sau lưng sau này một dựa vào Mặc Vô Trần trong lòng ngực, hưởng thụ gió nhẹ phất quá nàng gương mặt, thích ý dư vị thuộc về nhà nàng Mặc Mặc bảo bối hương vị. Có người nam nhân này tại bên người, thật tốt. Mặc Vô Trần vòng ở Lăng Nguyệt trên eo tay nắm thật chặt, cùng nàng giống nhau, nhắm mắt lại, hưởng thụ giờ khắc này hạnh phúc. Mã, còn ở không ngừng chậm chạy vội, tại đây tĩnh giật vùng ngoại ô, đón gió mà chỉ. Đột nhiên, truyền đến một trận tiếng chém giết, làm Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần khoảnh khắc trợn mắt, cả người cảnh giác lên. Nguyên lai, kia phiến mặt cỏ đã muốn chạy tới cuối là một rừng cây, trong rừng cây mặt, truyền ra từng đợt tiếng chém giết. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, Lăng Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, Mặc Mặc, đi mau, hình như là tỷ tỷ thanh âm. Lăng Tâm thanh âm, nàng tuyệt đối sẽ không nghe lầm, vừa rồi kia thanh kêu thảm thiết, nàng khẳng định bị thương. Mặc Vô Trần cũng nghe ra tới, không nói hai lời, hắn huy khởi roi ngựa, ở hãn huyết bảo mã trên ngông, hung hăng một roi đi xuống, bảo mã, bị em đút, cao kêu một tiếng, nhanh chân liền hướng Mặc Vô Trần chỉ dẫn phương hướng chạy tới, sau lưng, một trận bụi đất phi dương, cho bụi mông lung. Cách bọn họ càng ngày càng gần, Lăng Nguyệt đã gấp đến đỏ mắt, nàng trong đầu không ngừng xuất hiện Lăng Tâm ngã vào vũng máu chung, sinh mệnh đe dọa, làm nàng hận không thể cắm thượng cánh, bay đến bên người nàng đi. Tiến vào trong rừng cây mặt, mã cũng không thể chạy quá nhanh, một cái làm không tốt, liền sẽ người ngã ngựa đổ. Mặc Vô Trần thấy Lăng Nguyệt hồng con mắt, ánh mắt thị huyết, ngân nha đem môi đỏ đều cắn ra huyết. Đột nhiên, hắn một phen đem nàng bế lên, hai chân vừa dẫm, cả người từ trên lưng ngựa bay lên, lại nhanh chóng chiều mục đích địa bay đi, tốc độ mau đến, làm người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, một bóng người chợt lóe mà qua, cảm giác so Đoàn Dự học tập Lăng Ba Vi bộ còn muốn mau thượng rất nhiều. Rừng sâu bên trong, Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm còn có hắn mấy cái tùy thân hộ vệ, bị hơn 30 cái hắc y liễu người bịt mặt vây quanh, một phen giao thủ xuống dưới, hắn bên này mấy cái hộ vệ, toàn bộ đều đã chết. Lăng Tâm cũng ở hắn cứu viện không kịp, bị trọng thương, những người này, xem rối tay, đều là trên giang hồ nhất đẳng nhất sát thủ, bọn họ mục đích không ở Mặc Vô Tình trên người, mà là hắn trong lòng ngực bị thương Lăng Tâm. Mặc Vô Tình giờ phút này đã giết đỏ cả mắt rồi, chỉ cần hắn không chết, hắn liền tuyệt đối sẽ không làm Lăng Tâm chết, hắn nhất định phải chết ở nàng đằng trước. Nhưng là, liền tính hắn võ công lại cao, đôi tay khó địch bốn quyền, huống chi, hắn bên người còn có một cái gì đều sẽ không Lăng Tâm, mà, những cái đó mục tiêu cũng là Lăng Tâm. Vô Tình, ngươi đi mau, đừng động ta Lăng Tâm suy yếu khóc đều, nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, làm sao gặp qua loại này trường hợp, chịu quá như vậy trong mắt thương. Nàng hiện tại còn thanh tỉnh, dựa vào toàn bằng nghị lực. Mặc Vô Tình ở chỗ này, nàng tuyệt đối không thể té xỉu, nếu không, nàng cùng hắn đều phải chết ở chỗ này. Không được, Tâm Nhi, chúng ta muốn chết cùng chết, phải đi cũng cùng nhau đi, ta tuyệt không sẽ ném xuống ngươi. Mặc Vô Tình một bên cùng sát thủ chém giết, một bên thâm tình hô. Đột nhiên, hắn sau lưng một sát thủ, một phen kiếm, bay thẳng đến hắn giữa lưng giờ chỗ đâm tới, mà, Mặc Vô Tình đang ở đối phó phía trước người, căn bản không rảnh bận tâm mặt sau. A, Vô Tình, tiểu tâm Lăng Tâm dùng ra cuối cùng một tia sức lực, đẩy ra Mặc Vô Tình, nên diện chắn Mặc Vô Tình sau lưng, một phen trường kiếm, đâm vào nàng trên bụng nhỏ. Tâm Nhi Mặc Vô Tình xoay người, trên tay kiếm, đâm vào cái kia sát thủ trước ngực, hắn rút ra kiếm, một đạo huyết kiếm tiêu ra, phun ở hắn cùng Lăng Tâm trên người, cái kia sát thủ, đi đời nhà ma. Mặc Vô Tình duỗi tay ôm thân thể trượt xuống Lăng Tâm, hai mắt thị huyết, bi thương phẫn hận, lưỡng đạo nước mắt trượt xuống, Tâm Nhi, ngươi trống, chúng ta muốn chết. Cũng muốn cùng chết. Mau giết nữ nhân kia, nàng sắp chết, lại thứ nhất kiếm, nàng liền sẽ đi Tây Thiên đưa tin, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Sát thủ đầu đầu, hưng phấn một tay vung lên, dẫn theo kiếm, lại lần nữa hướng Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm xông tới. Mặc Vô Tình cũng thân bị trọng thương, đối mặt mấy chục cái sát thủ, hắn chỉ có đường chết một cái, không có đánh trả đường sống hắn, gắt gao ôm Lăng Tâm, nhắm mắt lại, chuẩn bị cùng nàng cùng đi địa ngục làm đối quỷ phu thê. Nhưng mà ngươi, hắn mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy chung quanh truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, hắn vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy che ở trước mặt hắn chính là Lăng Nguyệt cùng bên người nàng bên người hộ vệ. Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt song song từ trên mặt đất nhặt lên một phen trường kiếm, hai người một trước một sau, đem Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm bảo hộ ở bên trong. Lăng Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, ném cho Mặc Vô Tình, nói, mau cho nàng tô lên cầm máu thuốc bột, nếu không, nàng nhất định sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Mặc Vô Tình rỗi tay tiếp được, đem Lăng Tâm đặt ở trên mặt đất, mở ra bình sứ, đem bên trong sở hữu thuốc bột, đều ngã xuống Lăng Tâm miệng vết thương thượng. Thuốc bột cầm máu công năng rất mạnh, làm nàng trên bụng nhỏ bị thứ lưỡng đạo miệng vết thương thực mau liền ngừng đổ máu. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần bảo hộ Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm từng bước đi tới, lao ra trùng đây. Mặc Vô Trần biểu tình lạnh nhạt xâm hàn, không yên tâm đối Lăng Nguyệt dặn dò nói, ngươi cẩn thận một chút, những người này đều là trên giang hồ sát thủ, võ công rất cao cường, nhớ rõ chú ý tự thân an toàn. Yên tâm, bổn cô nương thật lâu không có đại khai sát giới, hôm nay, khiến cho bổn cô nương sát cái đủ. Lăng Nguyệt nhìn thấy Lăng Tâm bị thương không nhẹ, sớm đã đỏ mắt thị huyết, nàng cả người đều tản mát ra một trận mãnh liệt tiêu sát chi khí. Cầm chương kiếm, chính là một đốn vung mạnh vũ, nàng học tập thanh âm kiếm pháp, vận dụng tự nhiên, chiêu chiêu hung ác. Đối mặt cường hãn đối thủ, Lăng Nguyệt không chút hoang mang, nhưng, rốt cuộc nàng tập võ thời gian quá mức ngắn ngủi, hơn nữa, còn không có cầm trường kiếm giết địch thực chiến kinh nghiệm. 123 quái y y bất lao ông. Nàng nhất kiếm đánh gãy một sát thủ một con cánh tay, lại ở hắn tử huyệt thượng bổ thượng nhất kiếm, xoay người đối phó một cái khác sát thủ, nàng giơ tay, đối phó một sát thủ dư giả, nhưng mà, lúc này, ở nàng sau lưng, ba cái sát thủ đồng thời vây công lại đây, làm Lăng Nguyệt tức khắc lâm vào ở nguy hiểm bên trong. Mặc Vô Trần cũng bị 7-8 cái sát thủ quân lấy, nhất thời thoát không khai thân, hắn mãn nhãn đầy mặt nôn nóng, bắt đầu có chút hối hận không có đem Mục Nghệ cùng Quý Thanh mang theo trên người. Khó được xuyên qua một lần, ông trời sao lại làm Lăng Nguyệt như thế dễ dàng chết đi, từ nơi không xa, truyền đến một trận cười to, ha ha ha. Thật náo nhiệt a. Lao thái bà, mau tới, nơi này có giá có thể đánh Nga. Thanh âm từ xa đến gần, nháy mắt, một bóng người, dừng ở chiến trường một bên, người nọ dương mắt vừa thấy, ngoan ngoãn, đến không được, hắn không kịp chờ hắn phía sau lão bà tử đến, vội vàng gia nhập vòng chiến. Mấy chục cái sát thủ vừa thấy hắn xuất hiện, tức khắc, hai mặt sợ hãi, kinh hoàng, một nửa trở lên người, sôi nổi lui về phía sau, đẩy đến vài bước sang ngoại, sôi nổi nhắc tới kiếm liền chạy. Một khắc non nửa sát thủ, là bởi vì vội vàng đối phó Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, còn không có tới kịp coi trọng người tới liếc mắt một cái, thẳng đến chính mình thân mình bị người dễ dàng cấp chụp phi, ở nhắm mắt phía trước, thật sâu hối hận chính mình quá liều mạng, đem cánh mạng đều cấp đua không có. Lão nhân kia một đôi tay một trưởng một cái mệnh, như vậy ô hô, đem lão nhân chụp chính là càng chụp càng có lực. Lão nhân, cấp bổn cô nương lưu lại người sống. Ở dư lại cuối cùng hai cái sát thủ khi, lão nhân vừa định muốn đôi tay dẫn dắt, bị một tiếng hô to, cấp sinh sôi dừng lại. Cái gì? Hắn không ngừng trụ không được nha, này hai phúc hắc ngoan đổ nhi tiến đến cùng nhau, hắn dám không nghe sao. Chính yếu chính là, cái kia tiểu nha đầu chính là hắn phái Tuyết Sơn đời sau trưởng môn nhân, cho nên, hắn cái này làm sư phó, ở phái Tuyết Sơn mặt khác thành viên trước mặt, cũng muốn cho nàng vài phần bạc diện không phải. Lăng Nguyệt kêu xong lúc sau, Mặc Vô Trần rất có an ý móc ra hai cái bạc vụn, đột nhiên hướng kia hai cái muốn chạy trốn sát thủ bay đi. Nhưng là, còn không có chạy ra vài bước xa, đã bị Mặc Vô Trần cấp điểm trụ huyệt đạo. Hai người trên mặt mồ hôi lạnh đầm địa, nha một cắn, liền muốn rảo pha dấu ở hàm răng khe hở bên trong kịch độc. Lăng Nguyệt bay nhanh bay đến bọn họ bên người, dùng cực kỳ nhanh chóng thủ pháp, đem bọn họ hàm dưới, cấp chật khớp đem bên trong độc dược cấp lấy ra, làm cho bọn họ muốn chết, đều không chết được. Hừ, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Nàng lạnh nhạt vô tình, ra tay cực nhanh, cực kỳ tàn nhẫn, ở nháy mắt rất nhiều, liền đem hai người gần tay, gân chân, đều cấp trọn. Hai người đau mồ hôi lạnh đầm địa, bị điểm trụ huyệt đạo, muốn kêu to, lại kêu to không ra. Mà nàng, liền đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, làm ở đây người, đều bị nàng tàn nhẫn cấp kinh tủng tới rồi. Vốn tưởng rằng, nàng tuy rằng thông minh, tiểu chủ ý rất nhiều, nhưng, tóm lại là một cái thiên kim đại tiểu thư, mà, giờ phút này nàng, thật giống như một cái chân chính sát thủ, trên người nàng sát thủ hơi thở, thậm chí so với bọn hắn giết chết những cái đó sát thủ, tới càng thêm mãnh liệt. Nguyên lai, đây mới là nàng gương mặt thật, lạnh nhạt tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, nguyên lai, này, mới là nàng. Lăng Nguyệt chưa kịp nghỉ ngơi, nàng ném xuống kiếm, xoay người vì Mặc Vô Tình ôm Lăng Tâm bắt mạch. Một hồi lâu, nàng khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, mày đẹp nhíu chặt, buông lỏng ra Lăng Tâm tay, từ trong lòng ngực móc ra hai cái dược bình, bên trong một là thuốc viên, một là nước thuốc. Nàng đỡ Lăng Tâm miệng, nắm nàng hàm dưới, làm nàng há mồm, đem nước thuốc đối với nàng miệng, nhẹ nhàng ngã xuống đi. Tuyết Sơn lão nhân nhàn rỗi nhàm chán, cũng đi lên trước xem náo nhiệt, vì Lăng Tâm bắt mạch, trong miệng lẩm bẩm nói, ai nha, thật sự đáng tiếc nha, như vậy tuổi trẻ sẽ chết, thật là quá đáng tiếc. Mặc Vô Tình sắc mặt trắng bệnh, đôi tay run rẩy, thiếu chút nữa liền ôm không được Lăng Tâm, đem nàng cấp trực tiếp quăng ngã rớt địa phương. Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì nói ta Tâm Nhi muốn chết? Không, nàng còn có thể cứu chữa, nhất định còn có thể cứu chữa. Mặc Vô Tình nhất thời không tiếp thu được sự thật, ánh mắt đều biến có chút điên cuồng lên. Ta là ai? Ngươi tiểu tử này, lão hủ nói ra hủ chết ngươi, lão hủ ta chính là Tuyết Sơn lão nhân, người giang hồ xương quái ý y bất lão ông. Uy, tiểu tử, lão phu học y 60 năm qua, chính là còn chưa từng bắt mạch khám bỏ lỡ, tiểu tử ngươi, chuẩn bị tiếp thu hiện thực, nén bi thương thuận biến đi. Không được, Tâm Nhi nàng không thể chết được, nàng không thể chết được, ta tuyệt không cho phép nàng chết, ta còn chưa có chết đâu, nàng sao có thể sẽ muốn chết? Không, Mặc Vô Tình trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng, trong miệng lẩm bẩm tự nói, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Đúng rồi, ngươi là quái y y bất lão ông, ngươi sẽ khởi tử hồi sinh đúng hay không? Ta cầu xin ngươi, được không? Cứu sống ta Tâm Nhi. Mặc Vô Tình đối với Tuyết Sơn lão nhân liền phải quỳ xuống, lão nhân kia một chút nhảy thật xa, trong miệng hô to, uy, tiểu tử thúi, khởi tử hồi sinh, kia chỉ là một cái truyền thuyết, lão hủ thật muốn có cái kia công năng nói, chẳng phải là muốn cùng Diêm Vương ra đoạt bát cơm ăn, ngươi đừng cầu ta, kia tiểu nha đầu mệnh, lão hủ cứu không được, nàng nhiều nhất còn có thể sống ba cái canh giờ, ngươi có thời gian, vẫn là nhiều nhìn xem nàng đi. Uy Lăng Tâm uống thuốc xong hoàn Lăng Nguyệt, càng nghe sắc mặt càng hắc, nàng rốt cuộc nhịn không được, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, đi qua đi, một phen nắm khởi kia điên lão nhân quần áo, đối với hắn chính là một đốn điên cuồng gào thét. Uy, chết lão nhân, ngươi đang làm gì đâu, ngươi cũng dám nguyền rủa tỷ tỷ của ta có phải hay không, ngươi muốn chết có phải hay không, hảo, chết lão nhân, này trướng, bổn cô nương ngày mai lại tính sổ với ngươi, hừ. Nhắc tới hắn, một phen hướng trên mặt đất một ném, xoay người đối với Mặc Vô Tình giống lớn nói, còn thất thần làm gì, còn không mau đem tỷ tỷ của ta đưa đến tụ hương các đi, chẳng lẽ là thật sự muốn xem tỷ tỷ của ta chết ở chỗ này sao? Mặc Vô Tình còn không kịp tiêu hóa Lăng Nguyệt nói, đột nhiên, từ không trung bay tới một người, đối với Lăng Nguyệt chính là một đốn phẫn nộ, uy, tiểu nha đầu, ngươi là ai, ngươi thiếu đánh nha, ngươi cũng dám mắng ta phu quân, tưởng nếm thử ta lão bà tử roi ra có phải hay không, ta. Tuyết Sơn lão nhân từ trên mặt đất bò dậy, lập tức đi che lại nàng miệng, nói, ai ra, lao thái bà, ngươi cũng đừng cấp lao phu thêm phiền, đây chính là ta ngoan đồ nhi, nếu như bị ngươi cấp dọa chạy, lao phu nhưng sẽ đi theo cùng nhau trốn chạy. Ách, ha ha, là đồ nhi a. Lao thái bà hắc hắc cười, một tay chụp được Tuyết Sơn lão nhân tay, hung ác kêu lên, chết lão nhân, ngươi muốn chết có phải hay không, ngươi cũng dám dùng ngươi giơ tay, đụng chạm ta môi đỏ, ngươi. Hải, các ngươi đừng đi nhanh như vậy sao? Lão bà tử ta còn không có hướng ngươi tự giới thiệu đâu, ta chính là ngươi sư mẫu, ta. Thời gian khẩn cấp, Lăng Nguyệt Mặc Vô Trần, còn có hoàn hồn sau vẻ mặt rung động Mặc Vô Tình, hoàn toàn làm lơ này hai cái diễn kịch hai vợ chồng già. Lăng Nguyệt dẫn đầu đề khí, vận khí khinh công, phi thân dựng lên, phía sau, Mặc Vô Tình mang theo Lăng Tâm, nhắc tới khí, bọn họ chiều tụ hương các phương hướng, chính là một đốn bao tác. 124 khẩn cấp cứu người. Mặc Vô Trần tà mị ánh mắt, xem hắn sư phó liếc mắt một cái, sau đó cong hạ thân tử, một tay nhắc tới một cái, đem kia hai cái sát thủ, hướng theo sau chạy tới trên lưng ngựa một ném, ở mã nhị thượng nhẹ nhàng nói một câu nói. Mã Cao giọng hí một tiếng, xoay người, chở hai cái sát thủ, hướng rừng sâu bên ngoài chạy tới, Mặc Vô Trần phi thân đi theo. Tuyết Sơn lão nhân bị Mặc Vô Trần kia liếc mắt một cái, xem cả người thẳng run, mồ hôi lạnh đầm địa. Mà kia quái dị lão thái bà tử, trơ mắt nhìn kia mấy người làm lơ nàng, đem nàng khí sắc mặt xanh mét. Đột nhiên, lại bay tới một người, thở gấp đại khí, mệt thở hừng hộp, không vui reo lên, sư phó, người lão nhân ra có thể hay không đi chậm một chút, đồ nhi ta, chính là thật sự đi không đặng. Trên đường, Lăng Nguyệt nội lực thiển, khinh công cũng không tốt, thực mau đã bị Mặc Vô Tình cấp vứt tới rồi mặt sau, đang ở nàng thở hừng hộp, sắp kiên trì không được khi, Mặc Vô Trần đuổi tới nàng phía sau, ở không trung, hắn một tay ôm nàng, mang theo nàng, đi theo ở Mặc Vô Tình phía sau, tiếp tục đi phía trước phi thân mà đi. Bọn họ một đuổi tới tụ hương các cổng lớn, Lăng Nguyệt liền chạy nhanh chỉ vào trên lưng ngựa hai cái sát thủ, đối đang ngồi ở trên xe ngựa ngủ gật Mục Nghệ cùng Quý Thanh phân phó nói, các ngươi trước giúp ta đem hai người kia áp tải về đi, giam giữ lên, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ đã chết, ngày mai, ta sẽ trở về tự mình thẩm vấn. Ngươi, ôm tỉ tỉ của ta, cùng ta tới. Lăng Nguyệt xoay người đối Mặc Vô Tình nói. Nhưng, thấy Mặc Vô Tình lung lay sắp đổ thân thể, nàng lập tức đem Lăng Tâm cấp tiếp nhận tới, ta tới ôm. Mặc Vô Tình cắn răng, muốn tự mình ôm Lăng Tâm, nhưng bị Lăng Nguyệt nghiêm khắc cự tuyệt, xem hắn kia lắc lắc dục cho say thân thể, còn muốn ôm Lăng Tâm, không té ngã mới là lạ, nếu té ngã, hắn nhưng thật ra không có việc gì không chết được, nhưng là, nói không chừng Lăng Tâm liền sẽ bởi vì một quăng ngã, đi đời nhà ma, cái này, nàng cũng không dám làm hắn ôm. Mặc Vô Tình tuy rằng bị thương nghiêm trọng, nhưng còn hảo, hắn gắt gao chịu đựng không có làm chính mình hôn mê qua đi, hắn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt, ngươi nhất định phải cứu sống Tâm Nhi, làm ơn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm tỷ tỷ của ta chết, thương thế của ngươi, ngươi trước chính mình điều trị, ta xem xong tỷ tỷ, lại cho ngươi trị liệu. Lăng Nguyệt biểu tình đạm nhiên, trả lời Mặc Vô Tình. Cảm ơn. Mặc Vô Tình cũng không để ý trên người hắn thương, hắn hiện tại quan tâm chỉ có Lăng Tâm, hắn thương, hắn có thể điều trị, thương bất chí chết, nhưng là, hắn thấy sắc mặt không hề huyết sắc Lăng Tâm, hắn tâm, so với hắn thương, càng làm cho hắn đau. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng, liền ở Lăng Nguyệt trên người, chỉ có nàng, có thể cứu sống Lăng Nguyệt, vừa rồi, cái kia Tuyết Sơn lão nhân, trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh quái ý y bất lao ông, đều nói hắn Tâm Nhi đã không có cứu. Cho nên, hắn hiện tại duy nhất hy vọng, liền ở Lăng Nguyệt trên người, lần trước, Tâm Nhi đã chết, nàng đều có thể cứu sống, mà, lần này Tâm Nhi còn có một hơi ở, hy vọng, nàng cũng có thể cứu sống nàng, hắn nửa đời sau hạnh phúc, đều đè ở nàng trên người, Tâm Nhi, là cái thứ nhất làm hắn tâm động, bị hắn yêu nữ nhân, hắn tuyệt đối không thể mất đi nàng. Tụ hương các đại sảnh giờ phút này còn có rất nhiều người ở ăn cơm, Lăng Nguyệt bọn họ không có phương tiện trực tiếp từ trước môn tiến vào đến tiểu lâu bên trong đi, Lăng Nguyệt ôm Lăng Tâm, lãnh Mặc Vô Tình cùng Mặc Vô Trần, trải qua trước môn, từ cửa sau tiến vào tiểu lâu. Ở tiểu lâu bên trong, có nàng thiết kế một cái giải phẫu phòng, tuy rằng không có hiện đại các loại tiên tiến dụng cụ, nhưng nên có dao phẫu thuật cùng một ít chuẩn bị đồ dùng, còn có tiêu độc khí cụ dùng đồ vật, nàng đều chuẩn bị có. Đi vào nàng ở lầu 2 giải phẫu phòng, Lăng Nguyệt đem Lăng Tâm đặt ở giải phẫu trên đài. Mặc Vô Tình đi theo ở nàng phía sau, sắc mặt tái nhợt, lo lắng đề phòng. Cái này phòng giải phẫu rất lớn, bên trong thả 2 trương giường bệnh, 1 trương giải phẫu đài, còn có mấy cái gửi đồ vật quầy. Ánh sáng thực sung túc, nóc nhà thượng, Lăng Nguyệt riêng thiết kế hơn phân nửa trong suốt mái ngói. Đi vào tới, làm người cảm giác, nóc nhà hình như là trống không giống nhau. Lăng Thiếu Khanh cùng Lăng Thiếu Hoàng hai anh em được đến tin tức, cũng thực mau tới đến giải phẫu phòng, nhìn thấy Lăng Tâm đầy người đầy mặt là huyết nằm ở kia, Lăng Thiếu Khanh vội vàng hỏi, Nguyệt Nhi, đây là có chuyện gì? Nhị ca, đại ca, sự tình từ đầu đến cuối, ta cũng không rõ ràng lắm, trước cứu tỷ tỷ quan trọng. Lăng Nguyệt một bên thế Lăng Tâm xem xét thương thế, một bên đối bọn họ nói, tỷ tỷ bụng đâm bị thương quá nghiêm trọng, yêu cầu chạy nhanh phẫu thuật. Lăng Nguyệt vội vàng đối với Mặc Vô Tình có kết luận. Lăng Tâm bụng thượng trúng 2 kiếm, khẩu tử không lớn, nhưng thứ rất sâu, đã đâm thủng nàng tràng bụng cùng thận. Bất quá, cũng may phía trước cho nàng dùng nàng cầm máu thuốc bột, nàng bị cầm máu kịp thời, mất máu không phải rất nhiều, lại ăn nàng phối trí ra tới bảo mệnh thuốc viên cùng nước thuốc. Nàng hôn mê, có thể là bởi vì thận tan vỡ, dẫn tới hôn mê, thậm chí, có làm bán thời gian khác trạng thái, cho nên, giải phẫu, lửa xém lông mày. Bụng cùng kết tràng đều bị đâm thủng, còn muốn bỏ đi thận, này yêu cầu khai đao phẫu thuật. Bất quá, cổ đại không có bại huyết dụng cụ, này sẽ cho tay nàng thuật mang đến nhất định tính nguy hiểm, liền tính như vậy nàng cũng một hai phải làm cái này giải phẫu không thể. Chỉ có như vậy, mới có thể cứu nàng tỷ tỷ. Bất quá, cũng may này cổ đại có thể điểm huyệt phong huyết nói, chỉ cần nàng ở làm phẫu thuật khi, có người giúp nàng, thành công của nàng suất có thể đề cao đến 70%. Mặc Vô Tình đã sớm ngốc lăng lăng, giải phẫu này 2 chữ, quá mức xa lạ, hắn còn không có lý giải thấu. Bất quá, Lăng Nguyệt này biểu tình, là muốn cứu sống Lăng Tâm, chỉ cần như vậy, là được, chỉ cần hắn Lăng Tâm có thể cứu chữa, muốn hắn làm cái gì đều được. Tuyết Sơn lão nhân cùng kia quái dị lão bà tử, cũng thực mau đuổi theo tới, hai người vẻ mặt định nọt đứng ở Lăng Nguyệt bên người. Lăng Nguyệt lạnh mặt, lạnh lùng liếc bọn họ một cái, phân phó trừ bỏ Mặc Vô Trần cùng Lăng Thiếu Khanh hai người ở ngoài, tất cả mọi người đi ra ngoài. Mặc Vô Tình nói cái gì cũng không chịu, cuối cùng, Lăng Nguyệt cho phép làm hắn ngốc tại một bên nhìn, nhưng là tuyệt đối không thể mở miệng đánh gãy tay nàng thuật, nếu không, Lăng Tâm Mệnh rất có khả năng liền sẽ bởi vì hắn một câu mà ném. Mặc Vô Tình chặt chẽ nhớ kỹ, hắn ngốc ngốc đứng ở Lăng Tâm bên người, cũng không núp đích, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng mặt, liền sợ nàng một cái đi, hắn về sau rốt cuộc nhìn không tới. Lăng Thiếu Hoàng cũng không nghĩ đi ra ngoài, nhưng là, Lăng Nguyệt kiên trì muốn hắn xem trọng tụ hương các, hôm nay ngày đầu tiên khai trương, sự tình khẳng định rất nhiều, hắn nhất định phải trông coi hảo. Tuyết Sơn lão nhân bởi vì đối Lăng Nguyệt y dị thuật tò mò, cũng không nghĩ đi ra ngoài, làm cái kia tiểu nha đầu căn bản là không được cứu trợ, hắn cái này đồ đệ, làm gì một bộ có thể cứu sống nàng bộ dáng, hại hắn này viên lao tâm, tò mò muốn mệnh, mà, hắn bên người cái kia lao thái bà, là hắn đi đến nơi nào, nàng theo tới nơi nào, hắn không ra đi, nàng cũng không ra đi. Cuối cùng, hai cái người bảo thủ, ở Lăng Nguyệt tà mị cười lạnh hạ, cả người run lên chạy đi ra ngoài, Lăng Nguyệt lập tức giữ cửa một quan, ngăn trở ngoại giới hết thảy. 125 kinh tủng giải phẫu. Lăng Nguyệt trước uy Lăng Tâm uống xong tê mỏi nước thuốc, trước đem nàng toàn thân tê mỏi, loại này có thể tê mỏi nhân thân thể nước thuốc, chính là nàng thật vất vả mới nghiên cứu chế tạo ra tới, lưu tại giải phẫu có ích. Chế tác loại này nước thuốc, tài liệu cũng rất khó cầu, thực hiếm lạ, cho nên, nàng chế tạo ra tới lượng cũng không nhiều lắm, nhưng là, Lăng Tâm một người, cũng đủ dùng. Song sau, nàng lại làm Mặc Vô Trần đem Lăng Tâm bụng chung quanh huyệt đạo toàn bộ phong bế phạm vi càng nhỏ càng tốt, phạm vi càng nhỏ, chảy ra máu liền càng ít. Lăng Thiếu Khanh đi một cái khác tiểu phòng nấu nước, chuẩn bị cấp sở hữu dụng cụ tiêu độc, Lăng Nguyệt lấy ra một bộ nàng trăm cây ngàn đắng, mới tìm được nổi danh thợ rèn, đánh chế ra tới dao phẫu thuật, hoa số tiền lớn, mua tới một khối to huyền thiết, mới đánh chế ra tới hai bộ dao phẫu thuật, kia một bộ, bị nàng cầm đi Hàn Vương phủ. Các loại dao phẫu thuật, làm Mặc Vô Trần xem trong lòng tò mò sôi nổi toát ra tới, hắn sư phó lão nhân kia chính là trên giang hồ nổi danh thần y, nếu hắn đều nói Lăng Tâm không có cứu, như vậy, nàng liền nhất định là ngày chết tới rồi. Chính là, cái này tiểu nha đầu vì cái gì sẽ cho rằng nàng tỷ tỷ có thể cứu chữa đâu. Cho tới nay, nàng đều cùng nàng tỷ tỷ cảm tình thực hảo, chẳng lẽ là nàng quá mức thương tâm, không nghĩ muốn tiếp thu hiện thực, vẫn là muốn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nàng làm việc trước nay liền sẽ không chẳng phân biệt nặng nhẹ, có lẽ, cái này cho hắn quá nhiều kỳ lạ tiểu nha đầu, lần này lại sẽ cho hắn một kinh hỉ đi. Lăng Nguyệt không chút hoang mang, tuyệt đối bình tĩnh đem giải phẫu chung sở hữu dụng cụ chuẩn bị tốt, tiêu xong độc sau, lại đem mặt khác đồ vật chuẩn bị tốt. Xác định thời gian không sai biệt lắm sau, Lăng Nguyệt đứng ở Lăng Tâm bên người, nàng cầm lấy một phen tiểu đao nhẹ nhàng hoa khai Lăng Tâm quần áo, lộ ra một cái máu tươi đầm địa bụng, kia mặt trên huyết cùng huyết khối, làm người nhìn thấy ghê người, cả người đổ mồ hôi. Mặt trên có hai cái kiếm đâm vào đi khẩu tử, máu tươi kết thành huyết khối, ngăn chặn khẩu tử bên trong máu ra bên ngoài chảy ra. Miệng vết thương mặt trên còn tàn lưu một ít bột phấn, nhưng là đã sớm bị máu tươi tầm ướt, phi thường dính nhớp. Lăng Nguyệt mặt không đổi sắc, dùng sạch sẽ băng gạc dính tiêu độc rượu, rửa sạch hảo miệng vết thương chung quanh, lưỡng đạo miệng vết thương khoảng cách không xa, nhưng cũng không gần. Lăng Nguyệt lại lấy ra một khắc đem thích tay tiểu đao, tinh tế nhỏ xinh, dường như cổ đại ám khí phi đao, lòng lánh làm cho người ta sợ hãi quan mang, vừa thấy, liền biết, đao này phi thường sắc bén. Tiểu đao theo Lăng Tâm trên bụng miệng vết thương, hướng hai bên, nhẹ nhàng cắt mở một cái khe hở, nháy mắt, bên trong máu, mãnh liệt mà ra. Lăng Nguyệt đôi mắt chớp cũng không chớp, bình tĩnh dị thường, nàng nhanh chóng lấy ra băng gạc, đem máu hút khô tịnh, đồng thời phân phó Mặc Vô Trần dùng nội lực phong bế nàng bụng nhỏ chỗ chung quanh mạch máu. Nàng tiếp tục mặt không đổi sắc làm tay nàng thuật, một bên Mặc Vô Tình gắt gao nhịn xuống muốn chế trụ Lăng Nguyệt tiếp tục đi xuống hành động, khai tràng phá bụng có thể cứu người, như vậy sự tình hắn là lần đầu tiên nghe nói, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, mà, như vậy kinh hãi thế tục sự tình, thế nhưng là dùng ở hắn âu yếm nữ nhân trên người. Hắn rất muốn không cần nó phát sinh, chính là, liền Tuyết Sơn lão nhân đều nói tâm nhi không cứu, hắn cũng vô lực, hiện tại, đối mặt Lăng Nguyệt như vậy hành động, hắn trong lòng vẫn là có như vậy một phần chờ đợi Lăng Nguyệt có thể lại lần nữa dùng loại này kỳ lạ thủ pháp, cứu sống hắn tâm nhi, chẳng sợ, là dùng như vậy kỳ quái lại tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi hắn tâm nhi. Nhưng là, chỉ cần tâm nhi có một tia cơ hội có thể mạng sống, hắn đều phải cho nàng, chỉ cần Lăng Nguyệt có thể đem tâm nhi cứu sống, làm hắn trơ mắt nhìn tâm nhi thân thể lần tàn nhẫn phá vỡ, hắn cũng có thể chịu đựng. Lăng Thiếu Khanh bưng các loại dụng cụ, hai tay, đều có chút đang run rẩy, trong mắt đau lòng cùng không đành lòng, làm hắn đều mau nhìn không được. Nếu không phải Lăng Nguyệt biểu tình thực vững vàng rất bình tĩnh, hắn đều muốn làm nàng từ bỏ tính, khai tràng phá bụng, quá mức tàn nhẫn, người này còn chưa có chết đâu, liền phải chịu như vậy tàn nhẫn đối đãi, hắn muội muội như thế nào chịu được. Huống chi, mặc kệ là cái kia ở động đao tử người, vẫn là nằm hưởng thụ dao nhỏ người, chính là hắn kia hai cái sủng ái đến cực điểm thân muội muội, cái này làm cho hắn chính mắt ở chỗ này nhìn, đều hắn nỡ lòng nào a. Ở đây bên cạnh ba người, chỉ có Mặc Vô Trần xem nhìn không chớp mắt, mặt không đổi sắc, tuy rằng như thế, nhưng là trong lòng vẫn là kinh ngạc vạn phần, cái này tiểu nha đầu, mỗi lần cho hắn ngoài ý muốn, đều thực kinh tủng, mặc kệ là vừa mới nàng ở trong rừng cây mặt giết địch, vẫn là hiện tại. Cái này nha đầu đốc, nàng này, là ở cứu người sao? Là ở giết người, còn kém không nhiều lắm đi. Nào có như vậy cứu người, ở sắp chết đe dọa người trên bụng cắt một đao, bất tử càng thêm mau mới là lạ đâu. Lăng Nguyệt thủ pháp rất quen thuộc, như vậy thủ pháp, giống như nàng đã làm ngàn lần vạn lần, một phen giao phẫu thuật, ở trên tay nàng, thật giống như là có linh hồn linh hoạt. Bởi vì chàng đạo bị đâm thủng, chàng đạo bên trong dị vật cũng chạy đến chàng đạo bên ngoài tới, Lăng Nguyệt một chút, cẩn thận, đem mỗi một chỗ dơ bẩn địa phương đều rửa sạch sẽ, để tránh về sau cảm nhiễm. Nơi này, không có xúc rửa chàng đạo dụng cụ, mà, Lăng Tâm lại hôn mê bất tỉnh, hơn nữa nàng chàng đạo, cơ hồ bị cắt thành hai nửa, tẩy chàng, ngược lại sẽ tăng thêm nàng nguy hiểm. Rõ ràng sạch sẽ nàng bụng bên trong lúc sau, thực mau, nàng cũng chuẩn xác tìm được rồi bị đâm thủng chàng đạo, thật cẩn thận dùng kim chỉ may vá, dính, dán, dung hợp, chút nào không lưu khe hở, cảm giác liền cùng may vá quần áo giống nhau. Đơn giản hoàn cảnh hạ, đơn giản điều kiện, nàng chỉ có thể dùng như thế đơn giản thủ pháp, Lăng Tâm có thể hay không mạng sống, liền phải xem nàng cầu sinh nghị lực có bao nhiêu cường hãn. Hoàn thành chàng đạo miệng vết thương khâu vá thủ tục sau, Lăng Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa đem bên trong, trong ngoài, đều kiểm tra một lần, xử lý sạch sẽ, nhưng mà lại lần nữa xuyên tuyến, đem nàng kéo ra khẩu khẩu tử, may vá thượng. Mặt khác ba người, xem đều là sắc mặt biến thành màu đen, cảm tình nàng còn tưởng rằng nàng đây là ở may vá quần áo đâu, trong chốc lát may vá ruột, trong chốc lát may vá da thịt, thiên a. Đây chính là thịt người, nhân thân thượng thịt, trên người ruột, không phải quần áo, sao lại có thể dùng kim chỉ tới may vá. Này, tuy rằng loại chuyện này đối mấy người bọn họ là quá mức kinh tủng, nhưng là, ai cũng không dám dễ dàng mở miệng đánh gây Lăng Nguyệt hành động, bởi vì, bọn họ nội tâm chung, đều có một loại hy vọng nàng có thể đem Lăng Tâm cấp cứu sống, mặc kệ là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vẫn là có thể nhìn thấy loại này kỳ lạ cứu người phương thức, bọn họ trong lòng đều có như vậy một phần chờ đợi Lăng Nguyệt có thể lại lần nữa cho bọn hắn mang đến kỳ tích, thần kỳ kỳ tích. Lăng Nguyệt xử lý tốt cái thứ nhất miệng vết thương sau, bắt đầu rồi cái thứ hai miệng vết thương lý, cái này miệng vết thương là từ eo bụng mặt trái đâm vào đi, nhưng, thân kiếm phù phiếm, ở đâm vào đi khi, khả năng bị bên ngoài quấy nhiễu, thân kiếm nghiêng lệch, miệng vết thương từ Lăng Tâm bụng mặt bên tiến vào, trực tiếp đến nàng thận, nếu nàng không đoán sai nói, này viên thận, tan vỡ rất nghiêm trọng, nếu không phải nàng kịp thời uy nàng ăn xong bảo mệnh đan, nàng sớm đã chết. 126 kinh tủng giải phẫu 2. Lăng Nguyệt thay đổi một phen giao phẫu thuật, cùng vừa rồi tiểu đao giống nhau. Tản ra làm cho người ta sợ hãi lóa mắt quan mang, lưới đao theo đạo thứ hai miệng vết thương, chậm rãi hướng hai bên kéo ra, đồng thời, nàng phân phó Mặc Vô Trần trước tiên phong bế Lăng Tâm vài đạo quan trọng huyệt vị. Lăng Nguyệt đem Lăng Tâm chàng đạo xử lý tốt sau, nàng kiểm tra rồi nàng thận, như nàng suy nghĩ, nàng thận đã bị phá nứt lợi hại, không thể lưu lại, nếu không, Lăng Tâm liền tính ngày mai tỉnh, nàng vẫn là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm xuất hiện. Lăng Nguyệt lập tức hạ quyết định, giúp nàng bỏ đi cái này thận, nàng lấy ra hai cái kẹp, đem hai điều chủ yếu mạch máu còn có nước tiểu quản kẹp lấy, đôi tay lưu loát, nhanh chóng, đôi mắt chớp cũng không chớp một chút, ở Mặc Vô Tình cùng Mặc Vô Tình Lăng Thiếu Khanh ba người dưới ánh mắt, đem Lăng Tâm thận cấp bỏ đi rớt. Đột nhiên, bên trong máu, giống nước suối mãnh liệt mà ra, Lăng Nguyệt vội vàng lại lấy ra một cái cùng loại với tiểu cái kẹp giống nhau đồ vật, duỗi tay hướng miệng vết thương bên trong một sờ, hai cái ngón tay nắm một cái mạch máu, dùng cái kẹp kẹp lấy nó, chế trụ nó bên trong máu chảy ra. Lại nhanh chóng vì nàng làm còn thừa giải phẫu. Lăng Thiếu Khanh tay, ở phát run, run càng thêm lợi hại, sắc mặt đều tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi lạnh, hắn một cái quan văn, làm sao gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp nha. Hung chi, vẫn là hắn hai cái trí thân người, hắn lại là sợ hãi Lăng Tâm sẽ đi đời nhà ma, lại là sợ hãi ở Lăng Nguyệt như vậy hành động hạ, Lăng Tâm sẽ chết càng mau. Hắn cái này tiểu muội, hắn hôm nay lại phải đối nàng nhìn với con mắt khác, còn hảo, hắn dừng ở trên người nàng Tâm. Đã sớm thu hồi, nếu không, bị nàng phát hiện, nàng còn không nhất định phải như thế nào đối đại hắn đâu, nói không chừng, ngày nào đó cho hắn tới một cái năm đao phanh thây, nàng đều có thể làm ra. Mà, ở nàng đem thận lấy ra khi, Mặc Vô Tình sắc mặt bạch trong suốt, hai mắt vừa lật, đã sớm té xỉu ở trên mặt đất. Lăng Thiếu Khanh nhịn xuống té xỉu xúc động, kiên trì, hắn tuyệt đối không thể té xỉu, hắn còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, hắn còn muốn giúp Lăng Nguyệt Bưng làm phẫu thuật dùng đồ vật, hắn muốn đứng, Nguyệt Nhi. nàng nhất định phải nhanh lên, hắn cũng sắp chịu đựng không nổi, hắn cũng muốn té xỉu. Mặc Vô Trần mở to hai mắt nhìn Lăng Nguyệt, thấy nàng đôi mắt không chớp mắt, hắn xem như nhất trầm một người, đến lúc này, cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn tiểu nha đầu, quá mức tàn nhẫn bình tĩnh, từ Lăng Tâm trên người, đem thận cấp hái được, Lăng Tâm còn có thể sống sao. Này không phải muốn Lăng Tâm sớm một chút chết sao, nàng chẳng lẽ không rõ sao, người nếu là không có thận, tuyệt đối không thể sống, Lăng Tâm, nàng sẽ chết, nếu Lăng Tâm đã chết, hắn nha đầu ngốc, trong lòng, liền phải lương beo cả đời lương tâm nợ, bởi vì, nàng sẽ cảm thấy, là nàng thân thủ giết nàng tỷ tỷ, thân thủ giết đau nàng như mạng tỷ tỷ. Cái này nha đầu ngốc, như thế nào sự tình gì đều dám làm, Lăng Tâm nếu là đã chết, sau này, nàng muốn như thế nào quá nha, trong lòng kia đạo khảm. Nàng như thế nào có thể bay qua đi nha, sau này nhật tử, chính là Mặc Vô Tình cùng Lăng ra nhiều người như vậy ánh mắt, cũng sẽ giết chết nàng. Lăng Nguyệt phùng hảo cuối cùng một châm, đem tuyên cắt rớt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc làm tốt, cái này giải phẫu, thời gian cũng không đoạn, dùng 3 cái nhiều canh giờ, gần 7 tiếng đồng hồ, nhưng là, hiện tại, nàng còn không dám thả lỏng thần kinh. Bỏ đi thận, là cái phẫu thuật lớn, di chứng sẽ rất nhiều, nhất thường thấy chính là nóng lên. Nàng đều đến trước tiên chuẩn bị tốt cứu trị thi thố. Bất quá, cũng may, tại đây loại, cái gì đều khuyết thiếu, đơn giản hoàn cảnh hạ, tay nàng thuận, làm là phi thường thành công. Hiện tại, Lăng Tâm có thể hay không sống lại, dựa vào, chính là nàng nghị lực. Mấy tháng không nhúc nhích đau, nàng phảng phất lại về tới những ngày ấy, mỗi ngày ngốc tại hát tổ chức tổng bộ, nghiên cứu chế tạo tân dược, nghiên cứu chế tạo tân ma túy, cùng nhà nàng Mặc Mặc đấu đấu võ mồm, chiếu cố hát tổ chức bên trong mỗi một cái thành viên thân thể khỏe mạnh. Ngẫu nhiên hứng thú tới, còn sẽ tiếp nhiệm vụ, đi ra ngoài chơi chơi, nhật tử quá đến tức tiêu sái lại vui sướng. Đây là nàng xuyên qua tới nay, lần đầu tiên làm phẫu thuật, ở như vậy đơn giản hoàn cảnh hạ, nàng vì Lăng Tâm làm cái này phẫu thuật lớn, nàng dám làm như thế, kỳ thật, nàng đánh cuộc, chính là Lăng Tâm đối Mặc Vô Tình kia phân tình yêu, người, một khi có đến chết không phai ái nhân, nàng liền sẽ không tha rời đi thế giới này, nội tâm chung, sẽ có cường hãn cầu sinh ý chí. Nàng hy vọng nàng hảo tỉ tỉ. Vì Mặc Vô Tình, ngàn vạn đừng từ bỏ cầu sinh ý chí. Cho nên, nàng tin tưởng nàng, nàng nhất định sẽ tỉnh, nàng tình yêu mới thành chính quả, nàng tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ, nàng như thế nào có thể cam tâm đem chính mình thâm ái nam nhân, nhường cho người khác đâu, cho nên, nàng nhất định sẽ tỉnh. Nguyệt, Nguyệt Nhi, Thâm Nhi nàng, nàng thế nào? Lăng Thiếu Khanh cả người run rẩy phát run, cơ hồ liền phải nói không ra lời, thấy Lăng Nguyệt sững sờ, hắn tựa hồ có chút dự cảm bất hảo. Lăng Nguyệt hoàn hồn, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, nhị ca, tỷ tỷ nàng, còn không có vượt qua nguy hiểm kỳ, đêm nay thượng, là nàng từ quỷ môn quan bước qua nhật tử, chỉ cần nàng ngày mai có thể tỉnh lại, liền sẽ không có việc gì. Nguy hiểm kỳ. Lăng Thiếu Khanh vẻ mặt mờ mịt, ý của ngươi là Tâm Nhi còn rất nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng sẽ chết, phải không? Tuy rằng là cái tân tử, nhưng là, hắn từ mặt chữ thượng hiểu biết, dường như chính là ý tứ này. Lăng Nguyệt gật gật đầu, tay nàng thuật tuy rằng thực thành công. Nhưng là, ở nàng tỉnh lại phía trước này đoạn trong lúc, có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn, Lăng Tâm nàng có thể hay không từ bỏ cầu sinh, cái này, nàng cũng không thể bảo đảm. Ở cái này cái gì đều không có cổ đại, một khi phát sinh ngoài ý muốn, nàng căn bản là bó tay không biện pháp, liền cứu giúp cơ hội cũng sẽ không có. Bất quá, trên người nàng huyệt đạo, muốn ở 20 giờ sau, tự động cởi bỏ, này cho nàng vượt qua nguy hiểm kỳ trong khoảng thời gian này, cũng mang đến một ít bổ ích. Nàng cũng không cần lo lắng nàng sẽ đột nhiên phát sinh một ít đại ý ngoại. Tuy rằng, này đối với nàng khôi phục bất lợi, bệnh tình sẽ tốt chậm một chút, nhưng là, chỉ cần tỉ tỉ nàng có thể sống, không để bụng nhiều dưỡng cái 10 ngày 8 ngày. Lăng Nguyệt móc ra mấy viên thuốc viên, làm Lăng Thiếu Khanh đem hôn mê Mặc Vô Tình đưa đi Lăng Tâm phòng, đem thuốc viên uy nàng ăn xong đi, hắn là cái tập võ người, một ít nội thương, chính hắn sẽ điều trị, sẽ không yêu cầu nàng hỗ trợ. Nàng đem sở hữu giải phẫu dụng cụ lại lần nữa tiến hành tiêu độc chính tự, nhất nhất lau khô, dùng bố bao hảo. Xử lý thật cẩn thận, hình như là ở đối đai chính mình hài tử bà bối, bác sĩ đối đai chính mình sử dụng dao phẫu thuật, thật giống như một cái đầu bếp quý trọng chính mình dụng cụ cắt gọt giống nhau, đặc biệt bảo bối bọn họ. Lăng Thiếu Khanh có Mặc Vô Tình sau khi rời khỏi đây, ngoài cửa, chờ mấy người đã sớm gấp không chờ nổi tiến vào, nhưng phòng giải phẫu đã bị Lăng Nguyệt thu thập không sai biệt lắm, Lăng Tâm nằm ở kia, sắc mặt tái nhợt, trên người đắp chăn che lấp hết thảy, chỉ có trên mặt đất dính đầy máu băng gạc chồng chất đôi ở kia, làm cho bọn họ mấy người xem chính là nhìn thấy ghê người. Dán hay là Tuyết Sơn lão nhân tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận quan sát một vật, thật lâu sau hắn mới đứng dậy, kinh ngạc nhìn Lăng Nguyệt, không dám tin tưởng. 127 năng bất tử lăn đao heo. Ngoan ngoãn, hắn đều thu một cái gì đồ đệ nha, là yêu tinh đi, vẫn là thần tiên nha, hoặc là cái gì kẻ điên đi. Sao có thể? Nàng đều đem nhân ra thận cấp hái được, còn nói cho những người này, cái kia nằm tiểu nha đầu sẽ sống lại. Sao có thể sao? Này như thế nào làm người tin tưởng sao? Đánh chết hắn lao nhân, này cũng rất khó làm người tin tưởng nha. Hắn có được một thân y dược thuật, tuy rằng không muốn xuống núi, nhưng lên núi tìm hắn trị liệu người, cũng không ít, còn đều là một ít nghi nan tạp chứng, kỳ bệnh kỳ trạng, hắn làm nghề y 60 năm, còn chưa từng nghe nói qua, người hái được thận, còn có thể tiếp tục tồn tại. Chính là, hắn quan sát Lăng Tâm hiện tại sắc mặt, tuy rằng sắc mặt vẫn là tái nhợt, hô hấp cũng thực vô lực, chính là, theo hắn phía trước bắt mạch, cái này tiểu nha đầu, hẳn là ở một canh giờ trước, liền sẽ đã chết nha, nhưng, vì cái gì nàng còn có thể hô hấp? Hô hấp tuy rằng thực mỏng manh, nhưng nàng đúng là hô hấp. Chẳng lẽ, hắn cái kia yêu tinh đồ nhi, thật sự cứu sống nàng? Ngoan ngoãn! Chẳng lẽ, hắn cái này đồ nhi, mới là cái chân chính sẽ làm người khởi tử hồi sinh người? Lăng Nguyệt làm lơ Tuyết Sơn lão nhân, nàng thu thập hảo sở hữu dụng cụ lúc sau, lại bắt đầu chuẩn bị một ít lui nhiệt dược cùng một ít cấp cứu có thể sử dụng đến đồ vật cùng dược phẩm. Động lớn như vậy giải phẫu, Lăng Tâm buổi tối rất có khả năng sẽ nóng lên, nàng trước tiên chuẩn bị tốt, để ngừa vạn nhất. Thẳng đến buổi tối 8 giờ, Lăng Nguyệt cuối cùng có thời gian ăn cơm, Lăng Thiếu Khanh vĩnh viễn là nàng sai xử cái kia, nàng sai xử hắn đại ở Lăng Tâm bên người, một tấc cũng không rời, có khác thường, lập tức nói cho nàng. Mới vừa làm xong giải phẫu người, ở như vậy hoàn cảnh hạ, có thể bất động nàng, liền bất động nàng, sợ di động Lăng Tâm thân thể tình hình lúc ấy phát sinh khác thường, Lăng Nguyệt cũng không có đem nàng đưa đi nàng phòng, mà là làm nàng tiếp tục nằm ở tay nàng thuật trên đài, dù sao, giải phẫu trên đài nàng lót một tầng thật dày sợi bông, dùng da châu khâu vá mặt ngoài, ngủ cũng thực thoải mái, đắp lên chăn, cũng sẽ không lạnh, nếu là có việc nói, nàng cứu trị lên cũng phương tiện. Lăng Thiếu Khanh hiện tại là đối Lăng Nguyệt phân phó nói gì nghe nấy. Một là nàng cứu sống Lăng Tâm, nhị là, đó là theo bản năng phản ứng, hắn đã sớm sùng bái nàng, sự tình gì đều là lấy nàng cầm đầu, giống như, nàng là tỷ tỷ, hắn là đệ đệ. Huống chi, vừa rồi cái kia Tuyết Sơn lão nhân chính là nói, Nguyệt Nhi là hắn đồ đệ. Chậc chậc chậc. Liên tính hắn chưa bao giờ có bước vào quá giang hồ, hắn đều nghe nói qua, Tuyết Sơn lão nhân, tính tình cổ quái, tính cách kỳ lạ, trừ phi là hắn nhận định, nếu không, liên tính ngươi dọn thượng núi vàng núi bạc bái hắn làm thầy. Hắn đều không nhất định đáp ứng. Không nghĩ tới, nhà hắn Nguyệt Nhi thế nhưng còn sẽ có như vậy may mắn, sẽ làm Tuyết Sơn lão nhân cái kia quái lão nhân cấp nhìn thượng mắt, nhà nàng Nguyệt Nhi thật đúng là may mắn, bất quá, nàng y y thuật, giống như trò giỏi hơn thầy. Ngoan đồ nhi, ta ngoan đồ nhi, ngươi liền nói cho vi sư ngươi cứu người bí quyết được không, cái kia tiểu nha đầu rõ ràng liền cứu không sống, như thế nào còn có thể hô hấp đâu, ngoan đồ nhi, này có phải hay không đánh với ngươi khai nàng bụng, đem nàng thận cấp lấy ra có quan hệ. Từ hắn nhìn ra Lăng Nguyệt thần kỳ y thuật lúc sau, Tuyết Sơn lão nhân đã quấn lấy nàng mau một giờ, làm nàng phiền không thắng phiền. Lão nhân, ngươi đều nói cái kia là bí quyết, ngươi tưởng ta sẽ đem như vậy kiếm bạc bí quyết nói cho ngươi sao? Còn có, ta hiện tại là ở ăn cơm, ngươi không nghe nói qua, lúc ăn và ngủ không nói chuyện sao? Nếu ngươi không nghĩ muốn ta phun ngươi mặt ra vẻ mặt hạt cơm nói, ngươi liền tiếp tục hỏi. Lăng Nguyệt thật muốn cho hắn một cái tát, đem hắn phiến một bên đi, tốt nhất là nhắm lại hắn miệng. Thật là. Nàng thuật trước thuật sau thêm lên, liên tục vội tám nhiều giờ, hắn chẳng những không cho nàng thanh tĩnh, an ổn ăn bữa cơm, còn một cái kính ở bên cạnh lại nhải, nàng đều sắp bị hắn triền muốn hung hăng tấu hắn một đốn. Đỗ nhi à, nếu ngươi phun vi sư vẻ mặt hạt cơm liền sẽ nói cho ta nói, kia, hảo đi, ngươi phun đi, nhiều phun điểm, sau đó nói cho ta cẩn thận điểm. Tuyết Sơn lão nhân đem hắn cái mặt già kia, rồi đến Lăng Nguyệt phía trước, làm nàng phun hạt cơm. Vì trong lòng tò mò. Hắn cái mặt già này là bất cứ giá nào, người có thể không biết xấu hổ, nhưng là, tuyệt đối không thể bởi vì tò mò mà chết, này, chính là hắn làm người chuẩn tắc. Khu khu. Phụt. Bên người, truyền đến một trận ho khan thanh cùng phun tiếng cười, chỉ có Mặc Vô Trần lạnh lùng ánh mắt quét về phía hắn, nhưng là, bị Tuyết Sơn lão nhân làm lơ, ở Lăng Nguyệt bên người, Mặc Vô Trần về điểm này uy hiếp, đối với hắn tới nói, bé nhỏ không đáng kể. Huống chi, nho nhỏ uy hiếp một chút. Liền tính hắn về sau bị hắn đồ nhi chỉnh, chỉ cần Lăng Nguyệt có thể nói cho hắn sự tình chân tướng, hắn cũng nhận. Một cái ở y ghi giới đỉnh đỉnh đại danh lão nhân, tự nhận là chính mình hoa đà trên đời, biển thước trọng sinh, lại bị một tiểu nha đầu cấp sinh sôi so không bằng, vẫn là hắn đồ nhi, cái này kêu hắn y thuật dùng cái gì khăm nha. Lăng Nguyệt khí nghiến răng nghiến lợi, chính là nhân ra đem nàng nghiến răng nghiến lợi coi như gió nhẹ, một tuổi, liền vô. Nếu ngươi tưởng cái mặt già này bị hủy dung nói, ngươi liền tiếp tục, ngàn vạn đừng rời đi, hơn nữa, ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ biết về ta y lý thuật từng giọt từng giọt. Dựa, cái này chết lao nhân, thật là năng bất tử lăn đau heo. Hắn như thế nào liền như vậy ra mặt dày, hắn ra mặt là vỏ cây biến ảo mà thành, vẫn là trực tiếp làm người cấp lột, không mặt mũi nha. Tức chết nàng, nếu không phải niệm ở đỉnh đầu hắn thượng còn treo nàng sư phó hai chữ này, nàng đã sớm đem hắn cấp ném ra tụ hương các. Đáng chết lao nhân, chẳng những dám uống nàng tụ hương các quý nhất rượu, vừa uống chính là 10 hồ, còn điểm 10 chỉ thiêu gà, dựa, hắn tưởng biến thành thiêu gà, vẫn là tưởng biến thành tế công nha, cũng không sợ căng chết hắn. Đừng, ngoan đồ nhi, sư phó này liền rời đi, hắc hắc, ngươi ăn cơm nhất định. Hảo hảo hảo, ngươi đôi mắt đừng chừng như vậy đại, sư phó này liền đi. Tuyết Sơn lão nhân lập tức giống lửa thiêu ngông, bay nhanh chạy ra đi. Bất quá, thực mau lại vào được, ở hắn trước người, còn có cái kia quái dị lao thái bà. Lăng Nguyệt quyết định, nàng cầm lấy chiếc đũa, bay nhanh gấp đồ ăn, bay nhanh ăn cơm. Ăn chậm một chút, đừng có gấp. Mặc Vô Trần cho nàng múc một chén canh, đặt ở nàng phía trước, sau đó, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn sư phó. Lăng Nguyệt thực mau, thành thạo, một chén cơm liền xuống bụng, tiếp theo, uống xong Mặc Vô Trần tình yêu canh. Đứng lên, hướng thuê phòng ngoại đi, nàng có thời gian ở chỗ này cùng cái này chết lão nhân nói chuyện tào lao, còn không bằng đến lăng tâm nơi đó đi, nhiều chiếu cố nàng một chút. Từ từ, nàng phía trước lộ, bị cái kia quỷ dị lao thái bà cấp ngăn lại, nàng một đôi xinh đẹp không giống nàng tuổi này đôi mắt, cẩn thận nhìn Lăng Nguyệt, đánh giá cẩn thận, như vậy quen thuộc gương mặt, nàng xa xăm trong trí nhớ mặt, giống như có nàng. Ngươi là cái tên kia là cái gì tới, không xong, nàng quên mất, này đáng chết chi nhớ. Vì cái gì liền không thể hảo điểm đâu, ngâm lại, nhanh lên ngâm lại, nhất định có thể nghĩ ra được. 128 bạn tốt cũng xuyên qua. Ngay từ đầu nàng còn không có chú ý cái kia chết lão nhân cái này đồ đệ, nhưng là, nàng biết cái kia giải phẫu, đó là hiện đại người sẽ dùng cứu người thủ pháp. Ở hiện đại, như vậy giải phẫu thực phổ biến, đừng nói bỏ đi thận, chính là cắt bỏ gan, bỏ đi trái tim lại đổi một cái, người làm theo có thể sống. Cơ Sa nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt mặt không bỏ, rất quen thuộc. Thật sự rất quen thuộc, là ai đâu, tê ơ, gọi là gì tới. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, giống cái thiếu nữ, hưng phấn bắt lấy Lăng Nguyệt, không tồi, chính là Lăng Nguyệt, ngươi là Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt manh phiên một xem thường, đến, một cái sư phó kẻ điền còn chưa đủ, lại tới một cái kẻ điền sư mẫu, nàng đương nhiên là Lăng Nguyệt, cái này thuê phòng chung người, không ai không biết đi. A lão thái bà giống ma điên rồi, ôm chặt Lăng Nguyệt, một đốn điên cuồng gào thét, Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt. Ngươi chính là Lăng Nguyệt, ta nhớ ra rồi, ngươi kêu Lăng Nguyệt, ha ha ha. Lăng Nguyệt duỗi tay ra sức muốn bẻ ra điên lão thái bà ôm lấy tay nàng, nhưng, đáng chết, nàng sức lực còn không bằng một cái tiến vào nửa thanh tử thổ lão thái bà sức lực đại. Lăng cuối tháng với từ bỏ, nàng hiện tại càng là xác định, cái này lão bà, là người điên, là cái triệt triệt để kẻ điên. Là cái so nàng sư phó còn muốn điên cuồng gấp 10 lần, gấp 100 lần kẻ điên, ít nhất, nàng sư phó cũng không dám chạm vào nàng một cây lông tơ. Ngươi ôm đủ rồi đi, ôm đủ rồi, liền thỉnh buông tay, ta đối lao bà không có hứng thú, huống chi, vẫn là tóc trắng xóa, hơn phân nửa thân mình đều tiến vào quan tài chết lao bà. Lăng Nguyệt Phúc hắc lại độc miệng, dưới lưỡi, chính là một chút cũng không cùng nàng sư mẫu khách khí. Nên châm chọc liền châm chọc, nên cười nhạo liền cười nhạo, tuyệt đối không mềm lòng. Nha, nếu không phải đánh không lại nàng, nàng thật muốn một trưởng đem nàng cùng cái kia lão nhân cùng nhau trụ bị chết, thật là không cho nàng thanh tĩnh. Ha ha. Còn không có ôm đủ, nhưng là, dư lại có thể lưu tại buổi tối, ngươi đối ta không có hứng thú, ta cái này chết lão bà, chính là đối với ngươi này viên cây non thực dám hứng thú. Quái dị lao thái bà, rốt cuộc buông lỏng tay ra, buông ra Lăng Nguyệt, nhưng, một trương mặt già gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt mặt, hắc hắc cười, kia bộ dáng, nói có bao nhiêu đáng khinh, liền có bao nhiêu đáng khinh. Lăng Nguyệt lại lần nữa manh phiên một xem thường, lướt qua nàng, lại lần nữa muốn rời đi thuê phòng, nàng lại không phải ngu ngốc. Ái diễn kịch cho người khác xem. Nhưng là, quái dị lao thái bà bảy chữ, đem nàng bước chân, sinh sôi dừng lại. Chết Lăng Nguyệt, ta là cơ toa. Lăng Nguyệt dừng lại bước chân, thân mình ở khoảnh khắc cứng đờ, nàng vừa rồi nói cái gì? Cơ toa, như thế nào sẽ là cơ toa đâu? Cơ toa như thế nào biến thành một cái lao thái bà đâu? Còn có, nàng như thế nào trở về nơi này đâu? Chẳng lẽ cùng nàng giống nhau, ở hiện đại đã chết sao, sau đó xuyên qua lại đây sao? Chỉ là xuyên qua thời đại bất đồng sao. Lăng Nguyệt cứng đờ thân mình, thực gian nan xoay người, trong ánh mắt đầu, không biết khi nào, đôi mắt che kín nước mắt, có kinh hỉ, cũng có khó hiểu nghi hoặc, có rất nhiều vấn đề, đối mặt cái này xa lạ lão bà, nàng muốn hỏi, lại hỏi không ra khẩu. Chúng ta tìm một chỗ, từ từ nói chuyện. Lăng Nguyệt Thiết hầu này thứ gì đổ, ra không được thanh, nàng cứng đờ gật đầu, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, bị cái kia quái dị lao thái bà, mang ra thuê phòng. Không được đi theo ta. Nàng quay đầu lại đối với Tuyết Sơn lão nhân nói. Mỗi một lần, đều là nàng đuổi theo hắn chạy, lần này, hắn đuổi theo nàng chạy, thế nhưng còn bị nàng cự tuyệt, thật là buồn cười, làm hại Tuyết Sơn lão nhân, trong lòng tò mò ước số, thẳng chảo hắn trái tim, làm hắn tâm ngứa, rất khó chịu. Mặc Vô Trần cũng trơ mắt nhìn Lăng Nguyệt biểu tình không đúng, nhịn xuống muốn ngăn cản đôi tay, làm các nàng rời đi, chỉ là, hắn rất xa đi theo các nàng phía sau, Lăng Nguyệt đệ nhất an toàn, hắn nhất định phải bảo đảm, cái kia lão bà tử hành động quỷ dị dị thường, hắn ở Tây Đô Thành, chưa từng có nghe nói qua, từng có nảy hào nhân vật. Nàng rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể cho Lăng Nguyệt cùng thay đổi một người dường như. Không dám đi quá xa địa phương, bởi vì, tụ hương trong các mặt còn có một cái chính ở vào trong lúc nguy hiểm lang tâm. Lăng Nguyệt cùng cái kia quỷ dị lao thái bà, liền trực tiếp tới rồi Lăng Nguyệt phòng cơ toa nhìn cái này hiện ra hiện đại phong cách phòng, đôi mắt mở to lao đại. Lăng Nguyệt nhìn nàng, đánh giá cẩn thận, thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn phân rõ nàng lời nói thật giả. Ngươi thật là cơ toa. Lăng Nguyệt, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một già một trẻ, hai nữ nhân, hai người đồng thời hỏi ra khẩu. Ta hỏi trước. Một câu, lại lần nữa đồng thời hỏi ra khẩu. Lăng Nguyệt hung hăng cắn răng, tiếp tục nói, hảo, ngươi hỏi trước. Tuy rằng, nàng thực sốt ruột muốn xác nhận thân phận của nàng, tuy rằng, nàng thực sốt ruột muốn biết nàng là như thế nào tới nơi này, nhưng là, nàng nhịn xuống, bởi vì, cơ toa ma nữ là cái so nàng còn muốn cấp tính nôn nóng, nàng sốt ruột làm sự tình, chưa từng có người nào có thể hòa nhau nàng. Lăng Nguyệt, ngươi không phải ở trên phi cơ, bị nổ chết sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cơ toa mở to hai mắt, tò mò hỏi. Tuy rằng già rồi, nhưng là, hành động cùng biểu tình vẫn là cùng thiếu nữ khi giống nhau như lúc, một chút cũng không có thay đổi, ngay cả kia tính tình, cũng không có chút nào thay đổi. Lăng Nguyệt trong đầu lại lần nữa ông một vang, thật là cơ toa, bằng không, nàng tuyệt đối hỏi không ra những lời này tới, thật là nàng, thiên A, thật là nàng, cơ toa ma nữ, thật là nàng. Nàng, thế nhưng cũng xuyên qua. Lăng Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, vươn tay, ôm chặt lấy nàng, cơ toa, thật là ngươi. Ta rất nhớ các ngươi, ta thật sự giống như các ngươi. Ngoan, ta biết ngươi tưởng tỷ, tỷ này không phải tới sao, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Cơ toa vội vàng vỗ vô nàng gối, giống một cái lao đại tỷ giống nhau hiền tử, hống Lăng Nguyệt trả lời nàng vấn đề. Ta ở trên phi cơ bị nổ chết kia một khắc, cái gì cảm giác đều không có, nhưng là, khi ta tỉnh lại sau, ta liền xuất hiện ở cái này cổ đại. Lăng Nguyệt hút hút cái mũi, trả lời. Cơ toa, ngươi lại là như thế nào tới nơi này? Chẳng lẽ, ngươi ở ra nhiệm vụ khi, cũng đã chết sao? Cơ toa đã chết, kia chắc thánh kỳ làm sao bây giờ? Còn có cơ bảo bối, hắn sẽ thực thương tâm đi. Uy, nha đầu chết tiệt kia, thiếu nguyền rủa ta mới không phải ra nhiệm vụ đã chết đâu, ta chính là bình thường chết giả, tới nương chính là sống 80 nhiều năm đâu. Cơ toa buông ra Lăng Nguyệt, hung hăng đánh nàng một quyền, giao hấn nàng nguyền rủa nàng. Chết giả. Nói như vậy, cơ toa là bình thường chết giả sau lại nơi này, chết giả sau. Cũng sẽ xuyên qua sao? Ngươi đừng hỏi ta cũng không biết, ta chết già sau, lại lần nữa đầu thai, liền biến thành một cái trẻ con. Vấn đề này, nàng đều suốt suy nghĩ mười mấy năm, nhưng là, vẫn là không có một đáp án. Như vậy, ngươi là ý tứ, chính là ngươi ở đầu thai khi, cái nào phân đoạn ra sai lầm, cho nên mới dẫn tới ngươi kiếp trước ký ức không có tiêu trừ. Lăng Nguyệt trừng mắt, quả thực không thể tưởng tượng. 129 kiếp trước chi ái. Nguyên lai là như thế này, vậy là tốt rồi. Chỉ cần cơ bảo bối không cần trơ mắt nhìn cơ toa ma nữ đã chết, liền hảo. Bằng không, hắn đến nhiều đáng thương nha, còn có chắc thánh kỷ, hắn cũng đến nhiều thương tâm nha. Khả năng đi. Cơ toa mờ mịt, nàng suy nghĩ mười mấy năm, cuối cùng, nghĩ đến cũng là cái này, có thể là nàng ở đầu thai khi, đã quên uống canh mạnh bà, liền đem kiếp trước ký ức cấp đưa tới này một đời tới, bất quá, như vậy cũng hảo, nàng nhân sinh, chính là so người bình thường nhiều gấp đôi nga. Cơ toa, ta sau khi chết, nếu tích các nàng thế nào, quá có khỏe không? Đây là nàng nhất nhớ thương sự tình, kỳ thật, nàng càng nhớ thương chính là nhà nàng Mặc Mặc, nhưng là, nàng hỏi không ra khẩu, nàng sợ nàng hỏi ra sau, nàng nghe được chính là làm nàng thương tâm đáp án. Ân, thực hảo, tuy rằng, trung gian đã trải qua rất nhiều mưa mưa gió gió, nhưng là, cuối cùng đều sinh hoạt khá tốt, chỉ là cơ toa nhìn Lăng Nguyệt, muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Chỉ là cơ toa ấp a ấp đúng rất nhiều lần, cuối cùng, một dậm chân, ai nha, nói cho ngươi đã khỏe, ngươi sau khi chết, nhà ngươi Mặc Mặc thương tâm quá độ, cực kỳ bi thương, ở ngươi chết địa phương, đắp cái lều trại, không ăn không uống, y định muốn bồi ngươi cùng chết. Cái gì? Lăng Nguyệt ngây ngẩn cả người, sao có thể? Cái kia phúc hắc đến mức tận cùng nam nhân, nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều làm lơ nàng ái, mà, ở nàng sau khi chết, lại. Nam nhân kia, sao có thể? Hắn ở ngươi sau khi chết, hắn mới phát hiện, hắn đã không thể không có ngươi, nguyên lai, hắn vẫn luôn đều thực cái ngươi, chỉ là chính hắn không có phát hiện thôi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi một đôi mắt trước nay không rời đi qua hắn, chẳng lẽ, hắn đối với ngươi ái, ngươi không cảm giác ra tới sao? Bổn nha, cảm tình Lăng Nguyệt ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ở cảm tình phương diện, so với ta còn buồn đâu. Cơ toa thật là thế nàng ảo não nha, thiếu chút nữa không cậy ra nàng trong đầu nhìn xem, nơi đó mặt lớn lên đều là cái gì ngọn ý, cả ngày liền biết nghiên cứu này, nghiên cứu kia, liền Mặc Mặc đối nàng ái, đều nhìn không tới. Còn có cái kia chết Mặc Mặc, cả ngày liền biết hố người khác tiền, tính kế người khác túi tiền, bọn họ có kết cục này, xứng đáng, dựa, vì cái này, còn cướp đi nàng không ít nước mắt. Hắn yêu ta Lăng Nguyệt lại lần nữa kinh ngạc. Sao có thể, hắn sao có thể gái nàng, hắn mỗi lần cũng chưa đem nàng đặt ở trong lòng, đều đem nàng cùng hắn quan hệ coi như là tỷ tỷ cùng đệ đệ, đem nàng đối hắn ái, cũng coi như là huynh muội chi ái, hắn như thế nào sẽ? Nguyệt Nhi, kỳ thật, ở ngươi sau khi chết không lâu, Mặc Mặc hắn cơ toa nhìn Lăng Nguyệt thương tâm bộ dáng, thật sự không đành lòng nói cho nàng, nhưng là, nàng vẫn là hy vọng nàng có thể biết được, nàng có quyền lợi biết. Hắn mấy ngày không ăn không uống, cuối cùng, lão đại không có biện pháp, đành phải tự mình đem hắn cường áp tải về tổng bộ, dựa đánh dinh dưỡng châm, duy trì hắn sinh mệnh. Cái gì Lăng Nguyệt ngốc ngốc, hoàn toàn ngây dại. Vốn dĩ, Mặc Mặc là muốn một thương tới nhanh lên, hắn muốn nhanh lên đi tìm ngươi, nhưng là, hắn cho rằng hắn thực xin lỗi ngươi, hắn còn không có tới kịp tiếp thu ngươi ái, còn không có tới kịp hướng ngươi thổ lộ, ngươi liền đã chết. Hắn ở đối chính hắn trừng phạt, sinh sôi trừng phạt, thẳng đến 2 tháng sau, hắn mới một thương kết thúc chính mình sinh mệnh. Chúng ta đều ở đây, chính là lại không có bất luận cái gì một người ngăn trở hắn, bởi vì, chúng ta đều biết, tình cảm chân thành đã chết, sống không còn gì luyến tiếc người, nếu một mình một người sống ở trên đời này, sẽ là cỡ nào thống khổ, còn không bằng dứt khoát điểm, đã chết còn có thể ở âm phủ cùng ái nhân gặp lại. Hắn, nhưng có chuyện lưu lại. Đã khóc giống khóc không thành tiếng Lăng Nguyệt, khóc thảm hỏi. Có. Cơ toa móc ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng vì Lăng Nguyệt lau khô nước mắt. Tuy rằng trải qua rất nhiều năm, tuy rằng ta trí nhớ vẫn luôn không tốt, nhưng là, hắn trước khi chết kia nói mấy câu, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ, hắn ở trước khi chết, dặn dò chúng ta, nếu ở trong mộng nhìn thấy ngươi, nhất định phải nói cho ngươi, kiếp sau, hắn nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó, khuynh tận hết thể tới hái ngươi. Đáng tiếc, chúng ta một lần đều không có mơ thấy quá ngươi, chúng ta còn ở kỳ quái đâu, ngươi nha đầu này, đã chết cũng không cho chúng ta thác giấc mộng, biết hiện tại, ta mới biết được, ngươi lai. Ngươi chỉ là thể xác đã chết, nhưng là, ngươi linh hồn cũng chưa chết, cho nên chúng ta mới tiếp không đến ngươi mộng. Lăng Nguyệt cả người nằm liệt ngồi dưới đất, cực kỳ bi thương, tê tâm liệt phế, bi thương tiếng khóc, cảm nhiễm toàn bộ không khí. Cơ toa ngồi xổm xuống, ôm nàng, làm nàng dựa vào nàng trên vai, còn hảo, Lăng Nguyệt là trọng sinh ở nàng chuyển thế cái này không gian, cũng may, nàng kiếp trước ký ức không có biến mất, như vậy, ở chỗ này, ít nhất, nàng có thể mượn cái bả vai cho nàng, ít nhất. Nàng có thể cho nàng thân nhân quan tâm, làm nàng dựa vào. Ô ô, cơ toa, làm sao bây giờ, ta tâm, đau quá, làm sao bây giờ? Nha đầu ngốc, sự tình đều đi qua, đừng thương tâm, nếu ông trời làm ngươi lại lần nữa trọng sinh, hắn sẽ giúp an bài hảo hết thảy. Nàng than nhẹ một hơi, hiện giờ, chỉ có thể như thế khuyên nàng. Ô ô, Mặc Mặc, hắn hảo ngốc, hắn sao lại có thể đối với ta như vậy, hắn sao lại có thể? Ô ô. Ngươi muốn lý giải hắn, hắn ở ngươi sau khi chết, mới phát hiện đối với ngươi thâm ái đến không thể không có ngươi, hắn sẽ sống không nổi, hắn cũng không có biện pháp, vì hắn ái, đó là chính hắn lựa chọn lộ, ngươi liền không cần vì thế sự tự trách. Cái kia ngu ngốc, ô ô, ngu ngốc, ô ô, liên tính hắn tới tìm ta cũng tuyệt không sẽ lại để ý đến hắn, ô ô, ân, hảo, chúng ta không để ý tới hắn, để ý đến hắn cái giám nha, ở hiện đại khi, hắn nhưng không thiếu hố tiền của ta. Sau khi chết cũng chưa cho ta lưu một phần tiền, còn cho ngươi ở nước Pháp mua một khối sang quý đất, dựa, kiến như vậy đẹp lâu đài, lại cho các ngươi hai cái người chết trụ, còn không cho chúng ta đi vào, hừ, thật là quá đáng tiếc. Cơ toa nói nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng qua rất nhiều năm, nhưng là, chỗ sâu trong ký ức, một khi nhảy ra, rõ ràng trước mắt, từng cái, từng cọc, đều xuất hiện, nàng dường như lại về tới cái kia nhiệt huyết lao nhanh niên đại. Đồ ngốc, hắn không phải thực yêu quý tiền sao, làm gì như vậy lãng phí, còn lãng phí ở ta cái này người chết trên người, đồ ngốc, hắn thật là cái đại ngốc. Ô ô, làm sao bây giờ, cơ toa, ta tâm, càng đau, đau quá, giống như muốn xé rách giống nhau đau. Trong đầu, tưởng tượng thấy Mặc Mặc Sở làm hết thảy, Lăng Nguyệt càng thêm thương tâm muốn chết. Vậy làm nó xé rách đi, có lẽ, xé rách sau, ngươi cùng hắn liền sẽ ở địa ngục tương ngộ, cũng nói không nhất định. Cơ toa phảng phất trở lại thiếu nữ thời đại, cái loại này nói chuyện muốn mạng người tính cách cũng chạy ra, nàng cảm giác này không giống như là ở khuyên Lăng Nguyệt, ngược lại là, ước gì nàng sớm một chút chết. Kỳ thật, ở nàng nội tâm trung, nàng có bao nhiêu quý trọng cùng Lăng Nguyệt tương ngộ, nàng cùng nàng, các nàng trước một đời giống như thân tỉ muội, không, so thân tỉ muội còn muốn thâm hậu tình nghĩa đồng bọn. 130 bưu hán uy thủy. Không cần, ta đã cùng hắn tương ngộ. Lăng Nguyệt tiếng khóc, nghĩ đến hắn thời điểm, rõ ràng nhỏ rất nhiều. Cái gì cơ toa la lên một tiếng, trong ánh mắt có hưng phấn, có tò mò, có vui sướng, nhưng là, đồng thời cũng thói quen tính méo méo chính mình trong lòng ngược túi tiền. Kiếp trước, nàng có tiền có thể nơi nơi chất đống, chính là, này một đời nàng chính là thực nghèo, trên người nàng nhưng không có tiền cấp kia tiểu tử hố, lại hố nàng, nàng liền phải đi làm khất cái. Chúc mừng ta đi, cơ toa, ta đã cùng Mặc Mặc kết hôn, ta hiện tại, chính là hắn sắp thành lão bà. Lăng Nguyệt xoa xoa nước mắt, lộ ra một cái biệt nữ cười. Thật sự, cơ toa lại lần nữa không dám tin tưởng, này, nay cũng quá thần kỳ đi, ngươi xuất hiện ở chỗ này, không nghĩ tới, Mặc Mặc kia tiểu tử thật đúng là tìm được rồi ngươi ra, đây là tình yêu kỳ tích sao. Như vậy, hắn còn nhớ rõ ngươi sao? Không nhớ rõ, hắn cùng ngươi giống nhau là đầu thai ở cái này cổ đại, đáng tiếc, hắn kiếp trước ký ức, một chút cũng không có. Nếu có, ở bọn họ tương ngộ lần đầu tiên, hắn liền sẽ nhận ra nàng, ở chung lâu như vậy còn không có nhận ra nàng. Đó chính là, hắn kiếp trước ký ức, đầu thai lúc sau, đã hoàn toàn biến mất. Nga, kia, nói như vậy, hắn cũng không nhớ rõ ta. Ha ha, con hảo, như vậy, nàng tài sản liền không cần đề phòng cái kia tiểu tử. Không quen biết. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thùng thùng. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, đánh gậy các nàng, ngoài cửa, truyền đến một trận vội vàng kêu to. Nguyệt Nhi, mau, Tâm Nhi nàng thân thể có bệnh nhẹ, đang ở nóng lên. Lăng Nguyệt lại khóc lại cười lại hỉ lại bi, tâm tình còn không có tới kịp tiêu hóa, đã bị Lăng Tâm sự tình cấp áp xuống, nàng vội vàng mở ra đại môn, đầy mặt lo lắng, cơ toa, ta đi trước cứu chị tỷ tỷ của ta, có thời gian lại cùng ngươi nói. Ta cũng đi, cơ toa lướt qua tới thông báo Lăng Thiếu Khanh, truy ở Lăng Nguyệt phía sau, bay nhanh rời đi. Lăng Tâm cả người nóng lên, độ ấm cực cao, Lăng Nguyệt duỗi tay vuốt nàng cái chán, cảm giác đụng phải một cái lò sưởi, y đi theo xúc cảm, nàng độ ấm ít nhất ở 40 độ trở lên. Lăng Nguyệt lập tức từ bên cạnh lấy ra nàng chuẩn bị tốt thuốc hạ sốt thủy, lột ra nàng ngôi, tích vài giọt đi vào. Cơ toa thực mau cũng chạy tới, đứng ở bên cạnh, thấy Lăng Nguyệt đôi tay thuần thục vì Lăng Tâm lui nhiệt. Nàng là ngươi này một đời tỷ tỷ. Cơ toa nhịn không được trong lòng tò mò hỏi. Lăng Nguyệt gật gật đầu, trả lời, ân, nàng là ta tại đây một đời tỷ tỷ, đối ta thực hảo, cho nên, ta nhất định phải cứu sống nàng. Cơ toa, đảo chén nước, đút cho tỷ tỷ của ta uống, nàng bị bỏ đi thận. Thiếu uy điểm, nhuận nhuận nàng môi là được. Nàng hiện tại đằng không ra tay tới làm, đành phải đem việc này giao cho cơ toa tới. Trước kia nàng chân tay vụ về, cái gì cũng sẽ không làm. Hiện tại, đều đã trải qua hai đời nàng, uy người bệnh uống nước, hẳn là có thể hành đi. Cơ toa đang lo chính mình không thể giúp Lăng Nguyệt vội đâu. Nàng một phân phó, nàng lập tức nhả ga đi đổ nước, còn không quên thử xem độ ấm, cũng không quên lấy một phen muỗng nhỏ. Đi đến Lăng Tâm bên người khi, mới phát hiện, Lăng Tâm đến bây giờ còn hôn mê đâu. Nàng muốn như thế nào uống nước nha, à. Đúng rồi. Cơ toa giống vừa rồi Lăng Nguyệt giống nhau, chạy ra nàng miệng, một muỗng hướng bên trong đảo. Nhưng là, nhân ra Lăng Nguyệt uy thuốc hạ sốt thủy, lượng thiếu, chỉ có vài giọt, mà, nàng uy chính là muỗng, một muỗng thủy, đối với bổ cái sẽ không nuốt hôn mê người tới nói, chính là rất nhiều. Nay không, uy đi vào thủy, còn không đến hơn một nửa, toàn bộ đều chảy ra, cơ toa vội vàng lấy ra khăn tay, vì nàng trà lau. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên. Bưng lên ly nước, chính mình mánh uống một hớp lớn, nắm Lăng Tâm cằm, nàng miệng, đối với Lăng Tâm miệng liền phải áp đi lên. Ngươi đang làm cái gì? Lăng Thiếu Khanh vừa đi tiến vào, liền nhìn đến cái kia cùng Lăng Nguyệt ở bên nhau, hành vi cử chỉ đều rất quái dị lao bà, đối Lăng Tâm muốn cái kia. Khu khu. Cơ toa một trận manh ho khan, nàng bị kia khẩu nước miếng sặc không nhẹ. Lăng Nguyệt đầy mặt hát tuyến, hảo đi, là nàng sai rồi, này đều do nàng liền không nên làm nàng làm việc. cho dù là đơn giản uy thủy sự tình. Nàng hẳn là thừa nhận, cái này ma nữ mặc kệ đã trải qua nhiều ít năm tháng, cái loại này đối sinh hoạt việc vật vô năng tính tình, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, nàng không nên đối nàng mong đợi quá nhiều. Cơ toa thật vất vả phục hồi tinh thần lại, nàng đỉnh đầu bốc hỏa, đối với Lăng Thiếu Khanh chính là một đốn tay đấm chân đá, đáng chết nam nhân thúi, thiếu chút nữa liền đem ta sặc đã chết, ta đang làm cái gì, ta đương nhiên là ở uy nàng uống nước, bằng không, ngươi cái này đáng chết nam nhân, chẳng lẽ ngươi tưởng ta đối nàng có ý tứ, ở xâm phạm nàng sao, nam nhân thúi, chết nam nhân, hôm nay ta Cơ toa không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, ta liền không họ Cơ. Lăng Thiếu Khanh mấy ngày này đi theo hắn ca ca là học một ít phòng thân võ thuật, nhưng là, ở Cơ toa trước mặt, hắn những cái đó võ thuật, thì đều không được việc một cái, Cơ toa đánh hắn, liền cùng đánh một con lão thử giống nhau đơn giản. Đánh Lăng Thiếu Khanh ở phẫu thuật phòng nơi nơi trốn, một bên không phục hồn nào, uy, nói như thế nào, ngươi cũng là trưởng bối, sao lại có thể đối với ta như vậy, ta hiểu lầm, ta sai rồi, ngươi cũng đừng truy ta. Lăng Thiếu Khanh khổ một trương khuôn mặt tuấn tú. Thiếu chút nữa không đúng đúng hắn theo đuổi không bỏ Cơ toa quỳ xuống tới, tiếng kêu lão tổ tông, cuối cùng, không chiều, hắn nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy. Hai người đi ra ngoài sau, Mặc Vô Trần thân ảnh xuất hiện, hắn căng chặt một khuôn mặt, đứng ở cạnh cửa. Vừa rồi, hắn nhìn thấy Lăng Nguyệt khóc hồng con mắt, từ nàng trong phòng ra tới, nàng biểu tình, giống như trải qua một lần sóng to gió lớn, như vậy nàng, làm hắn đau lòng cực kỳ. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới phát hiện, hắn đối cái này trên người sẽ sáng tạo rất nhiều kỳ tích tiểu nha đầu, hoàn toàn không biết gì cả, trừ bỏ nàng là Lăng phủ tiểu thư ngoại, hắn đối nàng hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Nàng sẽ y y thuật, còn sẽ võ thuật, còn thiêu một tay hảo đồ ăn, này đó đủ loại, đều không giống một cái tiểu thư khuê các, sẽ làm sự tình. Hắn nhận được, nàng võ thuật là sư phó giáo, nhưng là, nàng võ thuật chung, còn trộn lẫn rất nhiều khác chiêu thức, cái loại này chiêu thức, quá mức tàn nhẫn, cơ hồ chiêu chiêu chí mệnh. Hắn trước nay chưa thấy qua, cũng không nghe nói qua. Càng đừng nói nàng kia kỳ lạ y y thuật, còn có nàng kia một thân chủ nghệ, những cái đó, đều là hắn lớn như vậy, chưa từng có nghe nói qua, cũng không có nhìn thấy quá. Nàng, giống như là một điều bí ẩn, một cái làm người nhịn không được muốn đem nàng một tầng tầng lộ ra, muốn biết, ở nàng trên người, cất giấu cái dạng gì bí mật. Lăng Nguyệt thử lăng tâm cái chán, nhẹ nhàng thở ra, độ ấm đôi mắt đi xuống rất nhiều, theo nàng xúc cảm thí nghiệm. Hiện tại hẳn là ở 37 độ tả hữu, độ ấm tuy rằng còn có chút cao, nhưng là, so với vừa rồi, đã hảo rất nhiều. Tiên Yên Tổng Tài còn tiếp Văn Thiên Tài bảo, Phúc Hắc Đạt Đỉ không dễ chọc là Cơ Sa cùng Chắc Thánh Kỳ, Văn Nếu Tích cùng Tư Đồ Hoàng Văn, cầu cất chứa. 131 lăn một bên e lệ đi. Đột nhiên bay lên độ ấm, không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội liền toàn bộ giáng xuống, vừa rồi, cơ toa huy thủy, huy một mảnh tao. Lăng Nguyệt một lần nữa đổ một chén nước, ngồi xuống. Nâng Lăng Tâm hằng dưới, làm nàng há mồm, nàng dùng muỗng nhỏ một muỗng đem thủy uy tiến nàng trong miệng, một giọt cũng không chảy ra, nhưng là, uy rất ít, chỉ có tam muỗng, nàng liền đình chỉ. Lăng Tâm còn không thể uống quá nhiều thủy, hiện tại, thân thể của nàng bên trong chỉ có một thận, uống quá nhiều, sẽ cho nàng cái kia thận mang đến gánh nặng. Chờ nàng cái này thận chậm rãi thích ứng lúc sau, nàng mới có thể bình thường uống nước. Lăng Nguyệt buông cái ly, xoay người, thấy Mặc Vô Trần dùng si ngốc ánh mắt nhìn nàng, khoảnh khắc nàng nhớ tới hắn ở kiếp trước làm những cái đó việc ngốc, nàng là lại tức lại ái. Lăng Nguyệt đi ra ngoài, đóng lại phòng giải phẫu môn, Lăng Tâm vừa mới lui nhiệt, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Nàng ánh mắt vẫn luôn dính ở Mặc Vô Trần đôi mắt thượng, bởi vì, hắn giờ phút này khuôn mặt là người khác, chỉ có này đôi mắt, là thuộc về hắn, là chân thật. Đột nhiên, Lăng Nguyệt chạy tới đột nhiên hướng trên người hắn một phát, đôi tay gắt gao khoanh lại hắn thân mình, nước mắt, lại lần nữa hào hào đi xuống rớt. Mặc Vô Trần duỗi tay tiếp được nàng thân mình, nhỏ xinh thân mình làm hắn quyến luyến cực kỳ. Làm sao vậy, tiểu nha đầu hôm nay như thế nào khóc nhẹ, này nhưng không giống ngươi Nga. Hôm nay, nàng khóc như vậy thương tâm, giống như lại đến cái kia buổi tối. Cái kia buổi tối, nàng cũng là khóc như vậy thương tâm, làm hắn cầm lòng không đậu muốn an ủi nàng, muốn sủng nịch nàng. Mặc, ôm chặt điểm, hảo hảo ôm ta một cái, hảo sao. Lăng Nguyệt hướng hắn đưa ra khẩn cầu. Nguyên lai, nàng cùng hắn giống nhau. Đều là một cái ngu ngốc, nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, suốt nhìn 20 năm sau, lại không phát hiện, kỳ thật, hắn đã sớm đối nàng động tâm. Cái này đống ngốc, không phải cả ngày ngồi ở trước máy tính, chính là ở tính kế nhân ra túi bên trong tiền, cũng chưa sớm một chút phát hiện đối nàng ái. Còn tưởng rằng, trước kia hắn ái đối nàng làm nũng, ái gián nàng, kia đều là đệ đệ đối tỷ tỷ tình ý, không nghĩ tới, hắn sớm đã đối nàng dễ tình đâm sâu. Hư nam nhân, như thế nào ở cảm tình thượng sẽ như vậy buồn? nếu là sớm biết rằng là lời nói, nếu nói vậy, bọn họ hai người lẫn nhau, cũng sẽ không lãng phí như vậy nhiều năm thời gian. Mỗi ngày ở bên nhau, giống bằng hữu, giống tỷ đệ, lại duy độc không giống cái tình nhân, hại nàng kiếp trước nụ hôn đầu tiên đầu đêm cũng chưa đưa ra đi, này đó, đều do hắn, hiện tại, hắn làm nàng lại tức lại ái. Nếu, hắn sớm một chút phát hiện nói, bọn họ hài tử, liền sẽ giống Thưa Dạ cùng Cơ Bảo Bối còn có tiểu tinh giống nhau lớn. Mặc Vô Trần thực nghe lời đem ôm tay nàng, khẩn lại khẩn, cảm giác như là muốn đem hai người thân thể dung hợp cùng nhau, trở thành một người, mới có thể dừng tay. Ai nha má ơi, tuổi còn nhỏ một chút, huyết cũng tương đối nhiệt, vợ chồng son muốn. Khu khu, cũng không chọn cái phòng đi. Vừa đi vào cửa Tuyết Sơn lão nhân, liền nhìn đến, ôm ở bên nhau hai người, làm bộ một đốn hô to, duỗi tay che lại đôi mắt, lại giống cái tiểu hài tử nơi tay khe hở ngón tay trống ngắm. Đi theo hắn phía sau tiến vào Tiết Thiên Thần. Đối với Mặc Vô Trần chính là một tiếng huýt sáo, biểu tình còn cực độ đáng khinh. Kết quả, bị lại lần nữa vào cửa cơ toa, ở hắn trên đầu hung hăng một gõ, ngươi cái này phong lưu quỷ, bổn cô nương đều là như thế nào dạy ngươi, lần sau lại là làm ta thấy đến ngươi kia hạ lưu đáng khinh biểu tình, ta liền đem ngươi này đôi mắt cấp đào ra. Uy, xú lao thái bà, ngươi đều bao lớn số tuổi, còn cô nương đều không chê khái sầm, ta đều thế ngươi e lệ. Cái này chết lão bà. Một ngày không khi dễ hắn, nàng liền sẽ khó chịu sao? Mấy ngày hôm trước, hắn thật vất vả thoát khỏi sư huynh, tiếp theo lại gặp được sư phó, kết quả, hắn so với phía trước thảm hại hơn. Chẳng những muốn đi theo điên điên khùng khùng sư phó, còn muốn đối mặt cái này quái dị lao thái bà. Vậy ngươi e lệ đi, đi đi đi, lăn một bên, chính mình e lệ đi. Cơ toa giống huy một con rồi bỏ mối, đối với hắn phất phất tay. Khí Tiết Thiên Thần sắc mặt xanh mét, hận không thể nhào lên tới cắn chết nàng. Cơ toa không hề để ý tới hắn, bởi vì, còn con nàng càng muốn phải biết rằng sự tình. Lăng Nguyệt cái này nha đầu chết tiệt kia, trừ bỏ Mặc Mặc kia tiểu tử, sẽ không làm bất luận cái gì nam nhân chạm vào nàng, như vậy. Hắc hắc. Nàng đối Lăng Nguyệt đáng khinh cười, ánh mắt dừng ở Mặc Vô Trần trên mặt, vây quanh hắn, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng, thực khẳng định nói, Lăng Nguyệt, hắn chính là cái kia thằng nhóc chết tiệt đi. Tiết Thiên Thần trốn đến một bên góc tường cùng, vẽ xoắn ốc đi, chết lao thái bà. Không chuẩn ta đáng khinh, kết quả, chính mình so với ta còn đáng khinh. Lăng Nguyệt từ Mặc Vô Trần trong lòng ngực rời khỏi, chỉ cười không nói, trong lòng, thế nhà nàng Mặc Mặc nhéo một phen mồ hôi lạnh, cái này cơ toa ma nữ, chính là thực mang thủ, kiếp trước, Mặc Mặc không thiếu hố nàng, nàng hiện tại là tìm cơ hội báo thù đi. Nàng không nói lời nào, cơ toa liền 100% khẳng định, nàng một cái tắt liền chiều hắn cái hốt chụp đi, uy, tên vô lại, ngươi cấp lao nương nhớ kỹ, ta mặc kệ ngươi là ai, từ giờ trở đi. Ngươi chính là bằng hữu của ta, còn có, về sau, khu khu. Ta ở chỗ này ăn uống, chứng đều sẽ tính ở ngươi cùng Lăng Nguyệt trên đầu, cho nên, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, ăn cái gì uống cái gì, ta đều sẽ chính mình nhìn làm. Coi như là hắn kiếp trước hố nàng như vậy nhiều tiền một chút lợi tức hảo, này tụ hương các đồ ăn, nàng ăn một lần, liền có Lăng Nguyệt hương vị, hảo hoài niệm hương vị, hảo hoài niệm mỹ thực, kiếp trước kiếp này, tổng cộng vài thập niên đi. Nàng quyết định, về sau, nàng mỗi ngày tăng cơm. Liền phải ở chỗ này hưởng dụng, nhưng là, đây là nhân gia nhà mẹ đẻ tử lầu, nàng cũng ngượng ngùng luôn là ăn không uống không đi, cho nên, nàng hẳn là làm Lăng Nguyệt cùng nàng lão công làm nàng kim chủ mới đúng, ai kêu nàng hiện tại là bọn họ lao đại đâu. Nàng chẳng những muốn ăn vạ Lăng Nguyệt phòng, còn muốn ăn vạ nàng lão công, giúp nàng phó tiền cơm, hắc hắc. Lam ơn, không cần đem ta tính đi vào, ta nhưng không thiếu ngươi tiền. Lăng Nguyệt nhịn không được kháng nghị, chẳng những không thiếu, nàng nhiều lần vì nàng làm phẫu thuật. Vẫn là miễn phí, nàng nhưng chưa bao giờ có đã cho nàng tiền, như vậy tính lên, cũng nên là nàng thiếu nàng mới là. Lao nương mặc kệ, hắn tiền, chính là ngươi tiền, chính là hắn tiền, các ngươi là hai vợ chồng, là nhất thể, dù sao, ta hiện tại rất nghèo, ta sinh hoạt, Lăng Nguyệt, về sau phải nhờ vào các ngươi muốn nhiều hơn kiếm tiền cho ta dùng a. Nàng cơ toa quyết định sự tình, nhưng cho tới bây giờ không có thay đổi quá. Ta cũng thực nghèo được không? Lăng Nguyệt nhịn không được khóc than. Nàng cũng đích xác thật sự rất nghèo. Tuy rằng biết, cơ toa là lại định nàng cùng Mặc Mặc, cái này ma nữ muốn nói chơi xấu, nàng nói đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Mặc Vô Trần không có bất luận cái gì tỏ vẻ, đối với hắn tới nói, hắn không đối cơ toa động thủ, là xem ở hắn Nguyệt Nhi cùng nàng trò chuyện với nhau đầu cơ phân thượng, xem các nàng chi gian vô thân phận vô bối phận, hình như là ở chung nhiều năm lão bằng hữu, hắn liền lựa chọn làm lơ cơ toa đối hắn vô lễ. 132 vượt qua nguy hiểm kỳ. Bất quá tiền, cái này tự, này trong phòng mặt khác mấy người khả năng nghe không hiểu, nhưng là, hắn lại có thể nghe hiểu. Tiền, chính là bạc, hắn không biết, đây là nơi nào cách nói, nhưng là, hắn lại biết, đây là Lăng Nguyệt đối Bạc một loại xưng hô. Như vậy, nói như vậy, cái này Lao Thái Bà, rất có khả năng biết Nguyệt Nhi sự tình, càng hoặc là, nàng cùng Nguyệt Nhi trải qua quá tương đồng sự tình, mới có thể nói ra tương đồng nói. Lăng Nguyệt, ta muốn đi nghỉ ngơi, đã hai ngày không ngủ, ta đi ngươi phòng, đến hảo hảo ngủ một giấc. Mười mấy năm, hảo tưởng niệm hiện đại giường Nga, thật muốn hiện tại liền nằm đến nàng trên giường đi. Lăng Nguyệt phiên trận trắng mắt, không có cự tuyệt, liền tính cự tuyệt, nàng biết kia cũng vô dụng, bởi vì, cơ sa sẽ hoàn toàn làm lơ nàng kháng nghị. Sớm biết rằng nàng sẽ như vậy may mắn gặp được cơ toa, nàng hẳn là nhiều thiết kế một phòng, đều do nàng, không có trước tiên nhiều thiết kế mấy cái phòng cho khách, bất quá, còn hảo, hậu viện còn có chút đất trống, nàng có thể lại cái một đống. Bởi vì Lăng Tâm không có vượt qua nguy hiểm kỳ, Lăng Nguyệt nhất định phải đái ở tụ hương các thủ nàng, để ngừa vạn nhất. Mà, không bỏ được rời đi Lăng Nguyệt một bước Mặc Vô Trần, tự nhiên cũng chủ động lưu tại nơi này, hắn muốn ở chỗ này bồi nàng. Cho nên, Tiểu Lâu đã mất phòng dung thân bọn họ, này vợ chồng son quyết định đi tễ phòng giải phẫu bên trong kia hai cái giường bệnh, mà, nàng sư phó cùng Tiết Thiên Thần, nàng an bài ở nàng cho nàng cha mẹ chuẩn bị trong phòng. Đã mau giờ tí, Lăng Nguyệt vẫn là một chút cũng ngủ không yên, nàng ngay từ đầu rất mệt, hiện tại, bị cơ toa xuất hiện, như vậy một cái đánh sâu vào, nàng một chút buồn ngủ cũng đã không có, trong đầu, luôn là hiện ra kiếp trước nàng cùng Mặc sinh hoạt đoạn ngắn. Ngẩng đầu, tân trong suốt mái ngói, làm nàng rất rõ ràng thấy bầu trời ngôi sao, thật xinh đẹp. Mặc Vô Trần từ nàng mặt sau ôm lấy nàng, bồi nàng cùng nhau xem ngôi sao, chỉ là, hắn xem chính là trong lòng ngực hắn nảy viên ngôi sao, nàng trên mặt che kín tâm sự, làm hắn nhìn không thấu nàng, tham không đến nàng nội tâm thế giới đi. Nguyệt Nhi, ta yêu ngươi. Một câu ái ngữ, cầm lòng không đổ từ trong miệng hắn buột miệng thốt ra, không biết vì sao, này ba chữ, hắn chính là muốn nói cho nàng nghe, như vậy, hắn liền sẽ cảm giác, hắn bắt được nàng tâm, nàng là thật thật tại tại thuộc về hắn. Đồ ngốc, ngươi cái này lại ngốc. Lăng Nguyệt xoay người, ôm hắn, nước mắt lại một lần chảy ra, hôm nay, hình như là nàng cảm động ngày, nàng giống như biến yêu ớt, động bất động liền ở trước mặt hắn rơi lệ. Đều do hắn, đều là hắn làm nàng cảm động. Người nam nhân này, ở kiếp trước khi, làm gì muốn làm như vậy, hại nàng hiện tại càng thêm yêu hắn. Mặc Vô Trần sủng nịch cười, khẽ hôn cái trán của nàng, là, ta là cái đồ ngốc, một cái thực yêu ngươi đồ ngốc, chỉ cần Nguyệt Nhi có thể yêu ta, liền tính đương một cái ngươi trong mắt đồ ngốc, ta cũng nguyện ý. Mặc, ngươi làm được ngươi lời thề, cảm ơn ngươi. Chủ động tìm được nàng, lại khuynh tận hết thể tới ái nàng, hắn làm được, hắn thật sự làm được. Vốn dĩ, nàng không rõ. Nàng vì cái gì sẽ xuyên qua tới cái này không tồn tại với lịch sử triều đại, hiện tại, nàng minh bạch, nguyên lai, là hắn ở chỗ này chờ nàng, chờ ái nàng. Nàng là bởi vì nghe được hắn kêu gọi, mới đến nơi này trọng sinh đi. Mặc Vô Trần cho rằng nàng là đang nói hắn cả đời này chỉ ái nàng một cái lời thề, cũng không có nghĩ nhiều. Đêm nay thượng, hai người đối với bầu trời ngôi sao cùng minh nguyệt, cho nhau tố tâm sự, hạnh phúc ngọt ngào. Lăng Tâm lần đó lui nhiệt sau. Thân thể cũng không có gì khác thường, có thể là bị Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần tình yêu cảm nhiễm, không tha rời đi nàng Mặc Vô Tình đi, nàng cầu sinh ý chí đặc biệt kiên cường. Mặc Vô Tình bởi vì bị thương nghiêm trọng, hơn nữa Lăng Nguyệt cho hắn uy thuốc ngủ, làm hắn vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau tụ hương các mở cửa, hắn mới tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh tới, nhìn xa lạ phòng, hắn cọ ngồi dậy, trong đầu thực mau liền nhớ tới hắn hôn mê trước, xuất hiện kia một màn, tức khắc, sắc mặt tái nhợt, cả người rùng mình. Hắn Tâm Nhi hắn đứng dậy, không kịp mặc quần áo, ăn mặc một kiện tiết. Y Lìa liền ra bên ngoài chạy, mới vừa chạy ra môn vài bước xa, vừa lúc gặp Lăng Thiếu Khanh, hắn bắt lấy hắn, hai mắt hồng muốn bốc hỏa, gắt gao cắn môi dưới, muốn hỏi, lại không dám hỏi ra thanh, liền sợ nghe thấy được cái gì tin dữ. Hiền Vương, ngươi tỉnh, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt cơm sáng, trong chốc lát phái người đoan đến ngươi phòng ngủ sử dụng, ngươi. Hiền Vương, ngươi có phải hay không muốn về trước phòng, xuyên kiện quần áo trở ra nhà? Quần áo đã cho ngươi chuẩn bị tốt, liền ở phòng của ngươi. Lăng Thiếu Khanh thấy trên người hắn quần áo, thực hảo tâm cấp ra kiến nghị. Tâm Nhi nửa ngày, từ Mặc Vô Tình trong miệng nghẹn ra hai chữ. Ha ha, giờ phút này hắn, nào có cái gì tâm tư để ý trên người hắn xuyên là cái gì ngọn ý, chỉ cần không lộ thí thí, không lộ kê kê, hắn tất cả đều sẽ không để bụng. Lăng Thiếu Khanh phản ứng lại đây, nhìn hắn, Hiền Vương nhất muốn biết hẳn là Tâm Nhi tin tức, mà không phải ăn cơm, hắn vội vàng trả lời Mặc Vô Tình. Hiền Vương không cần lo lắng, Tâm Nhi nàng còn không có tỉnh lại, bất quá, Nguyệt Nhi nói, nàng đã vượt qua nguy hiểm kỳ, sẽ không lại có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là, hiện tại thân thể còn thực suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng, cũng không thể tùy tiện di động, cho nên, đến nằm ở trên giường một ít nhật từ đâu. Thật vậy chăng, ngươi lời nói đều là thật vậy chăng, tâm nhi nàng không có việc gì, phải không? Là ý tứ này không sai đi, hắn nghe thấy chính là ý tứ này, hắn tâm nhi không có việc gì. Ân, tâm nhi ở phòng giải phẫu, ngươi hiện tại có thể đi xem nàng, Nguyệt Nhi rời đi trước dặn dò quá, chỉ cần ngươi ở nàng bên thai nhiều lời nói chuyện, là có thể đem nàng đánh thức. Đây là Nguyệt Nhi trở về khi, ngàn công đạo, vạn công đạo, nhất định làm Mặc Vô Tình làm sự tình. Hảo! Ta hiện tại liền đi bồi nàng nói chuyện. Mặc Vô Tình kích động manh gật đầu, không cố đến trở về phòng mặc quần áo, liền từ Lăng Thiếu Khanh lánh đi giải phẫu phòng. Toàn bộ giải phẫu phòng chỉ có Lăng Tâm một người lẳng lặng nằm ở phẫu thuật trên đài, Mặc Vô Tình lệ nóng doanh trọng, rung động tiến lên, duỗi tay nắm lấy nàng bàn tay nhỏ. Lăng Thiếu Khanh đi tới, chỉ vào bên cạnh quầy thượng, hai cái bình thuốc nhỏ, đối Mặc Vô Tình nói, Hiền Vương, Nguyệt Nhi dặn dò, Tâm Nhi nếu là tỉnh, liền đem này hai cái dược bình bên trong nước thuốc, đút cho nàng uống. Hảo! Mặc Vô Tình trả lời, ánh mắt lại không có rời đi quá Lăng Tâm trên mặt, nàng sắc mặt, so ngày hôm qua khá hơn nhiều. Nàng cũng cuối cùng là sống lại. Tâm Nhi này mệnh là Lăng Nguyệt cấp, hắn thiếu hạ nàng hai phân đại nhân tình, một phần là Tâm Nhi, một khác phân là chính hắn. Nàng tuy rằng là cứu sống Tâm Nhi một người, nhưng kỳ thật nàng cứu sống chính là bọn họ hai người. Nghĩ đến ngày hôm qua Lăng Nguyệt cho nàng làm giải phẫu, hắn liền trong lòng run sợ. Hắn Tâm Nhi thế nhưng trải qua quá như vậy tàn nhẫn sự tình, về sau hắn sẽ gấp bội ái nàng. Lăng Thiếu Khanh thực thức thời yên lặng rời khỏi, còn hảo tâm cho bọn hắn đóng lại cửa phòng. 133 bài bạc. Hàn Vương Phủ. Lăng Nguyệt đoàn người đi vào ngầm nhà tù, nơi này hàng năm không thấy được ánh mặt trời, hơn nữa ẩm ướt, có trên vách tường đã dài quá rêu xanh. Đi theo Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần tiến đến xem náo nhiệt, còn có Cơ Toa cùng Tiết Thiên Thần hai người. Cơ Toa sư muội tiên linh, ngày hôm qua cùng bọn họ tương ngộ, vốn dĩ cũng muốn đi theo cùng nhau tới, nhưng là bị Lăng Thiếu Hoàng cấp ngăn cản, thân là Lăng Phủ chuẩn đại thiếu phu nhân, hắn quyết không cho phép nàng lại đi vào giang hồ. Tiên linh vì bảo hộ chính mình thân là Lăng Thiếu Hoàng thê tử chuẩn thân phận, nàng đành phải dưng, tiếp tục làm nàng trưởng quầy. Vương gia, Vương Phi. Mục Nghệ cùng Quý Thanh hai người thấy Lăng Nguyệt đoàn người đã đến, vội vàng lại đây chào hỏi. Này hai phạm nhân quan hệ đến Hiền Vương cùng Hiền Vương Phi hai người tánh mạng, cho nên, bọn họ bí mật đem này hai phạm nhân giam giữ ở chỗ này, cũng không muốn những người khác nhúng tay. Thế nào, bọn họ mở miệng không có? Lăng Nguyệt hỏi, nàng biểu tình lạnh băng. Cả người đều thấu bắn ra một cổ thân là thượng vị giả hơi thở, làm người cảm giác không rét mà run. Mục Nghệ tiến lên một bước, biểu tình cung kính, không người trả lời. Hồi Vương Phi, bọn họ miệng thà chết không mở ra, chúng ta đã sử dụng các loại hình pháp, nhưng ở bọn họ trên người đều không có dùng. Không mở miệng phải không? Ha ha, Lăng Nguyệt hừ lạnh cười, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm. Mục Nghệ cùng Quý Thanh đem bọn họ đưa tới thẩm vấn chỗ kỳ thật chính là một cái hành hình tràng, bên trong bày các loại hình cụ. Thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi xâm hàn, hình cụ mặt trên dính máu, có chút khô khốc, biến thành màu đen, có, vẫn là mới mẻ máu, đỏ tươi. Ở chính giữa nhất, hai căn giá chữ thập thượng, dùng xích sắt nướng hai cái nam nhân, chính là ngày đó bị Lăng Nguyệt bọn họ bắt được kia hai cái ám sát Lăng Tâm sát thủ. Bọn họ trên người, đầy người máu, cả người vết roi, nhìn ra được tới, bọn họ trải qua quá tàn khốc hình pháp đối đãi. Hai người giờ phút này là thanh tỉnh, nhìn thấy Lăng Nguyệt bọn họ tiến vào. Hai mắt tức khắc phẫn nộ thị huyết, vẻ mặt muốn chết rồi sau đó mau, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, không chút để ý ở bọn họ phía trước trường ghế dài ngồi hạ, Mặc Vô Trần đứng ở nàng sau lưng, sùng lịch nàng hết thể hành vi, cho nàng cường hãn nhất hậu thuẫn. Cơ Toa đầy mặt cười ngọt ngào hưng phấn ở Lăng Nguyệt bên người ngồi xuống, kia khiếp người mỉm cười, làm nhìn thấy Tiết Thiên Thần thân thể bỗng nhiên dùng mình một chút, theo bản năng cách xa nàng điểm. Lăng Nguyệt, này hai người, nhường cho ta tới chơi được không? Ngươi yên tâm, lão nương chuẩn cho ngươi chơi ra ngươi muốn. Cơ Toa đầy mặt chờ mong cùng nóng lòng muốn thử. Lăng Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt, hơi hơi mỉm cười, Cơ Toa, nhưng không ngừng ngươi một người tới hứng thú Nga, chúng ta cùng nhau chơi, nhưng là, ta muốn trước thanh minh, chỉ cho chơi, ở tin tức không được đến phía trước, không chuẩn đem bọn họ đùa chết. Ok. Cơ Toa vươn một trường, hưng phấn cùng Lăng Nguyệt lẫn nhau chụp một chút. Hai cái ma nữ cùng nhau đứng dậy, đồng thời mặt đẹp mỉm cười, trong mắt hưng phấn. Đều mau tiêu đến trên không lên rồi. Cái loại này cười, làm hai phạm nhân đồng thời đánh phát lạnh run, trong đầu có loại dự cảm bất hảo dâng lên. Cơ Toa đôi tay trà sát, hai tròng mắt nhìn hai phạm nhân, giống như là miêu gặp được lao thử, tinh lượng, Lăng Nguyệt, ngươi nói, mãn thanh 40 khổ hình, chúng ta muốn trước chơi nào một loại, mới có thể làm cho bọn họ đau mà lại không đến mức chết ngất qua đi đâu. Tuy tiện, chỉ cần chúng ta một loại hình pháp không cần chơi toàn liền hảo, lại thuận tiện cho bọn hắn dùng điểm dược, như vậy, bọn họ cũng liền sẽ chết chậm một chút. Lăng Nguyệt trong đầu biên tự hỏi, biên trả lời, một loạt phúc hắc âm hiểm tàn nhẫn chiêu số, nhất nhất ở nàng trong đầu xuất hiện. Cơ toa đầu chuyển luôn luôn rất chậm, nếu không rõ, nàng liền trực tiếp hỏi, tỉnh nàng mấy vạn cái nao tế bào, còn có thể nhanh lên được đến đáp án, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, không cần chơi toàn, đó là có ý tứ gì, chẳng lẽ liền chơi một nửa. Chơi một nửa như thế nào đã gần nha, huống hồ, một nửa muốn như thế nào chơi nha, nàng nhưng cho tới bây giờ không có chơi qua một nửa, Lăng Nguyệt thật là cho nàng ra nan đề. Thấy cơ toa lại chào đầu, có cào tay, Lăng Nguyệt cười khúc khích, ngươi nha, cũng đừng lãng phí ngươi nao tế bào, vốn dĩ nao tế bào liền sinh sôi nảy nở chậm, ngươi còn lãng phí nó, ngươi không biết ngươi muốn nghĩ nhiều vấn đề, nao tế bào cũng chết càng nhiều sao, ngươi nha, liền phải càng buồn. Ta nói cho ngươi đi, chơi một nửa ý tứ chính là, lột ra chúng ta rút bọn họ một nửa thân mình liền hảo, cắt thịt chúng ta cũng cắt bọn họ một nửa thân mình liền hảo, như vậy, ngươi đã hiểu đi. Ta đã hiểu, Lăng Nguyệt, chúng ta bắt đầu đi, lão quy củ, một người một cái, xem bọn họ ai trước mở miệng, đánh cuộc kim là 10 vạn lượng bạc. Cơ toa gật gật đầu, trong mắt, lại bắt đầu hưng phấn đi lên. Không cần đi, ta không như vậy nhiều bạc. Lăng Nguyệt khổ khuôn mặt nhỏ, nàng là thật sự một có tiền. Tấm tắc, một mở miệng, chính là 10 vạn lượng, cái này ma nữ không phải liền ăn cơm bạc đều phải nhà nàng mặc mặc tới phó sao. Hiện tại, một tá đánh cuộc chính là 10 vạn lượng, còn nói nàng không có tiền. Hiện tại xem ra, nàng căn bản chính là một cái phú bà sao. So nàng có tiền nhiều, nàng đừng nói 10 vạn lượng, chính là 1 vạn lượng, nàng cũng lấy không ra a. Ta cũng không có. Cơ toa thực bình tĩnh trả lời, ta phải thua, liền trước thiếu, chờ ta về sau kiếm tiền lại cấp, ngươi phải thua, ngươi có thể cho ngươi lão công phó, ngươi lão công chính là rất có tiền nói, đừng nói 10 vạn lượng, chính là 100 vạn lượng, hắn cũng có thể lấy đến ra. Lăng Nguyệt trên mặt tức khắc hoạt ra mấy cái hát tuyến. Ai muốn cùng nàng chơi thiếu chướng trò chơi à, nàng thua liền phải thiếu chướng, nàng thua liền phải từ nàng lão công nơi đó lấy tiền mặt, này chướng, như thế nào tính như thế nào không có lời đi. Dựa, cái này ma nữ, sống lâu vài thập niên, thế nhưng còn học xong chơi tính kế. Không đánh cuộc. Lăng Nguyệt hướng lên trên phiên một xem thường, một ngụm cự tuyệt, không công bằng trò chơi, nàng không phục bồi, kia bạc tuy rằng là mặc mặc, chính là cũng là của nàng, loại này thâm hụt tiền mua bán, nàng không làm. Ngươi thật sự không đánh cuộc. Cơ toa chưa từ bỏ ý định hỏi. Thật sự không đánh cuộc. Đánh cuộc, nàng lại không phải ngốc tử, sẽ bị cái này mà nữ buồn đầu cấp hố đi bạc. Vậy được rồi. Cơ toa hết hy vọng, trong lòng một trận đáng tiếc mất đi một cái kiếm đồng tiền lớn cơ hội, nàng nhất định đem này một phẫn nộ, phát tiết ở cái kia phạm nhân trên người. Cơ toa tức giận hừ hừ đi đến phạm nhân bên người, cầm trên tay ra một phen truy thủ, một trương mặt giả thượng, âm hiểm cười, cực kỳ giống hồng mũ đỏ sói xám, ngươi đừng sợ Nga. Ta chỉ là tới cấp ngươi lột ra, bãi xong sẽ thực thoải mái, hắc hắc. Nói xong, nàng rôi tay một lòng tay, nhanh chóng ở phạm nhân trên người, đem toàn thân 24 cái quan trọng huyệt vị, nhất nhất điểm thượng. Trừ bỏ còn có thể ra tiếng, phạm nhân cả người không thể nhúc nhích, hắn trơ mắt nhìn cơ toa múa may truy thủ, thành thạo, đem trên người hắn kia kiện sớm đã rách mướp quần áo, cấp chỉnh thành vô số mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất. Chỉ là nháy mắt, phạm nhân toàn thân trên dưới, chỉ còn lại có một kiện mang ống quần nội. Quần, nếu không phải còn có người đứng xem, cơ toa sẽ rất vui lòng đem hắn cái này rộng thùng thình nội. Quần cùng nhau dập nát. 134 tà ác lột ra hình phạt. Mà, Lăng Nguyệt cũng là đồng dạng hành động, làm mục nghệ giúp nàng đem phạm nhân trên người chủ yếu huyệt đạo điểm trụ sau. Nàng tiến lên liền đầu tiên là đem phạm nhân trên người quần áo trừ bỏ. Hai cái đều mau toàn thân xích. Lòa nam nhân, hai nữ nhân đứng ở bọn họ trước mặt, mặt không đổi sắc, thậm chí, trong mắt còn tràn ngập hưng phấn. Mặc Vô Trần cùng Tiết Thiên Thần hai người khỏe miệng run rẩy, mi rắc run rẩy, khỏe mắt run rẩy, dù sao là cả khuôn mặt đều ở run rẩy, còn hắc có thể cùng bao công so sánh. Bọn họ từ lúc bắt đầu, đối với Lăng Nguyệt cùng cơ toa đối thoại, liền cảm thấy mờ mịt, nghi hoặc, có chút câu nói, bọn họ giống như trước nay không nghe nói qua, nhưng là, hai người bọn nàng lại nói mùi ngon. Giờ phút này, Mặc Vô Trần trong lòng càng thêm tin tưởng cơ xa cùng Lăng Nguyệt hai người chi gian. Khẳng định có một khối hắn tham gia không đi vào địa phương. Lăng Nguyệt lấy ra một phen dao phẫu thuật, chơi chuyển vài cái, kia thanh đao ở trên tay nàng, thật giống như là cấy vào linh hồn, cực kỳ linh hoạt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phạm nhân cả người run lên, hắn ngày hôm qua bị người quất đánh nửa ngày, nhưng là, hắn không có chút nào sợ hãi quá, nhưng là, nữ nhân này, làm hắn vừa thấy đến nàng, là từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Lăng Nguyệt một trương tiểu đao, dán ở trên má hắn mặt, nói, không làm sao, ta chính là tới cấp ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra, ai là người mua, là ai muốn mua Hiền Vương phi mệnh, ta tạm tha ngươi, thế nào? Quốc có quốc pháp, giúp có bang quy, liền tính là ngươi giết ta, ta tuyệt đối không thể bán đứng người mua, nếu không, liền tính ngươi thả ta, ta sau khi rời khỏi đây, cũng sẽ bị chúng ta người cấp giết. Chẳng những sẽ giết hắn, còn sẽ giết hắn cả nhà, hắn tuyệt đối không thể vì bảo mệnh, mà không cần cả nhà tánh mạng. Như vậy à, vậy ngượng ngùng, ta trò chơi liền phải bắt đầu rồi, ngươi có thể không nói, nhưng là, nếu ngươi tưởng lời nói, có thể kêu ta dừng tay, ngươi muốn nói, ta cũng sẽ không tha ngươi, nhưng, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Lăng Nguyệt ta cười, tiểu đao chậm rãi đâm vào nam nhân bả vai, không có thứ rất sâu, thực thiện, thật sự thực thiện, thiện đến, chỉ cắt vỡ một tầng da mà thôi. Nam nhân nhắm mắt lại, chuẩn bị cắn răng nhịn xuống. Lăng Nguyệt thủ pháp thực nhẹ, hắn ngay từ đầu cũng sẽ không cảm thấy rất đau, từ trên vai, dọc theo chung quanh, nhẹ nhàng vẽ một vòng. Sau đó, Lăng Nguyệt trên tay trái, lại xuất hiện một phen láo hổ kiểm, kẹp lấy đã cắt ra tới kia tầng da bên cạnh, tay phải cầm tiểu đao, rất tinh tế, nhẹ nhàng ở một vòng, đều đều chậm rãi cắt. Hai tay phối hợp thực hảo, thực ăn ý, như vậy phối hợp, cũng không giống như là lần đầu tiên. Thực mau. Toàn bộ trên vai kia tầng da, đã bị Lăng Nguyệt cấp cắt đến bả vai phía dưới, trên vai mặt chỉ còn lại có huyết nhục mơ hồ thịt. Bị cắt lấy kia tầng da, cũng không có rơi xuống, vẫn là thực hoàn chỉnh tròng lên nam nhân cánh tay thượng, vừa lúc một vòng. Nam nhân ngay từ đầu không đau, chính là hiện tại, hắn đã bắt đầu cảm giác được đau không thể nhẫn, mồ hôi lạnh đầm địa. Cắt đến nơi đây, Lăng Nguyệt không có lại tiếp tục đi xuống, mà là đem nó lạnh ở nơi đó, nàng đi tới hắn bên kia, y đi theo phía trước thủ pháp, lại bắt đầu trò chơi. Ai nha, thật là, lại phá. Cơ toa truyền đến một trận ảo não, trừng mắt bị nàng cắt vỡ ra, cau mày, đột nhiên, nàng sinh khí nắm khởi kia tầng ra, dùng sức đi xuống một xả. A, cái kia bị nàng tra tấn nam nhân trong miệng truyền đến hét thảm một tiếng, hắn tay phải thượng kia tầng ra, bị nàng kia một chút liền cấp xả tới rồi khuỷu tay chỗ, nhưng, trung gian còn có chút không có bị kéo xuống tới, chính là cơ toa cắt vỡ địa phương, còn lưu có một tiểu cao nhồng tốt làng ra. Mặt trên máu tươi đầm địa, làm người nhìn thấy ghê người, không rét mà run. Tiết Thiên Thần hung hăng nuốt nuốt nước miếng, cái kia lao bà, quá độc ác, quá tàn nhẫn, tuy rằng, đối mặt phạm nhân, hắn cũng không xem như cái có tình người, nhưng là, như vậy hình pháp, quá mức tàn khốc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Về sau, hắn cũng không dám nữa đắc tội nàng, chỉ cần nàng khi dễ hắn khi dễ không cần quá tàn nhẫn, hắn đều phải chịu đựng, hắn tuyệt đối sẽ không theo nàng sát thanh, bằng không, hôm nay cái này phạm nhân kết cục. Nói không chừng chính là hắn ngày mai kết cục, tưởng tượng hắn toàn thân ra bị nàng sống sờ sờ cấp bái xuống dưới, cái loại này trường hợp, khiến cho hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nói, ngươi nói hay là không, ngươi nếu không nói, ta đã có thể muốn tiếp tục. Cơ toa cầm chùy thủ, ở trên người hắn khoa tay múa chân. Liền tính ngươi giết ta cũng sẽ không nói ra tới. Hắc hắc, phải không, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi thân mình rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh, kỳ thật đâu, này lột ra hình pháp. Hẳn là từ đỉnh đầu bắt đầu, sau đó theo đi xuống bái, bất quá đâu, chúng ta không nghĩ muốn các ngươi chết nhanh như vậy, cho nên chúng ta liền từ các ngươi tay bắt đầu, bất quá, ta hiện tại ngẫm lại, tựa hồ từ đỉnh đầu bắt đầu bái cũng không tồi. Cơ toa một bên nói, một bên đùa bỡn hắn khuỷu tay chỗ rũ treo làn da. Lạnh nhạt vô tình nói, làm ở đây người, đều cảm giác được khiếp người, xâm hàn. Đương nhiên, còn có một người ngoại lệ, chính là Lăng Nguyệt, nàng dừng lại trên tay động tác, ngẩng đầu, cấp cơ toa kiến nghị đến. Cơ toa, từ đỉnh đầu thượng bắt đầu, sẽ đem hắn cấp đùa chết, bằng không, ngươi liền đổi một loại khác chơi pháp, tuy rằng địa phương nhỏ điểm, ngươi liền chơi chơi bùi gai đi. Cơ toa vừa nghe, hai mắt lại lần nữa hưng phấn lên, nàng vội vàng phân phó mục nghệ đi lộng chút bùi gai tới, mục nghệ không nói hai lời, bay nhanh đi ra ngoài. Mà cơ toa cũng không nhàn rỗi, cầm truy thủ, ở phạm nhân cái kia cánh tay thượng tiếp tục hoàn thành nàng phía trước lột ra nhiệm vụ. Thời gian vừa vặn tốt, mục nghệ dẫn theo một bó hắn phái người đi chém bùi gai tiến vào khi cơ toa cái kia cánh tay công tác hoàn thành, tuy rằng không nói thực hoàn mỹ, nhưng là, một chút làn da cũng không lưu lại, toàn bộ cánh tay, đã máu tươi đầm địa, trên mặt đất, đều mau thành một bãi máu loang hoa. Hai phạm nhân kêu thảm thiết không ngừng, cả người đã bị hai cái ma nữ cha tấn chết đi sống lại, tình nguyện chết, cũng không muốn như vậy tồn tại. Từ đầu đến cuối, hai cái ma nữ biểu tình đều thực nghiêm túc, cảm giác các nàng là ở họa một bộ rất mỹ lệ họa giống nhau, thật cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc. Chỉ có cơ toa ngẫu nhiên bởi vì tính tình táo bạo, sẽ phát điểm tiểu tính tình. Lăng Nguyệt móc ra một lọ bình thường cầm máu thuốc bột, ném cho cơ toa tiếp được, thực thiện lương cấp phạm nhân cầm máu. Lăng Nguyệt bên này, một cái thực hoàn mỹ cánh tay ra, đã bị nàng cấp bái tới rồi bàn tay chỗ, bái đến nơi đây, nàng ngẩng đầu nhìn phàm nhân, lại lần nữa hỏi, tục ngữ nói tay đứt ruột sót, ta bước tiếp theo chính là ngươi bàn tay, nếu ngươi không nghĩ ngươi toàn bộ bàn tay liền dây lưng móng tay bị ta cấp bái xuống dưới nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhận tội, nếu không, ta chính là sẽ không cho ngươi bất luận cái gì tình cảm nga. Phạm nhân cả người run rẩy, cắn răng gắt gao chịu đựng, trên người mồ hôi mang theo máu tươi, cùng nhau đi xuống nhỏ dọn. Ta tuyệt không sẽ bán đứng người mua, ta mệnh một cái, ngươi muốn, liền cầm đi. 135 tàn nhẫn tra tấn. Vậy được rồi, ngươi liền tiếp tục chịu đựng đi, vì một ít không đáng người ở chỗ này chịu đựng loại này phi người tra tấn, ngươi cho rằng đáng giá sao, ngươi ở chỗ này chịu hình, nhân gia nói không chừng ở đâu cơm ngon rượu say, uống rượu ngon nhạc, mặc kệ các ngươi chết sống đâu. Phạm nhân nhắm mắt lại, sát thủ, nhất có thể chịu đựng chính là hình pháp, nhưng là, loại này tàn nhẫn tra tấn, đã đem bọn họ bước tới rồi cực hạn, chính là, tưởng tượng đến người nhà, hắn vẫn là nhìn xuống. Lăng Nguyệt không có lại nói nhảm nhiều, nàng ném xuống lao hổ kiểm, nắm lên kia rũ treo hoàn mị cánh tay ra, dùng sức một xả, nam nhân kia tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, hôn mê qua đi. Nay một xả, đem hắn bàn tay thượng ra, toàn bộ kéo xuống tới, mai cho đến móng tay chỗ, máu tươi đầm địa, thảm không nỡ nhìn, trong không khí tản ra nồng hậu mùi máu tươi. Nhưng là, Lăng Nguyệt vẫn là không chịu dừng tay, nàng cười lạnh một tiếng, cho hắn thượng cầm máu dược, phân phó Quý Thanh đem hắn cấp đánh thức. Quý Thanh nuốt nuốt nước miếng, từ bên cạnh, nhắc tới một tiểu thùng gỗ thủy, tòng phạm người trên đỉnh đầu, ngã xuống đi. Bị lột ra kia toàn bộ tay, bị nước lạnh một tưới, càng là đau đớn khó nhịn, phạm nhân thực mau đã bị đau tỉnh. Nhìn phạm nhân đôi mắt mở, Lăng Nguyệt cầm lao hổ kiểm, lại lần nữa mở miệng, buồn cô nương hỏi lại một lần, ngươi chiêu là không chiêu. Phạm nhân không có mở miệng, nhưng là nhắm lại đôi mắt, nói cho Lăng Nguyệt, hắn thả chết không chiêu. Lăng Trăng non một cắn, cầm lấy lao hổ kiểm, kẹp hắn một cái móng tay, dùng một chút lực, sinh sôi đem cái kia móng tay cấp bái xuống dưới. Phạm nhân lại lần nữa kêu thảm thiết vài tiếng, tay đứt ruột sót, này bái hắn móng tay, so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác vừa hiện, lại lần nữa bái hắn cái thứ hai móng tay. Mặc Vô Trần xem mặt không đổi sắc, hắn chưa bao giờ sẽ cho rằng hắn Nguyệt Nhi tàn nhẫn, hắn ngược lại cho rằng, hắn Nguyệt Nhi, nên là cái dạng này. Hắn còn ở một bên dặn dò Mục Nghệ cùng Quý Thanh, làm cho bọn họ học điểm, này chiêu thức, về sau có thể dùng để đối phó Hàn Vương phủ phạm nhân. Mục Nghệ cùng Quý Thanh hiện tại là đối Lăng Nguyệt ngũ thể đầu địa, ngay từ đầu bọn họ hai người đều cho rằng nàng không xứng với bọn họ vương gia, chính là hiện tại, bọn họ không bao giờ sẽ như vậy cho rằng. Hai phạm nhân đều rất có cốt khí, chỉ là đáng tiếc, bọn họ đụng tới chính là Lăng Nguyệt cùng cơ toa này hai cái ma nữ, đối phó bọn họ, muốn bọn họ mở miệng, các nàng có rất nhiều biện pháp, không sợ bọn họ không mở miệng. 10 cái móng tay đều bị Lăng Nguyệt cấp sinh sôi lột xuống dưới, song sau, nàng cầm lấy một cây bùi gai, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy thị huyết tươi cười. Bùi gai thượng, mọc đầy màu đen tiểu thứ, Lăng Nguyệt cầm nó, đi đến phạm nhân trước mặt, nàng giơ lên bùi gai, đối với hắn cái kia đã không có làn da che đậy cánh tay, chính là mãnh lực vừa kéo. Tức khắc, ngầm nhà tù, truyền ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng, khàn cả giọng. Bọn họ bị lột ra cánh tay, chỉ còn lại có làn da phía dưới kia tầng tươi mới thịt, bị hai cái ma nữ như vậy dùng bùi gai chịu, đốn rắc vạn phần đau đớn. Lăng Nguyệt cùng cơ toa nhanh chóng múa may trên tay bùi gai, rất nhiều tiểu thứ, đều thật sâu chui vào tươi mới thịt bên trong, làm cho bọn họ đau không thể nói, không nhiều lắm trong chốc lát, màu đỏ cánh tay, đã biến thành màu đen cánh tay. Những cái đó màu đen tiểu thứ, thứ tuy nhỏ, nhưng thực bén nhọn, chắc cũng thơm. Loại này hình pháp, sẽ chỉ làm người sống không bằng chết, đau đớn muốn chết, nhưng là, lại bất chí chết, chính là muốn chết cũng không xong, sinh sôi ở chỗ này khổ thân, chịu tra tấn. Hiện tại, bọn họ là thật sự muốn cho Lăng Nguyệt cùng cơ toa thống khoái cho bọn hắn một đao, làm cho bọn họ cứ như vậy trực tiếp đã chết tính. Lăng Nguyệt cùng cơ toa chịu mệt mỏi lúc sau, kia hai phạm nhân cũng đau kêu to không ra tiếng tới, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh đầm địa, sắc mặt tái nhợt, đã bị các nàng hai cái tra tấn không ra hình người. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Mặc Vô Trần cùng Tiết Thiên Thần hai người tự mình cho các nàng châm trà, đối mặt như thế huyết tinh trường hợp, hai người uống trà nói chuyện thiếm, chuyện trò vui vẻ, mặt không đổi sắc. Nghỉ đủ rồi sau, Lăng Nguyệt đứng lên, nàng đi đến phạm nhân bên người, ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm hắn, muốn hay không nói cho ta, ngươi hiện tại có thể tưởng tượng hảo. Kỳ thật, ta cũng chỉ là muốn một cái tên mà thôi, ngươi hà tất như vậy đâu, chết thống khoái điểm không phải càng tốt sao, như vậy hình pháp, ta nơi này chính là thượng trăm loại. Nếu ngươi muốn đều nhất nhất nếm thử nói, ta có thể thành toàn ngươi, nhưng là duy nhất một chút, ngươi đừng nghĩ chết quá thống khoái. Phạm nhân nhắm mắt lại, giống như không có nghe được đến Lăng Nguyệt nói giống nhau, Lăng Nguyệt tay phải một phen, lại là một phen tiểu đao xuất hiện, nàng cầm tiểu đao, ở phạm nhân trên người khoa tay múa chân, lẩm bẩm tự nói, lần này, ta muốn chơi chút cái gì hảo đâu, là đào mắt đâu, vẫn là cắt nhĩ nha. Cơ toa, ngươi nói, lần này chúng ta chơi cái gì hảo đâu. Tùy tiện ngươi đã khỏe, đào mắt, cắt nhĩ, băm ngón tay, chẳng bàn chân, đào ngông, cắt kê kê đều được, chính ngươi tuyển đi. Cơ toa trả lời, hắc hắc. Này đó hình pháp giống như đều rất không tồi, nàng có thể nhất nhất thay phiên chơi, đã lâu không có như vậy thống khoái. Lăng Nguyệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, vậy chạm bàn chân hảo, như vậy, làm cho bọn họ về sau đều không thể đi đường, cũng không thể đứng, liền tính đi ra ngoài, cũng chỉ bất quá là phế nhân một cái. Cơ toa lập tức cử đôi tay tán thành, tỉ mỗi hai cái hưng phấn vỗ tay một cái, lại sắp sửa bắt đầu bọn họ trò chơi. Kia hai phạm nhân trừng mắt Lăng Nguyệt cùng cơ toa, hai mắt kinh sợ, nhìn các nàng. Giống như so gặp được Diêm La tiểu quỷ còn làm các nàng cảm giác sợ hãi, Lăng Nguyệt cầm tiểu đao ở trên tay, chơi chuyển múa may, đầy mặt mỉm cười, chậm rãi tới gần phạm nhân. Phạm nhân trong mắt kinh sợ càng lúc càng lớn, hắn bắt đầu sợ hai giống to kêu to, a, ngươi, ngươi cái này ma nữ, ngươi không cần lại đây, không cần lại đây. Bọn họ làm sát thủ, đều không sợ chết, nhưng là, loại này sống không bằng chết, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần thượng tra tấn. Đều làm cho bọn họ cảm giác được tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lăng Nguyệt chính là không có nghe lời hắn, dừng lại bước chân, nàng cho hắn cơ hội, chỉ cần hắn không mở miệng, loại này tra tấn nàng liền sẽ không đình chỉ. A, ngươi, ngươi, ngươi liền tính đem chúng ta hai cái tra tấn chết cũng nghe không đến đáp án, bởi vì, chúng ta căn bản không biết người mua là ai, chúng ta chỉ lo giết người, cùng người mua bàn bạc người là người khác. Lăng Nguyệt dừng lại bước chân, trên mặt mỉm cười cũng tức khắc thu hồi. Người kia là ai? Là, muốn ta nói cho ngươi cũng đúng, nhưng là, ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Ta nói cho ngươi về sau, ta chết không đáng tiếc, nhưng là, bọn họ nhất định sẽ giết nhà ta người, ngươi giúp ta an bài người nhà của ta đào tẩu, đừng làm bọn họ tìm được, ta không nghĩ thê tử của ta cùng ta hài tử, bởi vì ta mà chết, cho nên, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền cái gì đều nói ra. Hảo, ta đáp ứng. Lăng Nguyệt không có chút nào do dự, lập tức đáp ứng. Chỉ là vài người an toàn mà thôi, nàng còn có thể làm đến, chút lòng thành. Cảm ơn. Phạm nhân hướng Lăng Nguyệt nói lời cảm tạ, là bởi vì hắn tin tưởng nàng, một khi đáp ứng, nàng liền tuyệt đối sẽ không làm người nhà của hắn chết. 136 phệ hồn giáo. Nói đi. Lăng Nguyệt xoay người, trở lại trên ghế ngồi xuống, hai chân tương dán, đôi tay hoài ngực, còn có, lần này nói chuyện, ta bảo đảm sẽ không tiết lộ đi ra ngoài một câu, cho nên, ngươi có thể yên tâm. Lâm Đại. Ngươi muốn bán đứng giáo chủ, ngươi cái này tham sống sợ chết đồ vô sỉ, giáo chủ đối với ngươi không tệ, ngươi, ngươi. Một cái khác phạm nhân thấy Lâm Đại muốn cung khai, vội vàng một đốn hô to, nhưng là, hô một nửa, bị cơ toa một cái hung ác manh phách, hôn mê bất tỉnh, nàng đi qua đi, dùng chân đá hai chân, hử, chết nam nhân, lại kêu liền giết ngươi. Lâm Đại nhìn hôn mê đồng bạn, trên mặt tràn đầy hãy náy, nhưng, hắn cũng không có thay đổi quyết định, hắn liếm liếm khô khớp môi. Quý Thanh ở Lăng Nguyệt ý bảo hạ, vì hắn uống lên một chén nước, hắn cảm giác được thân thể có chút sức lực, mới chậm rãi nói, chúng ta là phệ hồn giáo người, phệ hồn giáo mỗi lần có đại nhiệm vụ khi, đều là chúng ta phó giáo chủ Hạ Kim Đường tự mình đi tiếp kiến người mua, lần này người mua, ta nghe nói, giống như rất có địa vị, hắn thanh toán một tuyệt bút bạc tới. Mua Hiền Vương Phi đầu người, chúng ta giáo trừ bỏ phó giáo chủ, không người gặp qua cái kia người mua, càng không biết hắn chân chính thân phận. Phệ hồn giáo. Lăng Nguyệt nhăn mày đẹp. Nàng không có ở trên giang hồ hôn quá, cho nên đối với trên giang hồ một chút sự tình, biết đến rất ít. Nàng không biết, chính là cơ toa chính là đối trên giang hồ sự tình rõ như lòng bàn tay, nàng biểu tình tức khắc kinh ngạc, các ngươi chính là người kia người đến mà chu chi tà giáo, phệ hồn giáo người. Ngươi biết? Lăng Nguyệt hỏi cơ toa. Thiết, ta đương nhiên biết lạc, ngươi đương lão nương ta ở trên giang hồ hôn giả nha. Cơ toa đối Lăng Nguyệt lộ ra một cái khinh bỉ biểu tình, kia chính là trên giang hồ đệ nhất đại tà giáo. Chuyên môn làm một ít trộm cắp, giết người đánh cướp hoạt động, trên giang hồ ai đều tưởng đem bọn họ chu rồi sau đó mau. Không phải, kia đều là này đó cái gọi là danh môn chính phái khinh miệt chúng ta phệ hồn giáo sự tình, chúng ta căn bản là không có đã làm những cái đó sự tình, chúng ta chỉ là chuyên môn mượn ám sát nhiệm vụ. Lâm Đại nhịn không được phản bác. Ta lại không phải danh môn chính phái người, ngươi không cần kích động thành như vậy, khu khu. Nhớ năm đó, lão nương ta cũng là cái sát thủ, cho nên, chúng ta là một đường người. Cơ toa một bộ anh em tốt biểu tình. Liên ở cơ toa muốn thao thao bất tuyệt, khoe ra nàng năm đó phong thái khi, Lăng Nguyệt mở miệng, hảo, các ngươi đừng nói sang chuyện khác, ta hỏi ngươi, các ngươi phệ hồn giáo tổng bộ ở đâu? Ở Thanh Dương trên núi bên trái một cái trên ngọn núi, nhưng là, phó giáo chủ hắn không ở nơi đó, hắn trừ bỏ mỗi tháng 15 ngày đó trở về tham gia một lần giáo hội ngoại, ngày thường cũng không trở về, trừ phi có đặc thù sự tình. Như vậy, hắn nhận được nhiệm vụ sau, đều là như thế nào cùng các ngươi liên hệ? Lăng Nguyệt tiếp tục thẩm vấn. Mỗi lần nhận được nhiệm vụ lúc sau, hắn đều là bổ câu đưa thư hướng giáo chủ báo cáo, sau đó từ giáo chủ truyền đạt cấp ám sát đường, từ ám sát đường an bài ám sát nhiệm vụ. Bất quá, ta nghe nói phó giáo chủ có cái thói quen, hắn mỗi lần nhận được nhiệm vụ lúc sau, đều sẽ đem người mua tin tức, viết ở một cái vở thượng, sau đó gửi ở một chỗ, đến nỗi nơi đó ở nơi nào, cái này, phệ hồn giáo người trừ bỏ hắn cùng giáo chủ ở ngoài, ai cũng không biết. Lâm Đại đối Lăng Nguyệt vấn đề, nhất nhất làm trả lời. Như vậy, ngươi có biết, Hạ Kim Đường hiện tại trụ địa phương ở đâu? Lăng Nguyệt khuôn mặt nhỏ, càng hỏi càng ngưng trọng, xem ra, nàng là muốn đích thân đi một chuyến, chính là, tỷ tỷ vừa mới làm xong giải phẫu, nàng thật là có điểm không yên tâm. Lâm Đại lắc đầu, trả lời nói, cụ thể vị trí, ta không biết ở đâu, bất quá, trên giang hồ người đều biết, muốn liên hệ chúng ta phó giáo chủ, chỉ cần đi Phượng Dương Thành Hỉ đón khách sạn, ở kia lưu lại chính mình tin tức, hắn điều tra rõ sau, liền sẽ tự mình tới tìm ngươi. Lăng Nguyệt gật gật đầu, nàng đứng lên, biểu tình đạm mạc, hảo, ngươi lời nói, mặc kệ là thật là giả, ta đều sẽ đi điều tra, mà người nhà của ngươi, ở ta xác nhận sự tình chân tướng phía trước, ta sẽ bảo đảm bọn họ tuyệt không sẽ có việc, nhưng là, nếu ngươi cho ta tin tức là giả, ta sẽ rất vui lòng đem bọn họ đưa vào hổ khẩu. Ta những câu thật ngôn, phải có một câu lời nói dối, át gặp thiên lôi đánh xuống, chỉ cần người nhà của ta không có việc gì, ta chết mà nhắm mắt. Lâm Đại lập tức thề với trời. Lăng Nguyệt không có đối hắn nói tỏ thái độ, nàng đi đến hình cụ bên, cầm lấy một phen trường kiếm, đi đến cái kia hôn mê nam nhân bên người, tay nhắc tới kiếm, nhất kiếm đi xuống, đâm vào hắn trên ngực, chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng, trong lúc ngủ mơ, liền chạy đến bồi Diêm La Vương đi chơi cờ đi. Lăng Nguyệt thanh kiếm một ném, phân phó Quý Thanh, Quý Thanh, đem hắn thi thể lấy ra đi xử lý rớt. Là, Vương Phi, Mục Nghệ, người đi đem Lâm Đại người nhà rời đi, bảo đảm bọn họ an toàn. Là, Vương Phi. Tiết Thiên Thần, ngươi đi điều tra Hỉ đón khách sạn cùng Hạ Kim Đường, bọn họ chi gian khẳng định có liên hệ, một khi phát hiện Hạ Kim Đường hành tung, chứ không cần rút dây động rừng, xem hắn hang ổ ở đâu, lại thông chi bổn phi. Ta Tiết Thiên Thần dùng ngón tay chỉ chính mình chóp mũi, hắn khi nào thành nàng sai xử. Hắn bị hắn sư huynh sai xử còn chưa đủ, hiện tại, lại nhiều một cái sai xử người của hắn. Lam ơn, hắn lại không phải Hàn Vương phủ những cái đó thủ hạ, hắn làm gì nghe nàng sai xử, vẫn là một nữ nhân. Hơn nữa, vẫn là hắn cái kia phúc hắc đến lòng dạ hiểm độc sư huynh Vương Phi, hắn không nghe. Như thế nào, đối ta nói có dị nghị? Lăng Nguyệt nhìn hắn, nhướng mày, ta cười. Ta, đương nhiên, không có. Cho dù có, hắn cũng không dám nha, xem kia chỉ cọp mẹ cơ toa, còn có lòng dạ hiểm độc sư huynh. Hơn nữa phúc hắc sư tẩu, bọn họ ba người trong ánh mắt, đều tràn ngập uy hiếp. Hắn nhưng thật ra muốn cự tuyệt sư tẩu, nhưng là, hậu quả không phải hắn có thể gánh vác. Không có liền hảo, vậy ngươi chạy nhanh đi làm đi. Lăng Nguyệt phất phất tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh đi làm. Hai người đối với Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đồng thời không người nói, Vương gia, Vương Phi, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Quý Thanh mang theo cái kia người chết cùng Mục Nghệ cùng nhau rời đi địa lao. Tiết Thiên Thần cũng hướng hắn sư phó cùng Mặc Vô Trần mấy người cáo tử. Lăng Nguyệt, cái này Lâm Đại, ngươi muốn xử lý như thế nào? Cơ toa chớp chớp đôi mắt, hỏi. Trước đóng lại, hiện tại. Còn không phải hắn chết thời điểm. Lưu trữ hắn, có lẽ còn hữu dụng, hắn cấp những cái đó tình báo, chờ nàng xác định không có lầm, ở làm hắn thống khoái chết, cũng không chậm. Cơ toa, có nghĩ đi Phượng Dương Thành chơi chơi? Lăng Nguyệt mỉm cười hỏi nàng, ha ha. Cái này ma nữ xuất hiện ở kia nói, nhất định sẽ đem Hỉ đón khách sạn làm gà bay chó sủa đi. Đi, như thế nào không đi, Lăng Nguyệt đi, như thế nào có thể thiếu ta cơ toa đâu, chúng ta chính là mặc chung một cái quần lớn lên tỉ muội, ngươi đi đến nào? Ta tự nhiên theo tới nào. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi theo Lăng Nguyệt, tìm xem là thú, cớ sao mà không làm đâu. 137 khởi tử hồi sinh. Khu khu. Ngươi nhớ lầm, cùng ngươi mặc chung một cái quần lớn lên không phải ta, là Diệp Tinh. Lăng Nguyệt không được tự nhiên ho khan vài tiếng, trên mặt bắt đầu bò đầy hát tuyến, nữ nhân này nói chuyện cũng không nhìn xem trường hợp, không thấy được bên cạnh còn có nhà nàng mặc ở dựng lên lỗ tai sao, nói cái gì cùng nhau lớn lên. Là muốn nàng lộ ra dấu vết sao? Cơ Sa nhíu mày, trong đầu dùng sức tưởng, không đúng rồi, tuy rằng nàng trí nhớ không tốt, chính là, nàng là cùng Lăng Nguyệt cùng nhau huấn luyện, cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm tốt nhiều sự tình nha. Uy, Lăng Nguyệt, ta rõ ràng nhớ rõ cũng cùng ngươi cùng nhau xuyên qua một cái của nhà, chúng ta còn có ngươi, còn có. Cơ toa, chúng ta nên đi ra ngoài, ta còn muốn hồi tụ hương các nhìn xem tỷ tỷ của ta, nàng cũng nên tỉnh. Lăng Nguyệt sắc mặt càng ngày càng đen, chạy nhanh đánh gãy Cơ Sa ngốc nghếch nói. Đáng chết Cơ Sa, nếu ngốc nghếch, cũng không cần ở chỗ này biểu hiện ra ngoài, hảo không? Nàng Cơ Sa hiện tại đều 7-80 tuổi đi, nhưng nàng Lăng Nguyệt vẫn là một cái 16 tuổi hoa quý giống nhau nữ hài, nàng thế nhưng coi như mặc, nói cái gì cùng nhau lớn lên, còn nói mặc chung một cái quần. Dựa, nhận thức nữ nhân này, làm nàng muốn sinh khí, đều khí không ra. Vựng, hôn mê nàng được. Lăng Nguyệt đôi mắt không dám hướng Mặc Vô Trần trên mặt thổi đi, nhưng, hắn kia mãnh liệt thăm hỏi ánh mắt, làm nàng tưởng bỏ qua cũng rất khó bỏ qua, hắn trong lòng, có nghi hoặc đi. Hắn như vậy thông minh, cử một phản 10 cao chỉ số thông minh, nghe ra cái gì dấu vết đuôi ngựa đi. Mặc kệ, hắn nếu là hỏi, nàng liền tính toán chết lại rốt cuộc, đánh chết không thừa nhận, nàng chính là Lăng Phủ Nhị Tiểu Thư, nàng chính là Lăng Nguyệt. Kỳ thật, liền tính nàng nói cho hắn lời nói thật, loại này quỷ dị sở tư sự tình. Hắn cũng không thấy đến sẽ tin tưởng đi. Cơ toa vừa nghe tụ hương các ba chữ, đầy miệng nước miếng đều chảy ra, mặt già vẻ mặt thèm nhỏ dãi, cùng kia hai phạm nhân chơi lâu như vậy, nàng đã sớm đói bụng. Nguyệt Nhi, đi ra điệu lao, Mặc Vô Trần gọi lại Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt dừng lại bước chân, Mặc Vô Trần đứng ở bên người nàng, duỗi tay thế nàng lũ lũ trên trán rớt xuống tóc mái, ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, các ngươi đi trước tụ hương các, vương phủ còn có việc, xong xuôi sau, ta sẽ tự đi tìm ngươi. Hảo. Ta đêm nay thượng khả năng sẽ ở tại tụ hương các, nếu là Tiết Thiên Thần có bổ câu đưa thư trở về, ngươi liền phái Quý Thanh nói cho ta là được. Lăng Nguyệt gật đầu nói, đôi mắt hơi hơi buông xuống, che giấu bên trong hiện lên khôn khéo. Mặc, ngươi là muốn đi điều tra ta sao, đúng không, ngươi phát hiện đi, chính là ta lại không thể nói cho ngươi thật muốn, ta sợ ngươi sẽ cho rằng ta đem ngươi trở thành ngươi kiếp trước thế thân, cũng sợ ngươi biết sau sẽ cả ngày lo lắng để phòng sợ hãi ta sẽ biến mất. Cho nên... ta không thể nói cho ngươi ta vốn là không thuộc về thế giới này, ta là đến từ một thế giới khác, này đó, ta đều không thể nói cho ngươi, thực xin lỗi, mặc bảo bối. Như vậy thần kỳ sự tình, đừng nói ngươi, chính là ta chính mình, ta cũng rất khó tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng đồng thời, ta cũng thực lo lắng, có phải hay không có một ngày, ta ngủ một giấc, lại sẽ xuyên trở về. Mặc, ta thể, liền tính ta xuyên đi trở về, ta cũng sẽ nghĩ cách lại xuyên trở về. Ta nhất định sẽ không rời đi ngươi, bởi vì, ta sẽ không lại làm ngươi lần thứ hai vứt bỏ sinh mệnh tới đi theo ta. Thu hương các. Mặc Vô Tình nắm Lăng Tâm tay, nhìn nàng hôn mê mặt, hắn tâm nắm đau, đau cơ hồ sắp hít thở không thông, buổi sáng đều đã sắp đi qua, Tâm Nhi như thế nào còn không tỉnh lại. Tâm Nhi, đều do ta không có bảo vệ tốt ngươi, mới có thể làm ngươi chịu này thống khổ, đều do ta, nếu không phải ta một hai phải mang theo ngươi đi vùng ngoại ô du ngọt nói, này hết thảy cũng liền sẽ không phát sinh. Ngươi lần này chịu đau, chịu khổ, cũng đều là bởi vì cứu ta, ta thật đáng chết, ta chẳng những không đem ngươi bảo vệ tốt, còn làm ngươi hai lần vì cứu ta, mà bị thương, nếu không phải Lăng Nguyệt cứu ngươi, ngươi thiếu chút nữa liền. Liền tặng tánh mạng. Tâm Nhi, ngươi nhanh lên tỉnh lại được không, ta hảo muốn nghe xem ngươi thanh âm, hảo muốn nghe gặp ngươi kêu ta Vô Tình. Tâm Nhi, ta thật sự giống như thấy ngươi mở to mắt nhìn xem ta, ngươi không cần ném xuống ta, ngươi ngàn vạn không thể một người đi, ngươi nếu là đi rồi. Ta một người muốn như thế nào sống, không có ngươi, ta muốn như thế nào sống. Tâm Nhi, ta còn không có đã nói với ngươi ta ái ngươi, ngươi có biết, tuyển phi ngày đó, ta ánh mắt đầu tiên liền lựa chọn ngươi, ở như vậy nhiều tiểu thư giữa, ngươi giống như là một đóa nở rộ mẫu đơn mỹ lệ, ưu nhã, đoan trang. Liếc mắt một cái, ta đã bị ngươi mê hoặc, liền rốt cuộc không rời mắt được, ngươi lại có thể biết, khi ta đem ngươi từ trong nước mặt cứu lên phát hiện ngươi hô hấp đã đình chỉ khi, ta tâm, tựa như một viên bị nhéo trứng gà. Nắc. Ta yêu ngươi, Tâm Nhi, ta thật sự thực ái ngươi, Tâm Nhi, ngươi tỉnh lại được không? Ta đang nói ta yêu ngươi, ngươi có nghe thấy không? Tâm Nhi, ta đang nói ta yêu ngươi, ngươi tỉnh lại trả lời ta, còn không tốt. Chúng ta thành hôn tới nay, ta còn không có nói qua ta yêu ngươi, cho nên, ngươi không cần ngủ tiếp, nhanh lên tỉnh lại trả lời ta, được không? Ân. Một cái cực kỳ suy yếu thanh âm, từ Lăng Tâm trong miệng tràn ra, Mặc Vô Tình tức khắc rung động tột đỉnh. Lại lần nữa không ngừng cố gắng hô, Tâm Nhi. Tâm Nhi, ngươi có phải hay không tỉnh? Ngươi có phải hay không có thể nghe thấy ta nói chuyện? Tâm Nhi, mau mở to mắt, ta là Vô Tình, ta là ngươi Vô Tình, ngươi nghe thấy ta kêu to sao? Ân. Suy yếu thanh âm, lại lần nữa từ trên mặt môi trùng tràn ra, Mặc Vô Tình nước mắt tức khắc trượt xuống dưới, là ai nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, kia chẳng qua là chưa tới thương tâm chỗ mà thôi, nhưng, Mặc Vô Tình này nước mắt không phải thương tâm nước mắt, mà là rung động nước mắt. Lăng Tâm chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt chính là đầy mặt nước mắt Mặc Vô Tình, nhìn nàng hảo tâm đau hảo cảm động, nàng có tài đức gì có thể làm Hiền Vương yêu nàng, còn vì nàng rơi lệ, nàng không ái sai người, nàng ái, hắn ái, đều đáng giá. Lăng Tâm muốn nâng lên tay thế hắn sát nước mắt, bị Mặc Vô Tình vội vàng ngăn lại. Tâm Nhi, ngươi mới vừa động qua giải phẫu, không nên động, ngoan, ta chính mình tới. Mặc Vô Tình móc ra khăn tay, đem trên mặt nước mắt đều lau khô, lúc này mới đầy mặt ôn nhu, mỉm cười đối mặt Lăng Tâm. Lăng Nguyệt dặn dò ngươi vừa tỉnh tới liền phải cho ngươi uống thuốc, ngươi chờ, ta đi lấy. Nói xong, Mặc Vô Tình đứng dậy, cầm lấy quầy thượng nước thuốc, lại đổ một ly nước ấm, lại về tới Lăng Tâm bên người. Hắn đem ly nước đặt ở một bên, Lăng Tâm ngoan ngoan hé miệng, Mặc Vô Tình đối với miệng nàng ngã xuống đủ lượng nước thuốc, lại cầm lấy cái ly, muốn uy Lăng Tâm uống nước, nhưng là, Lăng Tâm nằm, hắn lại không dám động nàng thân mình chút nào, hắn lần đầu tiên hầu hạ người, chân tay vụ về, sợ đem thủy chiếu vào trên người nàng. Nghĩ nghĩ, Mặc Vô Tình chính mình uống xong một mồm to thủy, túi đầu, hôn lấy Lăng Tâm môi, đổ gắt gao, hé miệng, đem chính mình trong miệng thủy, đều đưa vào Lăng Tâm trong miệng. 138 bị tạp chiêu bài. Lăng Tâm uống lên hai khẩu, đầy mặt đỏ bừng ngượng ngùng, Mặc Vô Tình lại liên tục uy mấy mồm to, thẳng đến Lăng Tâm nói đủ rồi, hắn còn vẻ mặt chưa đã thèm. Mặc Vô Tình buông cái ly, duỗi tay nắm Lăng Tâm tay, biểu tình ôn nhu tình thâm, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm Lăng Tâm. Lăng Tâm mới vừa tỉnh lại, thân thể còn thực suy yếu, còn có nàng bụng mặt trên, bắt đầu ở chậm rãi đau đớn, chỉ là, nàng sợ Mặc Vô Tình lo lắng, cho nên không có ở trên mặt hiện hiện ra. Nhưng là, thật sự là càng ngày càng đau. Đau nàng trên trán, mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu nhịn không được vặn mẹo. Tâm Nhi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không rất đau, ngoan, ta đây liền phái người đi tìm Lăng Nguyệt tới, ngươi trước nhịn một chút. Mặc Vô Tình nhìn ra nàng biểu tình không thích hợp, móc ra khăn tay, nhẹ nhàng giúp hắn lau khô trên trán mồ hôi lạnh. Người tới, mau tới người A Lăng Tâm đột nhiên như vậy, Mặc Vô Tình không dám dễ dàng tránh ra, hắn nôn nóng hướng về phía cửa cao giọng hô hai tiếng. Ngoài cửa thực mau truyền đến một trận chạy bộ thanh, môn bị mạnh mẽ đẩy ra, Lăng Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện, biểu tình lo lắng. Tâm Nhi, ngươi cuối cùng tỉnh, nhị ca hảo lo lắng ngươi. Lăng Thiếu Khanh vừa vào cửa, liền thấy Tâm Nhi đôi mắt là mở, bất quá đương hắn nhìn thấy nàng sắc mặt không đối khi, biểu tình đột nhiên lo lắng lên. Ngươi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không rất đau? Lăng Thiếu Khanh, mau đi thông chi Lăng Nguyệt, Tâm Nhi cái dạng này, nàng sao lại có thể rời đi? Mặc Vô Tình một bên vì Lăng Tâm lau mồ hôi, một bên giống to. Ngày hôm qua lo lắng cùng sợ hãi, lại từ đáy lòng chạy ra tới. Hảo, Tâm Nhi ngươi trước nhịn một chút, ta đây liền đi. Lăng Thiếu Khanh nói xong, xoay người liền bay nhanh chạy ra đi. Phanh, ai ra? Ngoài cửa, đồng thời truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, Lăng Thiếu Khanh cùng cơ toa một cái che lại chính mình cái chán, một cái che lại miệng mình, đau bọn họ nhè răng niết miệng. Nguyên lai là Lăng Thiếu Khanh hướng quá nhanh, vừa lúc cùng muốn vào môn cơ toa chạm vào nhau. Cơ toa trên trán bị Lăng Thiếu Khanh cầm khái phiếm hồng, nàng trừng mắt Lăng Thiếu Khanh, duỗi tay hung hăng xoa xoa, đột nhiên, nàng duỗi tay, lấy cực nhanh tốc độ, méo Lăng Thiếu Khanh lỗ thai, biểu tình hung ác, một trương mặt già hận không thể ăn hắn. "Hảo a, tiểu tử thúi, ngươi dám đâm lão nương ngày đó sửa chữa, ngươi không thấy ở trong mắt có phải hay không? Ta hôm nay liền phải làm ngươi lại lần nữa nếm thử ta."